Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, một sinh lựa chọn, theo quân cách mạng thủ lĩnh thân phận lộ ra ánh sáng, hải quân bên kia không, thể không làm ra phản ứng. Trước đó hải quân các cao tầng cảm thấy quân cách mạng tồn tại có thể cho hải, quân gia tăng quân phí, đề cao hải quân ở thế giới chính phủ địa vị, nói theo, một ý nghĩa nào đó quân cách mạng xuất hiện đối hải quân là chuyện tốt. Hải quân bên này hoàn toàn có thể xử lý lạnh. Thậm chí nói xử lý lạnh mới đúng, bọn hắn có lợi nhất lựa chọn. Nhưng bây giờ, quân cách mạng thủ lĩnh là hải quân anh hùng con trai của Gáp, tình huống này không thể nghi ngờ đem hải quân bỏ vào rất lúng túng vị trí. Nếu như hải quân tại không có hành động, thế giới chính phủ bên kia nói không, chừng sẽ hoài nghi hải quân cùng quân cách mạng có chỗ cấu kết. Từ Goroshi miệng bên trong nói ra tin tưởng, Sengoku khẳng định là không tin. Thế là vào lúc ban đêm hải quân kia vừa bắt đầu hành động, triệu hồi bộ phận, tân thế giới hải quân. Đem bộ phận này hải quân điều động đến thế giới chính, phủ trong tình báo nói, xuất hiện qua quân cách mạng địa phương. Hải quân hành động trước tiên liền bị GM xếp vào tại hải quân nội bộ nhãn, tuyến truyền ra. Clay Island Bantigo, Dragon sau khi cúp điện thoại, thở dài một hơi. Dragon tiên sinh là xảy ra chuyện gì sao? Để một bên ngồi uống trà iso đặt chén trà xuống hỏi. Ai hải quân bên kia muốn đối với chúng ta động thủ? Hải quân sao Dragon tiên sinh không phải một mực tại tránh cho cùng hải quân, phát sinh xung đột sao vì cái gì hải quân lại đột nhiên đối với chúng ta nổi, lên Tisho có chút kinh ngạc hỏi. Thân phận của ta bại lộ. Sao lại thế, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là tại nhất khóa mới thế giới hội, nghị thời điểm, Ilusia vương quốc quốc vương Thalassa Lucas tại trong hội nghị, làm rõ thân phận của ta. Nghe được có người ở thế giới trong hội nghị nói ra thân phận của Dragon, Tisho trầm mặt một lát sau nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dragon tiên sinh nếu quả như thật không có cách nào tránh cho cùng hải quân, phát sinh xung đột lời nói, kia cũng không cần có cái gì lo lắng, trực tiếp đem bọn hắn đánh lui liền tốt. Dragon nghe vậy sửng sốt một chút, tại quân cách mạng nội bộ Iso là mảnh, liệt phản đối cùng hải quân khai chiến, làm sao hiện tại ngược lại là một bộ, chủ chiến phái dáng vẻ. Dragon tiên sinh, lão phu phản đối cùng hải quân phát sinh xung đột, là bởi, vì khách quan mà nói hải quân là chân chính tại làm sự tình, bọn hắn đối giữ, gìn biến cả ổn định có vô cùng trọng yếu tác dụng. Không có hải quân, hải tặc nhóm thế tất sẽ càng thêm càng rỡ, để càng nhiều, người bình thường lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng là nếu như hải quân ảnh hưởng đến GM sự nghiệp lợi nói, lão phu cũng sẽ, không nương tay. Cái này 6 năm qua, lão phu một chút xíu chứng kiến quân cách mạng hành động, quân cách mạng làm sự tình, mới thật sự là có thể thay đổi thế giới này. Hiện tại lão phu thậm chí có chút hối hận, nếu như có thể sớm một chút gặp được Dragon tiên sinh, ta cũng sẽ không nhắm mắt lại, cự tuyệt thế giới này. Nghe xong cả đời lời nói, Dragon vừa cười vừa nói, chỉ có thể được đến Iso tiên, xin tán thành, là vinh hạnh của ta. Có thể gia nhập quân cách mạng chứng kiến thế giới này cải biến, cũng là vinh, hạnh của ta. Bất quá nói là nói như vậy, về sau quân cách mạng cũng vẫn là tại tận lực, tránh cho cùng hải quân phát sinh xung đột chính diện, tại Dragon mệnh lệnh, dưới, quân cách mạng hoạt động trở nên càng phát ra cẩn thận. Nhưng hải quân bên kia xác thực quyết tâm phải bắt được quân cách mạng người, ít nhất phải bắt giữ một nhóm cán bộ. Rơi vào đường cùng. Dragon chỉ có thể khởi động dự bị kế hoạch. Sogu thư khố, hơn 10 năm trước, là giờ từ Saki nơi đó mua cho tới bây giờ quân cách mạng, quân đội trưởng một trong cự nhân Molly tình báo. Từ Molly nơi đó, Dragon đạt được hắn tại Impel Down vượt ngục thời điểm đầu, móc đường hầm. Khi đó Dragon kế hoạch là, để cho người ta cố ý bị bắt được Impel Down, sau đó, dự định lợi dụng cái này cái thông đạo, giải cứu một chút trong lòng còn có, thiện niệm hải tặc, đem bọn hắn phát triển đến quân cách mạng trong đội ngũ, tới. Về sau La Pham xuất hiện. Tại quân cách mạng gian nan nhất thời điểm cung cấp, kinh phí, vũ khí, trợ giúp quân cách mạng cấp tốc lớn mạnh. Về sau càng là lôi kéo đến Golden Leon, Iso dạng này cường giả, quân cách, mạng phát triển tốc độ vượt xa Dragon tưởng tượng, cuối cùng kế hoạch này cũng, liền không giải quyết được gì. Nhưng bây giờ hải quân từng bước ép sát, Dragon lại không muốn cùng hải quân, xung đột chính diện, thế là Dragon quyết định một lần nữa khởi động kế hoạch này, để quân cách mạng cán bộ một trong chủ động hy sinh. Mà hy sinh người này, trải qua cân nhắc lợi hại. Dragon cuối cùng vẫn làm ra, cùng nguyên tắc đồng dạng lựa chọn. Dragon để vua Okama Emporio Ivankov, cùng bộ hạ của hắn thiểm điện Inaruma II, vị này quân cách mạng cán bộ làm bộ bị bắt, sau đó tiến vào Impel Down. Kế hoạch áp dụng thuận lợi đến kỳ lạ, Dragon để hải quân bên trong ẩn tàng nội, tuyến dẫn đạo hải quân kích phá quân cách mạng một cái cứ điểm, bắt được Ivankov cùng Inaruma hai người. Một phen thẩm vấn không có kết quả về sau, hải quân đem hai người đầu nhập vào Impel Down. Mà quân cách mạng cũng thuận thế ẩn tàng đến chỗ tối. Hải quân tiêu diệt quân cách mạng một cái cứ điểm, cái này khiến thế giới, chính phủ bên kia cao hứng phi thường, đối hải quân hành động lớn thêm tán, thưởng. hải quân bên kia cũng tạm thời giải trừ cùng quân cách mạng cấu kết hiềm nghi, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Như vậy vấn đề tới, quân cách mạng, thế giới chính phủ, hải quân đều cảm thấy mình kiếm lời, vậy rốt cuộc là ai thua lỗ? Tại hải quân cùng quân cách mạng vật tay thời điểm, Doflamingo bên kia cũng bắt đầu hành động. Theo đại lượng hải quân bị triệu hồi, Virgo bên kia triệt để nắm trong tay, Pung há giật hải quân chi bộ, nơi đó có Vegapunk đã dùng qua phòng thí nghiệm, Doflamingo dứt khoát đem Kaisa chuyển dời đến nơi đó. Kaisa đạt được Vegapunk phòng thí nghiệm, có thể nói là như cá gặp nước, rất nhanh liền tại nhân tạo trái ác quỷ bên trên lấy được nặng đại đột phá, đề cao, thật lớn nhân tạo trái ác quỷ xác suất thành công. Mà một bên khác, Bismom băng hải tặc trải qua nhiều năm nếm thử, đều không có cách nào lại xuất hiện nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Bức bách tại Bismom áp lực, Bismom băng hải tặc người bắt đầu tìm kiếm Vegapunk hoặc là cùng Vegapunk có quan hệ người. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất liền là Vinsmo gia tộc, nhưng Vinsmo gia tộc bên kia lại là không quá nguyện ý cùng Bismom băng hải tặc hợp tác. Một mặt là Joker với thân thể người to lớn hóa thí nghiệm không có bất kỳ cái gì hứng thú, một mặt khác là Vinsmo gia tộc hiện tại lưng tựa băng hải tặc, râu trắng, hoàn toàn không cần thiết cùng Bismom băng hải tặc tiến hành cái gì hợp tác. Vinsmo gia tộc cự tuyệt hợp tác về sau, Bismom băng hải tặc lùi lại mà cầu việc khác, thông qua Kaido cùng Kaisa lấy được liên hệ. Kaisa bên kia ngay từ đầu cũng đối người nào thể to lớn hóa thí nghiệm không có hứng thú, nhưng không chịu nổi Bismom băng hải tặc cho nhiều lắm. Kaisa bị tiền tài làm choáng váng đầu óc, có số tiền này độc khí của hắn nghiên cứu cũng có thể thêm gần một bước. Thế là Kaisa đáp ứng giúp Bismom băng hải tặc tiến hành nhân thể to lớn hóa thí nghiệm, cũng xin nhờ Virgo tìm một chút bọn nhỏ tới. Đến tận đây, hải quân tốn hao vô số tinh lực chế tạo tân thế giới cái thứ nhất, cứ điểm triệt để biến thành cây sa sở nghiên cứu. Đây hết thảy hải quân cũng không biết rõ tình hình, thậm chí còn cảm thấy Virgo làm không tệ, dự định đối với hắn tiến hành ngợi khen. Chương 302, Ace lữ hành, râu trắng Eastwood New Gate tân thế giới vua không ngai, thế giới người đàn ông, mạnh mẽ nhất, hắn ít xô sát phạt quả đoán, tại mảnh này trên đại dương bao la, tạo nên uy danh hiển hách, bất kỳ cái gì cùng hắn tương quan sự tình đều sẽ khiến trên đại dương bao la tất cả mọi người cùng thế lực chú ý. Hôm nay tin tức này tại mảnh này trên đại dương bao la nhấc lên sóng to gió lớn. 4 năm trước, cũng chính là hải viên lịch năm 1513, từ nhiệm hải quân đại tướng Jeffy đang dạy học sinh lúc bị một cái tự xưng là con trai của râu trắng người chặt đứt hai tay. Học sinh của hắn cũng tại lần kia trong chiến đấu thảm tao đồ sát, may mắn thoát khỏi tại khó khăn lác đác không có mấy. Lúc đó đang đứng ở hải quân quay về tân thế giới kế hoạch trọng yếu giai đoạn, còn vừa lúc gặp phải băng hải tặc tóc đỏ cùng hải tặc đồng minh đại chiến, hải quân lựa chọn che giấu chuyện này, chỉ là điều động hải quân đại tướng Kizaru một mực tại điều tra lúc này. Mà liền tại hôm trước, Kizaru tại Sabao quần đảo phụ cận hải vực cùng một tên hải tặc giao thủ. Thân là hải quân đại tướng Kizaru thế mà không thể cầm xuống tên này hải tặc, bị hắn trốn. Sau đó Senkuk tự mình ra mặt chỉ ra tên này hải tặc thân phận, cũng đem 4 năm trước sự tình cùng nhau công khai. Tên này hải tặc liền là tự xưng là râu trắng con ruột Edward Weaving. Tin tức vừa ra có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngày thứ hai, các loại tương quan suy đoán cùng đưa tin liền bay đầy trời, trong đó không thiếu ân nhân sĩ biết chuyện y lộ ra có quan hệ râu trắng thêm mỹ tình yêu cố sự. Lúc này, Moby Dick bên trên, râu trắng cũng đang tiếp thụ hắn bọn nhỏ đề ra nghi vấn. Lão cha, gia hỏa này không phải thật sự là con trai ruột của ngươi à? Marco chỉ vào trên báo chí Edward Weaving hỏi. Râu trắng nghe vậy làm ra một bộ hồi tưởng biểu lộ, sau đó lắc lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, không qua mẹ của hắn Miss Barkin ngược lại là cùng ta tại, trên một con thuyền đợi qua. Ai đây chẳng phải là nói khả năng rất lớn lão cha có muốn hay không ta đi, đem người mang về, Vista truy vấn. Không cần, mặc kệ hắn có phải hay không con trai ruột của ta, các ngươi mới, là ta trọng yếu nhất người nhà. Thế nhưng là lão cha, loại chuyện này ta cảm thấy vẫn là muốn biết rõ ràng, tương đối tốt, hắn định lấy lão cha danh hào làm việc, tóm lại là không tốt, lắm. Yuyu đứng ra đề nghị. Đã các ngươi nghĩ ra, kia liền đi đi mặc kệ hắn có phải hay không con trai ruột của ta, các ngươi đều không cần đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nghe xong râu trắng, đám người liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong bất đắc dĩ. Cuối cùng, băng hải tặc râu trắng cũng không có phái người đi xác minh Edward thân phận của Weaver. Bất tri bất giác lại là một năm trôi qua đi, thời gian đi tới hải viên lịch năm 1517. Đông Hải, Phu Sa Thôn, Acer ngay tại cho mình thuyền nhỏ phủ lên cánh buồm. Năm này Acer 17 tuổi. Ace, ngươi rốt cuộc muốn ra biển sao? Thì một bên Luffy hưng phấn mà hỏi. Ngươi không thể tại chờ một chút sao? Đến lúc đó làm thủy thủ đoàn của ta, cùng ta đi ra biển. Đừng có nằm mộng, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn để cho ta làm thuyền viên của ngươi, ta về sau nhất định sẽ đánh bại ngươi. Luffy một mặt cuộc cường nói. Loại kia ngươi đánh bại ta lại nói, Acer, Ngươi ra biển là muốn trở thành vua hải tặc sao? Luffy chủ đề không biết làm sao lại nhảy đến vua hải tặc bên trên. Acer sửng sốt một chút lắc đầu. Ai Acer, ngươi không muốn trở thành vua hải tặc sao? Ta không biết, mà lại so với vua hải tặc đến, ta càng muốn nghiệm chứng một chút con mèo kia nói lời, ta muốn biết nam nhân kia đến cùng phải hay không, giống hắn nói như vậy. Luffy nghe không hiểu Acer đang nói cái gì, đầu óc mơ hồ nhìn xem Acer. Yêu ta, tiểu thuyết Internet, Acer cũng không có giải thích thêm. Ngày thứ hai, Acer tại mọi người chúc phúc hạ rời đi Phu Sa thôn, chính thức bắt đầu mình đường đi. Bây giờ Acer cùng nguyên tác so sánh có khác biệt rất lớn, bởi vì La Pham ảnh hưởng, hắn đối Roger không tại cừu thị, càng không có bị Roger ảnh hưởng nhân, sinh của hắn mục tiêu. Trong nguyên tác Acer lúc ra biển ngay từ đầu mục tiêu là trở thành vua hải tặc, hắn muốn chứng minh hắn so Roger ưu tú, muốn thông qua leo lên hải tặc đỉnh điểm, đến thoát khỏi Roger kèm theo cho hắn con trai vua hải tặc cái thân phận này. Bây giờ Ace đối con trai vua hải tặc cái thân phận này không có bất kỳ cái gì bài xích, hắn càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút Roger cho thế giới này mang đến như thế nào ảnh hưởng. Roger có phải là thật hay không giống con mèo kia nói đồng dạng còn sống sáng, tạo thế giới, sau khi chết cải biến thế giới. Hải viên lịch năm 1518, Ace ra biển một năm sau, hỏa quyền Ace đại danh vang, vọng toàn bộ biến cả. Cái này có được Haosu Haki cùng hệ Logia quả Mera Mera Nomi, còn từng cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong hiệp sĩ biển xanh giang đại chiến 5 ngày 5 đêm bất phân thắng phụ thiếu niên, tự như sao chổi đồng dạng quật khởi. Nhưng kỳ quái là thiếu niên này không có thành lập băng hải tặc, chỉ là cùng mấy cái bị hắn nhân cách mị lực chiết phục người cùng một chỗ lữ hành, hải quân đối với hắn gửi tới mời cũng bị hắn cự tuyệt. Acer cùng đồng bọn của hắn nhóm tiến vào Grand Liner, dọc theo năm đó vua hải tặc đi qua đường đi tới. Trên đường Acer một mực tại quan sát cùng tự hỏi, cũng không ngừng từ mọi người trong miệng hỏi thăm đối vua hải tặc cách nhìn. Cứ như vậy, mấy tháng về sau, Acer bọn hắn đi tới nước Wano. Acer cũng không biết năm đó Roger có hay không tới qua nước Wano, hắn đến nước Wano là bởi vì con kia mèo đen quê hương là tại nước Wano. Bây giờ nước Wano tại Kaido bị đuổi đi về sau, đã khôi phục thành năm đó bộ kia thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Acer đầu tiên là tại Kuri gặp thiếu nữ A Ngọc, lại dưới cơ duyên xảo hợp gặp từ phủ tướng quân chạy ra ngoài hóng gió Oden. Oden cũng không biết thân phận của Acer, Acer cũng không biết Oden, nhưng hai người lại có một cái cộng đồng chủ đề La Pham. Nói chuyện phím ở giữa, Oden biết được Acer nhận biết La Pham, hắn thái độ đối với Ace lập tức trở nên bạn tốt, đối Ace vấn đề cũng là tận lực trả lời. Acer nhìn Oden tuổi tác không nhỏ, cảm thấy hắn khả năng nghe qua Roger sự tình, cho tới nay Acer hiểu rõ Roger đều là từ người bình thường trong miệng, còn chưa từng có từ nhất quốc chi quân nơi đó giải qua. Thế là Acer hỏi tới Oden đối Roger cách nhìn. Oden trầm mặt một lát sau chỉ nói một câu, y Roger không nhất định là một người tốt, nhưng hắn là một cái có can đảm chống lại người, là một cái người vĩ đại. Đạt được Oden đáp án về sau, Acer khúc mắt triệt để giải khai. Người một khi mất đi mục tiêu về sau liền sẽ cảm thấy mỏi mệt cùng trống rỗng, Acer cũng giống vậy, hắn đột nhiên cảm thấy hơi mệt chút, hắn nghỉ ngơi một chút. Thế là Acer xin nhờ Oden để hắn có thể tại nước Wano đợi một thời gian ngắn. Oden vui vẻ đáp ứng, sau đó còn phái Cửu Hồng bao một trong, hiện tại tiếp nhận Hyogoro trở thành mới hắc đạo thế lực khôi thủ Denjiro giúp Acer cùng đồng bọn của hắn nhóm an bài chỗ ở. Acer tại nước Wano ở lại, Oden cảm thấy hắn nhìn Acer rất thân thiết, tự như cùng quen biết thật lâu lão bằng hữu nói chuyện phím đồng dạng. Thế là Oden thường xuyên từ phủ tướng quân chạy ra ngoài tìm Acer nói chuyện phím, thỉnh thoảng sẽ còn chỉ đạo Acer thể thuật cùng Haki. Mới đầu Acer đối Haki cái gì không có hứng thú, hắn cảm thấy mình hệ Logia trái cái liền đã đủ vô địch, không cần gì Haki. Nhưng Oden dùng nắm đấm để Acer nhận rõ hiện thực, tại nắm giữ Haki mặt người trước, hệ Logia cũng không phải vô địch. Thế là Ace bắt đầu ổn định lại tâm thần, đi theo Oden học tập Haki. Cứ như vậy lại là một năm trôi qua đi, Acer tại Haki cùng thể thuật bên trên, thiên phú vô cùng cao, mà lại trụ cột của hắn đánh 10 phần lao dựa vào, thời gian một năm Acer song sắc Haki liền đều có bước tiến dài, Haosu cũng có thể thu phóng tự nhiên. Trải qua hơn một năm lắng động, Acer quyết định lần nữa dương buồm xuất phát. PS, nhìn tất cả mọi người đối tên Fujito không thích ứng, vậy vẫn là gọi Isho tốt. Chương 303, trái Yami Yami Nomi, vừa rời đi nước Wano, Acer vừa lúc biết được băng hải tặc tóc đỏ liền tại phụ cận hải vực. Luffy khi còn bé bị tóc đỏ đã cứu, thậm chí tóc đỏ vì thế còn ném rớt một cái cánh tay. Mặc dù Acer cũng nghĩ không thông vì cái gì một con nhỏ Seekin có thể cắn đứt đại danh đỉnh đỉnh tóc đỏ săn cánh tay, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Acer đối tóc đỏ cảm kích. Phần này lòng cảm kích tại Sabo qua đời sau càng phát ra nồng đậm. Ace, Sabo, Luffy ba người mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó ba người so thân huynh đệ đều hôn. Ace từ nhỏ đã không phải một cái trung thực hài tử, một mặt là bởi vì Roger ảnh hưởng, một mặt khác là hắn tính cách trời sinh như thế. Đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, Ace lại tại Sabo qua đời sau cải biến tính cách của hắn. Trước kia Ace là một cái muốn làm gì thì làm nhỏ gây sự quỷ, nhưng từ khi biết được Sabo qua đời tin tức về sau, Ace hành vi cử chỉ liền phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn bắt đầu cùng Makino học tập các loại lễ tiết, bởi vì trong ba người nguyên bản chỉ có Sabo hiểu được lễ phép lễ nghi. Sabo mất tích về sau, Ace liền đem Sabo ôn nhu lễ phép một mặt học đến đây, vì chính là cho Luffy làm một cái tấm gương, là một cái có lễ phép hảo ca ca. Mà lại, Ace cũng xưa nay không từng quên qua Sabo. Ace cánh tay trái có ASE, chữ hình xăm, trong đó S là đánh xiên. Cái này vốn không thuộc về tên hắn chữ cái, là vì kỷ niệm một cái khác huynh, để kết nghĩa Sabo, đồng thời cũng có ngay cả Sabo phần cùng một chỗ chiếu cố, để ký tứ. Bây giờ biết được đã từng đã cứu Luffy ân nhân tại phụ cận, Ace không hề nghĩ, ngợi liền quyết định đi tiếp một chút tóc đỏ. Trong nguyên tắc tóc đỏ là không biết Ace thân phận, nhưng bởi vì La Phàm cố ý, lộ ra, tóc đỏ biết Ace là hắn con trai của thuyền trưởng, mà lại Ace vẫn là Luffy Kaka. Bởi vậy khi biết Ace tới thời điểm, tóc đỏ rất vui vẻ, cử hành thịnh đại tiệc, rượu hoan nghênh Ace. Ace tại tóc đỏ trên thuyền chờ đợi hơn một tháng, trong một tháng này, hắn đối Roger hiểu rõ sâu hơn, đồng thời cũng biết Roger băng hải tặc đã từng, thuyền viên đoàn đều có ai. Không nghĩ tới Oden thế mà cũng cùng hắn cùng một chỗ đi thuyền qua Ace, dưới đáy lòng cảm thán nói. Về sau, bởi vì băng hải tặc tóc đỏ muốn đi trước Grand Liner nửa đoạn trước nguyên, nhưng Ace bọn hắn rời đi băng hải tặc tóc đỏ, ngược lại đi đến băng hải tặc râu trắng địa bàn. Đối với râu trắng, mặc kệ là Oden vẫn là tóc đỏ đánh giá đều phi thường cao. Ace cũng đã sớm với cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, đã từng cùng Roger đặt song song vì ba đại truyền kỳ hải tặc một trong râu trắng sinh ra, hứng thú nồng hậu. Ace đồng bạn vạch lên thuyền một chút xíu hướng Moby Dick tới gần. Mà trên thuyền đám người đã sớm phát hiện Ace đến. Lão cha, là gần nhất cái kia thanh danh vang dội tân tú, hỏa quyền Ace, chúng, ta muốn ngăn hạ hắn sao, Yoyu hướng râu trắng hỏi. Không cần, để hắn đến đây đi, Yoyu gật gật đầu, đem râu trắng mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Không ai ngăn cản, Ace bọn hắn rất nhanh liền đi tới Moby Dick trên thuyền. Ace vừa bước lên Moby Dick liền bị trước mắt cái này dáng người khôi ngô, một đầu kim mái tóc màu xám, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vương giả, khí thế nam nhân hấp dẫn. Đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất sao, thật sự là Haki, Ace, dưới đáy lòng cảm thán nói. Tiểu quỷ, lão tử có đẹp mắt như vậy sao, râu trắng đánh gãy Ace suy nghĩ, Ace lập tức hướng râu trắng có chút cúi đầu, ân cần thăm hỏi nói, Niu Gết thuyền trưởng người tốt rất vinh hạnh có thế, nhìn thấy ngài, 2 năm vạn tiểu thuyết Internet, kho lặp rồi không nghĩ tới tên kia hài tử thế mà như thế có lễ, phép ta còn tưởng rằng ngươi vừa thấy mặt liền sẽ nghĩ đến đánh bại qua hoặc là dứt khoát giết chết ta, ngài biết thân phận của ta, Ace nhướng mày hỏi. Ta một cái thuyền viên đã nói với ta thân phận của ngươi. Ngài thuyền viên là con kia mèo đen sao, râu trắng cười cười không nói gì. Về sau Ace cùng râu trắng hàng huyên chút có quan hệ Roger vấn đề, sau đó lại nói chuyện đàm hắn ra biển kinh lịch. Lời nói ở giữa, râu trắng cảm thấy mình có chút thưởng thức thiếu niên này, nhìn không được mở miệng nói ra, tiểu quỷ, ta rất vừa ý ngươi, muốn hay không, làm con của ta. Ace sửng sốt một chút, lắc đầu, Ada tạ Niu Gết thuyền trưởng thưởng thức, nhưng là ta tạm thời không muốn trở thành hải tặc. Ồ, nhưng ta trước đó nghe nói, ngươi một mực đều muốn trở thành hải tặc. Kia là trước kia đối nam nhân kia có chỗ hiểu lầm thời điểm, giai đoạn kia ta, bức thiết hy vọng mình trở thành hải tặc, sau đó lên làm vua hải tặc, cuối, cùng chứng minh mình không thể so với nam nhân kia chênh lệch. Nhưng bây giờ, ta cảm giác đến ý nghĩ của mình rất buồn cười, thời gian dài, như vậy lữ hành, ta đã rất rõ ràng hắn là một cái người thế nào, bởi vậy ta, cũng không cần để chứng minh cái gì mà sống. Huống hồ ta là lão đầu tử nuôi dưỡng lớn lên, hắn dưỡng dục chi ân ta không, báo đáp coi như xong, nếu là đứng ở hắn mặt đối lập, cũng quá không tử tế. Râu trắng nghe vậy cười ra tiếng, hắn là càng xem càng thưởng thức Ace, nhưng, đã Ace không nguyện ý trở thành hải tặc, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Ace đồng dạng tại Moby Dick bên trên dừng lại một tháng, trong lúc đó hắn, không chỉ một lần đi xem qua La Pham, đáng tiếc La Pham từ đầu đến cuối không có, thức tỉnh ý tứ. Ace đối La Pham cũng là có chút cảm kích, nếu như không có La Pham năm đó lời nói, hắn hiện tại nhất định còn bị Roger, bị hắn lòng của mình trói buộc. Cho nên Ace vẫn muốn nói với La Pham một tiếng cảm tạ, nhưng nhìn lần này là, không có cơ hội. Ace rời đi Moby Dick một năm sau, băng hải tặc trâu trắng tại Tân Thế Giới cùng, một đám hải tặc tiến hành một trận tao ngộ chiến. Đã nhiều năm như vậy, có rất ít hải tặc dám khiêu khích băng hải tặc râu trắng, nhưng gần nhất một năm không biết vì cái gì, càng ngày càng nhiều không, sợ chết hải tặc cố ý đến gây sự với băng hải tặc râu trắng. Tại giải quyết hết nhóm này hải tặc về sau, giết chết nhóm này hải tặc thuyền, trưởng tứ phiên đội trưởng Thác Chính dẫn người vơ vét lấy chiến lợi, phẩm. Tại thuyền hải tặc trong khoang thuyền, Tháp phát hiện một cái rương nhỏ, từ cái rương lớn nhỏ đến xem, bên trong cất giữ hẳn là trái ác quỷ. Tháp đánh mở rương xem xét, một viên toàn thân hiện lên màu tím nhạt, ngoại, hình giống như quả dứa phía trên có ốc sên hình dạng xoắn ốc trái cây xuất hiện ở tháp trước mắt. Tháp sửng sốt một chút, viên này trái cây hắn nhận biết, cái này không phải liền là La Pham tại tiến hóa trước đó xin nhờ trên thuyền đám, người hỗ trợ tìm kiếm hệ Logia trái Yami Yami no Mi sao? Lần này Tháp không để ý tới thanh lý cái khác tài bảo, hắn từ thuyền hải tặc, nhảy về Moby Dick bên trên, hướng Marco hô to, Marco tìm được, Tháp, ngươi tìm tới cái gì rồi làm sao hưng phấn như vậy? Marco quay đầu, hỏi. Ta tìm tới La Pham muốn viên kia trái cây hệ Loria trái Yami Yami no Mi sao? Đúng, nói Tháp mở cái rương ra. Trong lúc nhất thời Moby Dick bên trên ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cái rương kia bên trên, đặc biệt là râu đen, hai mắt của hắn bên trong bắn ra một vòng tinh quang. Chương 304, tiến hóa kết thúc, La Pham thức tỉnh, thật sự là trái Yami Yami no Mi ha ha Tháp, làm cho gọn gàng vào. Marco bên cạnh từ Tháp trong tay tiếp nhận trái Yami Yami no Mi bên cạnh tán dương. Marco, người cái tên này đừng chỉ miệng ban thưởng a lão cha mỗi ngày uống cái kia rượu, cho ta đến điểm, được, một hồi mỗi loại khẩu vị cho ngươi một bình nhỏ, còn có tiền, hiện tại một viên trái ác quỷ làm sao cũng muốn 100 triệu berry, viên này vẫn là hệ Logia trái ác quỷ, đoán chừng quý hơn, tính ngươi 500 triệu berry tốt. Cái này 9 năm bên trong, La Pham bên này tự thiết khoáng vũ khí cùng Edil, mậu dịch chia hoa hồng đều trong tay ta, một hồi cầm 500 triệu berry cho, ngươi. Đừng đừng, tiền ta cũng không muốn rồi, cho thêm ta chút rượu là được rồi, Thác khoát khoát tay nói. Không được, thân huynh đệ minh tính sổ sách một mã thì một mã, tiền này, ngươi nhất định phải cầm. Gặp Marco thái độ kiên quyết, Thác cũng không có tài phản đối, lúc chạm, vạn tối, Thác lấy được Marco cho các loại rượu trái cây cùng 500 triệu berry, tiền mặt. Thác tiện tay đem tiền ném đến khoang thuyền của mình, sau đó ôm rượu trái, cây cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phòng bếp, sợ bị Moby Dick bên trên cái, khác tử quỷ nhóm ăn cướp. Lộc cộc râu đen nhìn xem Marco trong tay cái rương nuốt ngụm nước miếng. Ha ha, tích ngươi cái tên này cũng thèm Marco đội trưởng rượu trái cây, đi ê bên cạnh một cái nhị phiên đội đi đi thấy thế mang theo treo chọc nói. Lạ lạ. À ta cũng tốt muốn uống Marco đội trưởng rượu trái cây. Râu đen kéo ra vẻ tươi cười thuận miệng ứng phó nói. Ban đêm, bởi vì tìm được trái Yami Yami no Mi, đạt được rượu trái cây ban thưởng, Thác tâm tình rất không tệ, làm thật nhiều mỹ thực. Moby Dick bên trên mở một trận thịnh đại tiệc rượu, ăn uống linh đình phía dưới, tất cả mọi người uống say. Marco cũng không ngoại lệ. Người tại rạng sáng 2 điểm đến 4 điểm thời điểm là giấc ngủ sâu nhất, lại thêm uống thật là nhiều rượu, lúc này Moby Dick bên trên tất cả mọi người ngủ cùng như heo. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Râu đen từ trong đám người đứng lên, mắt lộ ra hung quang, trực tiếp hướng Marco buồn nhỏ trên tàu đi đến. Marco đối Moby Dick bên trên mỗi người đều phi thường tín nhiệm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Marco một điểm lòng cảnh giác đều không có. Râu đen tại đẩy ra Marco cửa phòng lúc, phát hiện đã khóa lại. Nếu như hắn bạo lực phá hư khóa cửa, Marco khẳng định sẽ bị bừng tỉnh. Marco thực lực râu đen vẫn là rất rõ ràng. Ngoại trừ râu trắng bên ngoài, Moby Dick bên trên mạnh nhất liền là hắn, là có thể so với tứ hoàng tồn tại. Hai năm trước băng hải tặc râu trắng bởi vì một khối địa bàn cùng Big Mom băng, hải tặc phát sinh xung đột, liền là Marco chính diện chặn Big Mom, cùng Big Mom đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa phân thắng bại. Lúc đó hai người chiến đấu râu đen toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, luận ngành thực lực Marco so Big Mom còn phải kém một chút, nhưng Big Mom muốn đánh bại Marco cũng là tuyệt đối không thể nào, bởi vì Marco trái cây năng, lực quá cường đại. Mặc kệ Big Mom làm sao công kích, Marco đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, muốn đánh bại Marco trừ phi là đem Marco hao tổn tinh bị lực tẩn. Nhưng hiển nhiên, luận lực bền bỉ, Big Mom không phải là đối thủ của Marco, chớ nói chi là Marco còn có những cái kia thần kỳ rượu trái cây làm ác chủ bài. Trận chiến đấu này qua đi, Marco danh tiếng vang xa. Mọi người đều biết băng hải tặc trâu trắng mạnh, nhưng người nào cũng không nghĩ đến, băng hải tặc trâu trắng thế mà có thể không cần trâu trắng ra mặt, liền cản kế tiếp tứ hoàng đoàn. Đặc biệt là Marco, chính diện đối cứng tứ hoàng không rơi vào thế hạ phong, nếu như hắn không tại băng hải tặc trâu trắng, còn có thế lực của mình lời nói, vị thứ năm trên biển hoàng đế chính là hắn. Nhưng mà này còn là 2 năm trước Marco thực lực, bây giờ lại là 2 năm qua, đi, Marco mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện mình. Cái này râu đen nhìn ở trong mắt. Nếu như bạo lực phá cửa, đem Marco đánh thức lời nói, râu đen tự hỏi hắn hiện tại không phải là đối thủ của Marco, càng đừng đề cập từ Marco trong tay cướp đoạt trái Yami Yami no Mi. Nhưng để râu đen cứ thế từ bỏ trái Yami Yami no Mi hiện tại quả là không cam tâm. Cân nhắc lợi hại về sau, râu đen quyết định đánh cược một lần, hắn giơ tay lên, gõ gõ Marco cửa phòng. Một lát sau, thùy nhãn mông lung Marco mở cửa phòng ra. Râu đen Kenbun Sao Haki cảm giác dưới Marco gian phòng, phát hiện trái Yami Yami no Mi ngay tại Marco đầu thuyền. râu đen cưỡng chế nội tâm kích động, hướng Marco hỏi, Marco đội trưởng, ta có một cái yêu cầu quá đáng. À, chuyện gì ngươi nói đi. Y Marco bên cạnh ngáp một cái vừa nói. Marco đội trưởng, có thể hay không đem trái Yami Yami no Mi cho ta? Marco nghe vậy nhướng mày, râu đen sẽ đưa ra yêu cầu này để Marco có chút không nghĩ tới. Nhưng ở đơn giản suy tư về sau, Marco vẫn là cự tuyệt râu đen thỉnh cầu, tiếc, ngươi hẳn phải biết viên này trái cây là La Phàm một mực xin nhờ chúng, ta tìm kiếm. La Phàm tiến hóa trước nói qua, viên này trái cây đối với hắn có ý nghĩa không, giống bình thường, cho nên tích rất xin lỗi, viên này trái cây không thể giao, cho ngươi. Râu đen nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp liền muốn xông vào, Marco gian phòng. Marco thấy thế thở dài, một cái soru thuấn di đến đầu giường đem chứa trái, Yami Yami no Mi hộp cầm lên. Lúc này râu đen đã có chút mất lý trí, bay thẳng đến Marco động thủ, muốn cướp, đoạt trái Yami Yami no Mi. Marco lắc đầu, cùng râu đen đánh lên. Kết quả vừa giao thủ một cái, Marco kém chút bị thiệt lớn, bởi vì râu đen thực lực vượt xa khỏi hắn bình thường biểu hiện ra bộ dáng. Tích, thực lực của ngươi lúc nào mạnh như vậy, râu đen không có trả lời, toàn lực ứng phó, muốn đánh Marco một trở tay không, kịp, sau đó giành lại trái cây. Nhưng râu đen còn đánh giá thấp Marco bất tử điểu trái cây, vừa rồi râu đen, một kích toàn lực đánh vào Marco ngực. Marco bị từ trong khoang thuyền đánh bay ra ngoài, đụng gãy lan can, mắt thấy là phải rơi vào trong biển, giả trái Yami Yami no Mi cái rương cũng từ trong, tay rơi xuống. Râu đen hai mắt tỏa sáng, đưa tay chọc tới cái rương kia, nhưng mà một giây sau, bị ngọn lửa màu xanh lam bao bọc Marco bay tới, ngăn tại râu đen trước, mặt, đoạt trước một bước bắt lấy hộp. Râu đen thấy thế biết mình cũng không có cơ hội nữa, chán nản ngồi ở bông thuyền. Marco lạnh lùng quét râu đen một chút, vừa rồi râu đen một kích kia phóng tới, những người khác trên thân không chết cũng sẽ trọng thương, hắn cái này đã coi như là trái với băng hải tặc râu trắng không đối đồng bạn xuất thủ lệnh cấm. Chính làm Marco do dự muốn hay không giết chết râu đen thời điểm, râu trắng thanh âm trên bông thuyền vang lên, tích, ngươi thương hại đồng bạn Moby, đít bên trên đã chứa không nổi ngươi, nhưng nhìn tại nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, chính ngươi rời đi đi. Marco nghe vậy nhướng mày, vừa muốn nói gì, râu trắng liền trước một bước nói ra, Marco, liền làm cho ta một bộ mặt. Ta hiểu được lão cha. Nói xong Marco quay người về tới buồng nhỏ trên tàu, râu đen cũng thừa dịp bóng đêm rời đi Moby Dick. Ngày thứ hai, râu trắng trước mặt mọi người tuyên bố râu đen bởi vì trái Yami, Yami no Mi xuất thủ tổn thương đồng bạn, từ hôm nay trở đi đem bị trục xuất, băng hải tặc râu trắng. Tin tức này đem Moby Dick bên trên đám người giật nảy mình. Một chút cùng râu đen quan hệ tương đối tốt hiển nhiên không thể tin được sự thật này, nhưng sau đó Marco đứng ra nói rõ chuyện tối ngày hôm qua trải qua, mọi người thấy bị đụng gãy rào chắn ai đều không nói gì nữa. Đám người trầm mặc ở giữa một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ tại bọn hắn, vang lên bên tai, xem đi ta cũng đã sớm nói, tích gia hỏa này không thể tin, các ngươi còn không nghe, hiện tại biết ta là đúng đi, đám người lập tức thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Marco sửng sốt một chút bay thẳng đi qua kích động nói, La Phàm ngươi đã tỉnh. Chương 305, La Phàm to lớn biến hóa, Marco ta lần này tiến hóa qua bao lâu, La Phàm hướng Marco hỏi. Ròng rã 9 năm lâu như vậy sao ta còn tưởng rằng. Lấy vì cái gì, không có gì. Nói xong La Phàm, một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua râu trắng. Lúc này râu trắng cùng hắn tiến hóa trước không có gì khác biệt, duy nhất khác, biệt đại khái liền là nguyên bản một đầu tóc vàng sợi tóc ở giữa xen lẫn mấy, sợi mái tóc màu xám tro, nhưng xem toàn thể cũng không có thay đổi lão bao, như. Trong nguyên tắc, lúc này râu trắng đã tóc hoa râm, chen vào các loại cái ống. Cũng chính bởi vì râu trắng cùng nguyên tắc hình tượng chênh lệch quá to lớn, La Phàm mới sẽ cảm thấy mình không có ngủ say bao lâu. Kho lạp rồi La Phàm sinh mệnh của ngươi khí tức lớn mạnh nhiều như vậy, hẳn là trái cây đã thức tỉnh a, râu trắng đánh gãy La Phàm suy nghĩ, La Phàm gật đầu cười. Kỳ thật La Phàm cũng không phải là hôm nay mới tỉnh, hẳn một tháng trước ý thức liền đã thức tỉnh. Nhưng là La Phàm khôi phục ý thức về sau, lại phát hiện mình không có cách nào chưởng khống thân thể. Bởi vì lần này tiến hóa cho thân thể mang tới biến hóa, quá lớn. Đầu tiên là thuộc tính cơ sở, mặc dù điểm số bên trên không có biến hóa, ba, loại số liệu vẫn là 3000, nhưng là La Phàm có thể rõ ràng cảm giác được mặc kệ, là tốc độ vẫn là lực lượng thậm chí là gia long lực phòng ngự đều so với ban, đầu thời điểm mạnh đại khái 3 thành. Không chỉ có như thế, La Phàm còn phát hiện trong cơ thể hắn sinh mệnh lực so, với trước đó đến cường đại không biết bao nhiêu lần. La Phàm thậm chí rõ ràng cảm giác được hắn loại thứ 5 hình thái biến hóa, loại này hình thái La Phàm cảm thấy hắn không cần sử dụng Rumble Boom liền có thể hoàn thành. Đáng tiếc là, lúc ấy La Phàm tại không có cách nào khống chế thân thể, cũng không có nếm thử. Càng làm cho La Phàm vui mừng chính là, theo sinh mệnh khí tức dần dần lớn mạnh, La Phàm thể nội nào đó đạo gông xiềng bị đánh vỡ. La Phàm rất rõ ràng, đây chính là trái cây thức tỉnh, hệ doan trái ác quỷ thức tỉnh cho năng lực giả mang tới tốt đẹp nhất chỗ liền, là cường đại năng lực khôi phục, La Phàm bên này cũng giống vậy. Mượn nhờ dịch nhân trái cây thức tỉnh lực lượng, La Phàm ý thức cấp tốc lớn mạnh, vẹn vẹn mất một tháng liền một lần nữa chưởng khống thân thể của mình. Nếu như không có dịch nhân trái cây thức tỉnh, La Phàm cảm giác ý thức của hắn, nghĩ thích ứng thân thể, chí ít còn cần thời gian một năm. Triệt để chưởng khống thân thể về sau, La Phàm trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Nhưng La Phàm không có phản ứng những này, mà là trước một bước đi tới bông, thuyền, cái này mới có sự tình vừa rồi. Lão cha, đừng nói trước ta ngài tại sao muốn buông tha Tiết, hắn người này, thật vô cùng nguy hiểm, lúc ấy nên trảm thảo trừ căn. Ta lại làm sao không biết đâu, nhưng là Tiết cùng ngươi cùng Moby Dick bên, trên thật nhiều hài tử đồng dạng, đều là ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Ngươi không phải cỏ cây, cho dù là một con chó nuôi 20 năm cũng có tình, cảm, buông tha Tiết liền xem như ta tùy hứng đi, nghe xong râu trắng, La Phàm bất đắc dĩ cười cười. Như thế coi trọng người nhà ở, giữa tình cảm, đây mới là râu trắng a. Ta hiểu được lão cha ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần về sau Tích không chủ động tìm chúng ta gây phiền phức, ta sẽ không đối với hắn xuất thủ. Kho lạp lạp rồi La Phàm, người không cần cùng ta cam đoan cái gì, từ Tích đối đồng bạn xuất thủ một khắc này, hắn đã không phải là con của ta. Ta buông tha hắn, chỉ là bởi vì hắn đã từng là con của ta, một cái phụ thân, làm sao cũng sẽ không ngồi nhìn con của mình bị giết chết. Hạt đậu sách thành, tại sao ngày hôm nay mặc kệ ngươi thái độ đối với hắn như thế nào? Đều, không cần muốn nói cho ta biết, Tích chỉ là một ngoại nhân, mà ngươi là con của ta. Nghe được trâu trắng trả lời, La Phàm thở dài nhẹ nhõm, có trâu trắng câu nói này, hắn về sau đối phó Tích liền không cần có cái gì lo lắng. Đúng rồi, lão cha ta tiến hóa mấy năm này, thân thể của ngươi cảm giác thế, nào, La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi. Thân thể của ta cùng trước đó so sánh không có biến hóa gì lớn, cũng không, thấy thể lực có chỗ suy yếu. Theo lý thuyết, đến ta ở độ tuổi này, coi như Haki cùng trái cây năng lực khai phát sẽ không có thay đổi gì, nhưng thể lực cùng sức chịu đựng khẳng định không nhiều bằng lúc trước. Nhưng bây giờ nhưng không thấy mảy may biến hóa, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trước đó ta liền nói với Marco sau chuyện này, nhưng Marco giúp ta đã kiểm tra thân thể về sau cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đúng không Marco? Marco gật gật đầu nói không sai, trước đó ta giúp lão cha đã kiểm tra thân thể, lão cha thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, không giống như là đi vào lão niên dáng vẻ. Mà lại không biết vì cái gì, lão cha thể nội sinh mệnh lực so với trước đó còn có điều lớn mạnh, cho người cảm giác tự như là một người trung niên đồng dạng. Sinh mệnh lực có chỗ lớn mạnh cái này sao có thể, lão cha cũng không phải hệ doan trái cây năng lực giả, đột nhiên trái cây đã thức tỉnh sẽ gia tăng sinh mệnh lực. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng sự thật chính là như vậy. Má cô giang tay ra một mặt bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, không sai biệt lắm là được rồi, lão tử thân thể khỏe mạnh, các ngươi làm sao giống như là một bộ không vui dáng vẻ, râu trắng mặt đen lên nói. Lão cha, ngài đây cũng không phải là thân thể khỏe mạnh, mà là nghịch sinh, trưởng, La Phàm sẽ có lo lắng cũng là bình thường, ngài liền không cảm thấy kỳ, quái sao, không cảm thấy, lão tử chỉ biết là ta hiện tại thân thể rất khỏe mạnh, không có một chút không thoải mái địa phương, các ngươi cũng đừng tại trên, người của ta lãng phí thời gian. Nói xong râu trắng đứng dậy về tới buồng nhỏ, trên tàu, hiển nhiên là không muốn tại cùng La Phàm bọn hắn nhiều lời. La Phàm cùng Marco liếc nhau, đồng thời thở dài. Râu trắng sau khi rời đi, Marco khiến người khác cũng tản, sau đó giúp La Phàm kiểm tra lên thân thể. La Phàm tại Marco lúc đang bận biểu, nhắm mắt lại tra nhìn lên vừa rồi thanh âm, nhắc nhở. La Phàm ấn mở cái thứ nhất thanh âm nhắc nhở, là trò chơi giữ gìn hoàn thành tin, tức, thân yêu người chơi ngài tốt, trò chơi giữ gìn đã hoàn thành, lần này, giữ gìn chung tốn hao 3.000 trời, trò chơi toàn diện thăng cấp, trong trò chơi, còn mở ra thương thành mô đun, mở ra hạn định rút thưởng, hoan nghênh người chơi thể nghiệm. Ấm áp nhắc nhở, giữ gìn đền bù đã phát xuống, mời người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Tiếp lấy La Phàm ấn mở cái thứ hai nhắc nhở, không ngoài sở liệu cái này nhắc, nhớ liền là giữ gìn hoàn thành ban thưởng. Ban thưởng hết thảy có 3 loại, một cái là 3.000 điểm điếm thuộc tính, một cái là một chương cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển, một cái là một tấm huy chương. La Phàm điều ra huy chương tin tức, hai mắt tỏa sáng, vật phẩm tên, thương thành đánh gãy huy chương. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả. Có được nên huy chương người chơi, tại trong thương thành, tiêu phí hết thảy giảm còn 80. Ấm áp nhắc nhở, mỗi tháng đổi mới đặc thù loại thương phẩm ngoại trừ. Thương thành tiêu phí giảm còn 80, đồ tốt a, mặc dù bây giờ còn không biết, trong thương thành có cái gì, nhưng liền xem như chỉ có đồ ăn cho mèo loại, hình đồ vật, mua sắm giảm còn 80 cũng có thể tiết kiệm không ít tiền. Chớ nói chi là còn có cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển, 3.000 điểm thuộc tính, phần thưởng. Dù sao cũng phải tới nói, lần này giữ gìn ban thưởng La Phàm rất hài lòng. 1 tỷ, berry hoa đáng giá. Tiếp lấy La Phàm ấn mở kế tiếp nhắc nhở, đây là tiến hóa hoàn thành nhiệm vụ ban, thưởng, ngẫu nhiên rút ra một kiện ngũ tinh đạo cụ. Chương 306, năm tinh siêu cấp đạo cụ, La Phàm xuyên qua đến vua hải tặc thế giới 30 năm, cái này 30 năm bên trong, La Phàm hết thảy liền thu được một kiện năm tinh đạo cụ, cái kia chính là Miêu, Miêu kỹ năng quyển trục. Cái này đạo cụ để La Phàm có thể không nhìn hết thảy hạn chế phục chế người khác, một cái kỹ năng. La Phàm phục chế râu trắng trái Gura Gura Nomi chấn động kỹ năng, nhờ vào đó, khai phát ra cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, chính thức trở thành hải tặc thế, giới đỉnh phong chiến lực. Càng quan trọng hơn là, cái này ngũ tinh đạo cụ vẫn chỉ là ngũ tinh. Ngũ tinh liền có lợi hại như vậy hiệu quả, nếu như lần này có thể mở cái, ngũ tinh siêu cấp đạo cụ, đây không phải là nguyên địa cất cánh, nghĩ được như vậy, La Phàm trong lòng lửa nóng, hắn chà sát móng vuốt, nhận lấy, nhiệm vụ ban thưởng. Sau đó La Phàm trong ý thức tràn cảnh biến đổi, hắn xuất hiện trước mặt một cái, cự đại may mắn bàn quay. La Phàm nhìn kỹ một chút bàn quay bên trên có thể rút ra đến đạo cụ, kích động, toàn thân run rẩy. Cái này may mắn bàn quay bên trên hết thảy có 20 dạng đạo cụ, trong đó chiếm, cứ diện tích lớn nhất liền là Miêu Miêu kỹ năng quyển trục, đại khái chiếm 10 diện tích, nói một cách khác Miêu Miêu kỹ năng quyển trục liền là bên trong, rác rưởi nhất ban thưởng. Mà chiếm cứ khu vực nhỏ nhất là một kiện tên là Miêu Miêu thời gian đồng hồ, đạo cụ, vẹn vẹn chiếm toàn bộ bàn quay diện tích một. Căn cứ rút cái gì đều kiếm tâm thái, La Phàm dùng sức chuyển động bàn quay. Nhưng rất nhanh, La Phàm liền hối hận dùng khí lực lớn như vậy, cái này bàn quay, quá tơ lụa, La Phàm như thế nhất chuyển, qua hơn nửa giờ còn không có ngừng. A nhìn chằm chằm vào bàn quay La Phàm ngáp một cái, quyết định trước mặt kệ, hắn, nhìn xem kế tiếp thanh âm nhắc nhở. Kế tiếp thanh âm nhắc nhở là Thương Thành mở ra nhắc nhở, La Phàm đi theo điểm, tiến vào Thương Thành. Thương Thành chia làm trên dưới hai tầng, phía trên là thường trú vật phẩm, mỗi tiêu phí đầy 1 tỷ berry liền sẽ nhiều một kiện thường trú thương phẩm. Phía dưới là mỗi tháng đều sẽ đổi mới vật phẩm, hết thảy có 3 kiện, mỗi kiện chỉ có thể mua sắm một lần. Hiện tại Thương Thành thường trú vật phẩm hết thảy có 6 kiện, nói rõ La Phàm tuần tự ở trong game nạp tiền 6 tỷ berry. La Phàm luôn cảm thấy hắn nạp tiền tiền không phải chỉ những này, nhưng hắn cũng không có tính qua, dứt khoát cũng cứ như vậy. Mà lại theo kinh nghiệm của dĩ vãng, La Phàm cảm giác thường trú vật phẩm hẳn là không có vật gì tốt, hắn ngẩng đầu tùy ý nhìn lướt qua, sau đó La Phàm toàn bộ đầy đều sợ ngây người. Cái này 6 kiện thường trú vật phẩm theo thứ tự là mập trạch nhanh nhạt thủy, khoai tây chiên, khan đẹp trai phó mì tôm, đệ bên trong đệ lạp xưởng hung, khói, hoa tử, smartphone. Trạch 5-6 cái bộ, đơn giản vô địch a, cái này 6 cái bên trong cũng liền hoa tử đối La Phàm tới nói không có gì, dùng, hắn không hút thuốc lá, cái khác đều là La Phàm kiếp trước yêu nhất. Sau đó La Phàm nhìn thoáng qua giá cả, mập trạch nhanh nhạt thủy 45 berry, khoai, tây chiên 45 berry, khan đẹp trai phó mì ăn liền 75 berry. Đệ bên trong đệ lạp, xưởng hung khói 30 berry, hoa tử 1080 berry, smartphone 50.000 berry. Từ giá cả nhìn lại, 15 berry hẳn là tương đương một nhuyễn mụi tệ, cùng kiếp, trước đảo quốc tiền tệ hối đoái suất không sai biệt lắm. Nhìn như vậy, Thương Thành cho ra giá cả coi như công đạo, duy nhất có điểm, quý liền là smartphone, cái gì điện thoại A3333. 33 nhân dân tệ một đài. La Phàm không hề nghĩ ngợi liền đổi một đài, giảm 20 xuống tới 40.000 berry. Cầm tới điện thoại, La Phàm khởi động máy xem xét, 30 sản phẩm, phối trí, ngược lại không kém, ngoại trừ không có bản hiệu, 3.333. 33 cũng không lỗ. Nhưng rất nhanh, La Phàm liền phát hiện điểm mù, điện thoại di động này vô dụng, vua hải tặc thế giới không tín hiệu tháp, cầm điện thoại di động có thể làm, gì gân gà, còn là nhanh nhạt thủy hương. Tiếp lấy La Phàm đưa ánh mắt bỏ vào phía dưới mỗi tháng đổi mới vật phẩm bên, trên, kiện thứ nhất là một chương trung cấp kỹ năng thăng cấp quyển giá bán, 100 triệu berry. Kiện thứ hai là một bản kinh điển thời thượng món cây tứ xuyên phổ, giá bán 450 berry. Thứ ba kiện là một bình hạnh hoa thôn rượu phần, giá bán 7.500 berry. La Phàm xem xét cái này ba kiện vật phẩm vui vẻ, cái này ba món đồ đều hữu dụng. Trung cấp kỹ năng thăng cấp quyển liền không nói, thực đơn có thể cho thác, trái Yami Yami Nomi là hắn tìm tới, cho hắn một chút thù lao theo lý thường, ứng làm. Rượu phần cho Marco, Marco chiếu cố hắn 9 năm, còn đỡ được cướp đoạt trái Yami, Yami Nomi râu đen. Cho hắn một bình rượu trò chuyện tỏ tâm ý cũng là nên. Chỉ là hiện trong tay La Phàm không có berry, vừa rồi mua điện thoại di động liền, là hắn sau cùng tiền tiết kiệm, cái này ba loại đông siro phạm tính toán đợi, cầm tới 2 năm này tự thiết khoáng vũ khí cùng Edil mậu dịch chia hoa, hồng tại mua. Tiếp lấy La Phàm ấn mở cái cuối cùng nhắc nhở hạn định rút thưởng. La Phàm nghiên cứu một chút phát hiện, cái gọi là hạn định rút thưởng, liền, cùng chữ của hắn mặc ý tứ đồng dạng, lựa chọn muốn rút ra loại hình sau đó, rút thưởng. Căn cứ rút ra loại hình khác biệt, mỗi lần rút thưởng cần phải hao phí berry, cũng khác biệt. Rẻ nhất chính là đặt chế đồ ăn cho mèo rút thưởng, 1 triệu berry liền có thể, rút một lần, bên trong xuất phẩm đều là đồ ăn cho mèo. Tiếp theo là trước kia La Phàm rút phổ thông rút thưởng, 10 triệu berry một lần, đồ vật còn giống như trước đó, trên lý luận đến nói cái gì đều có thể rút ra. Tiếp theo là 30 triệu berry một lần đạo cụ rút thưởng, mỗi lần đều có thể rút đến tam tinh trở lên đạo cụ, 10 ngay cả tất ra 4 tinh đạo cụ. Cuối cùng cũng là quý nhất, 100 triệu berry một lần kỹ năng rút thưởng, 10, ngay cả nhất định có thế một cái kỹ năng. Nói lên kỹ năng đến, La Phàm về suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ, hắn rút thưởng chỉ rút đến qua một cái kỹ năng, cái kia chính là mèo châm. Xuất hàng suất có thể so với 5 tinh vật phẩm. Xem hết cái này hạn định rút thưởng về sau, La Phàm đem nó ném tới một bên, quay trở về bàn quay bên kia, kết quả bàn quay còn đang nhanh chóng chuyển động. La Phàm khóe miệng giật một cái, ý thức trở về, vừa vặn Marco bên này kiểm tra, cũng hoàn thành. La Phàm, thân thể của ngươi tình huống so ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, các phương diện đều so tiến hóa trước đó mạnh không ít, trái cây năng lực còn đã thức tỉnh. Ta có thể thuận lợi như vậy tiến hóa hoàn thành nhờ có ngươi hỗ trợ, cảm ơn, Marco, khách khí với ta cái gì, đúng, đây là ngươi đồ vật. Nói Marco đem trái Yami Nomi ném cho La Phàm. La Phàm nói tiếng cảm ơn, tiện tay đem trái cây thu vào không gian. La Phàm, nói đến ngươi muốn trái Yami Nomi làm gì, ngươi không phải đã ăn một viên trái cây sao? Nghe được Marco vấn đề, La Phàm thần sắc có chút xấu hổ, hắn cũng không thể nói cho Marco, hắn muốn trái Yami Nomi không có tác dụng gì, chỉ là vì không cho râu đen ăn đi. Gặp La Phàm không có trả lời, Marco cũng lười hỏi nhiều, làm đồng bạn, có đôi khi không cần hỏi nhiều như vậy. Sau đó Marco dẫn La Phàm đến Moby Dick phía dưới cùng nhất buồng nhỏ trên tàu, nơi này tồn phóng La Phàm cái này 9 năm qua chia hoa hồng. Nơi này tổng cộng là 9,7 tỷ 34 triệu berry, nguyên lai là 10,2 tỷ 34 triệu, trước đó ta lấy 500 triệu cho thác, xem như từ chỗ của hắn mua trái Yami Nomi. Đây là cần phải, Marco, số tiền này ta phân một nửa cho ngươi đi. Không cần, ta không thiếu tiền, ta cũng có e điêu mậu dịch chia hoa hồng, đủ xài. Marco lập tức biểu thị ra cự tuyệt. Kia thiếu chừa chút. Nói xong La Phàm cua móng vuốt, lấy đi 7 tỷ berry, còn lại để lại cho Marco. Berry tới tay, La Phàm lúc này mua kia ba loại hạn định vật phẩm, sau đó đem rượu phần cho Marco. Đây là rượu sao? Marco tiếp nhận rượu phần bình hỏi. Đúng, ngươi nếm thử. Marco gật gật đầu, vặn ra nắp bình ngửi một cái, hai mắt tỏa sáng. Marco lão, tử quỷ, có phải hay không rượu ngon? Hắn vừa nghe liền biết. La Phàm, còn gì nữa không? Tạm thời hết rồi, vậy ta phải tiết kiệm một chút uống. Nói xong Marco thả ra Kenbun Sao Haki, cảm giác dưới, xác định râu trắng không tại phụ cận về sau, vội vàng lui về khoang thuyền của mình. Marco vừa đi, La Phàm trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở bàn quay rốt cục cũng đã ngừng. La Phàm nhắm mắt lại, nhìn về phía kết quả cuối cùng, hò sớ quả nhiên không có dừng ở giải thưởng lớn nhất bên trên, mà là đứng tại một cái tên là Miu Miu, siêu cấp phân thân ngũ tinh đạo cụ bên trên. Chương 307, Miu Miu siêu cấp phân thân, có sao nói vậy? La Phàm là cảm thấy lần này ngũ tinh đạo cụ rút ra, rút đến cái gì đều là kiếm, nhưng là có thể rút đến ngũ tinh đạo cụ, là máu kiếm a. La Phàm không kịp chờ đợi đã rút ra vật phẩm, ấn mở vật phẩm thuộc tính, vật phẩm tên, Miu Miu siêu cấp phân thân, trình độ hiếm hoi, ngũ tinh, vật phẩm hiệu quả, có thể từ chư thiên vạn giới bên trong ngẫu nhiên chọn lựa, một con mèo khoa động vật làm bản gốc, chế thành người chơi phân thân. Ấm áp nhắc nhở, phân thân cùng người chơi thể thuật kỹ năng liên hệ, hạn định, kỹ năng cùng năng lực đặc thù không cách nào cùng hưởng. Lại ngưng tụ phân thân lúc nương theo lấy thống khổ to lớn, mời người chơi thận trọng lựa chọn. Cái này đạo cụ quá mạnh đi. La Phàm xem hết giới thiệu vắn tắt về sau, trong đầu chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Từ chư thiên vạn giới họ mèo động vật bên trong ngẫu nhiên rút ra, vậy vạn nhất toàn bộ biêu. La Phàm không dám nghĩ tới, không chút do dự lựa chọn sử dụng đạo cụ. Sau đó La Phàm lại một lần xuất hiện ở bàn quay không gian, lần này bàn quay bên trên lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu chủng tộc, La Phàm cũng không có nhìn kỹ. Hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, nhẹ nhàng chuyển động bàn quay. Bàn quay vòng vo mười mấy giây sau ngừng lại, po sớ rơi vào Miu Yêu một cục. Sau đó bàn quay bên trên ngăn chứa một trận biến hóa, xuất hiện rất nhiều Miu Yêu. La Phàm lại một lần chuyển động bàn quay, cuối cùng bàn quay đứng tại lo tiểu hắc bên trên. Rút ra hoàn tất, chúc mừng người chơi thu hoạch được lấy lo tiểu hắc chiến ký, chủ giác La tiểu hắc làm bản gốc chế tác phân thân, phải chăng bắt đầu ngưng tụ? La Phàm sửng sốt một chút, lo tiểu hắc bộ này anime tác phẩm hắn biết, nhưng là hắn không chút nhìn qua, đối lo tiểu hắc năng lực cũng không hiểu rõ. Tại La Phàm trong ấn tượng, lo tiểu hắc hình như là một bộ lệch nhẹ nhõm loại hình thiếu niên khắp. Loại này anime nhân vật chính có vẻ như không quá được thôi, bất quá rất nhanh, La Phàm liền bình thường trở lại, dù sao rút cái gì đều là kiếm, loại chuyện này không quan trọng. Thế là La Phàm quả quyết lựa chọn ngưng tụ phân thân. Một giây sau La Phàm đại não ông một tiếng, lâm vào trống rỗng bên trong, ngay sau đó nương theo mà đến liền là linh hồn bị xé rách ra tới kịch liệt đau nhức. La Phàm lúc này mới phản ứng được, vì cái gì phía dưới ấm áp nhắc nhở sẽ nói, ngưng tụ phân thân lúc lại nương theo thống khổ to lớn, cái này thương mại là muốn trực tiếp đem linh hồn của hắn cứng rắn giật xuống một bộ phận tới tiết tấu. La Phàm toàn bộ mèo đều choáng váng, sớm biết sẽ như vậy làm, cái này phân thân, không cần cũng được, cũng may La Phàm trái cây đã thức tỉnh, cường đại sinh mệnh lực trót vào La Phàm, trong linh hồn, hóa giải một bộ phận thống khổ. Cứ như vậy, một ngày về sau, La Phàm linh hồn một phần nhỏ bị ngạnh sinh sinh xé, kéo xuống. Cái này một phần nhỏ mảnh vụn linh hồn, tại La Phàm nhìn soi mói một chút xíu, lớn mạnh, cuối cùng biến thành một con mèo hình tượng. Tiếp lấy cái này cái linh hồn bị đầu nhập vào một cái thân thể mới. La Phàm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể này hết thảy, cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể này. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, nhưng đáng tiếc La Phàm còn không có thể nghiệm bao lâu, một cổ cảm giác mệt mỏi tùy theo đánh tới. Quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, linh hồn bị xé nứt một khối, không hư nhược mới là lạ chứ. Y sau đó La Phàm khống chế bản thể chậm rãi nhắm mắt lại. Có thức tỉnh dược nhân trái cây tại, La Phàm đoán chừng hẳn là có một tuần liền có thể tu bổ lại tổn thương linh hồn. Tiếp lấy La Phàm đem lực chú ý đặt ở trên phân thân. Đầu tiên La Phàm mở ra phân thân giao diện thuộc tính, tính danh, La Phàm phân thân, chủng tộc, yêu. Thuộc tính cơ sở, Gia Long trình độ cứng cáp 3000, tốc độ 3000, lực lượng 3000. Busoshuk Haki LV7. Kenbun Sao Haki LV7. Haosu Haki LV4. Kiếm thuật LV8. Trù nghệ LV4. Chấn động LV4. Kỹ năng thiên phú, thuấn gian di động ở khống chế mình cùng người khác di động, phạm vi 5 mét. Phân liệt, đùi bác cơ phân liệt thành có ý thức, hắc hưu. Hình thái chuyển hóa, nhưng tại mèo hình thái, miêu yêu hình thái ở giữa, tự do hoán đổi. Ngự linh, kim thuộc tính năng lực, biểu hiện hình thức vì kim loại chưởng, khống, có thể khống chế kim loại tính chất vật lý, lại có thể tại phạm vi năng lực bên trong tự do điều khiển kim loại, bao, quát nhưng không giới hạn trong, lơ lửng, gia tốc, cố định, truy tung, chấn, động. Lĩnh vực, không gian hệ linh chất không gian chủ nhân có thể, tại không gian bên trong tự do chế định không gian quy tắc, có thể từ bên, trong ra ngoài ảnh hưởng người. PS, người chơi lĩnh vực vừa mới bắt đầu, so với cường giả thể thuật tới nói, quá mức yếu ớt, không đề nghị người chơi sử dụng lĩnh vực chiến đấu, một khi, lĩnh vực bị đánh phá, phân thân cũng sẽ tiêu tán. T, xem hết phân thân thuộc tính, La Phàm kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cái gì a quái vật sao, bốn cái kỹ năng thiên phú một cái sau một cái đồ, biến thái, sau cùng lĩnh vực là cái quỷ gì a, tại trong lĩnh vực ngay cả quy tắc đều có thể chế định, kia tại trong lĩnh vực chẳng phải là tương đương thần, quả nhiên, tu tiên liền là ngưu bức a, La Phàm nhìn không được cảm thán nói. Đáng tiếc liền là lôi điện cùng mèo châm không thể dùng, còn không có trái, cây năng lực đa trọng biến hình, cái này phân thân phương thức chiến đấu muốn, một lần nữa suy nghĩ một chút, tốt nhất có thế. La Phàm suy nghĩ đến một nửa, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn có một cái to gan ý nghĩ, nói đến phân thân cùng bản thể của hắn là lẫn, nhau độc lập a, hoàn toàn liền là hai cái thân thể, theo lý mà nói, phân thân của hắn hoàn toàn có thể ăn trái ác quỷ. Nghĩ được như vậy, La Phàm tâm bất tranh khí nhảy càng lúc càng nhanh, hắn hít sâu một hơi, từ không gian trữ vật lấy ra trái Yami Yami Nomi, cắn một ngụm, nhỏ. Một cổ để cho người ta buồn nôn cổ mùi lạ về sau, La Phàm phân thân thu được trái Yami Yami Nomi năng lực. Làm lý lương, lần này thật ngưu bức, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. La Phàm đều có chút mộng, cảm thụ được thể nội, trái Yami Yami no Mi năng lực, La Phàm nhịn không được cười ra tiếng. Cái này ít xô, kinh động đến băng hải tặc trâu trắng đám người. Râu trắng thả ra Kenbun Sao Haki lập tức cảm giác được một cái hoàn toàn xa, là cường đại sinh mệnh khí tức. Mà tại cái này sinh mệnh khí tức bên cạnh, sinh mệnh khí tức suy yếu La Phàm nằm, ở nơi đó. Râu trắng lập tức não bù đắp một phen, có người chui vào Moby Dick đã thương, La Phàm kịch bản, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Marco bên kia càng là trực tiếp động thủ, hắn xông vào La Phàm buồn nhỏ trên tàu, bất tử điểu hỏa diễm đem La Phàm bao phủ, sau đó một cước đạp hướng về phía La Phàm phân thân. Chờ một chút Marco, ngươi lãnh tĩnh một chút, là ta à, ta là La Phàm. Y La Phàm khống chế phân thân giải thích nói, ngươi cảm thấy ta khờ, mặc dù các ngươi đều là mèo, cũng đều là mèo đen, nhưng tính mạng của các ngươi khí tức hoàn toàn khác biệt, mà lại La Phàm còn bị ngươi đã thương, dám đến Moby Dick bên trên tổn thương hại người nhà của chúng ta, ngươi làm tốt đền mạng chuẩn bị sao? La Phàm choáng váng, hắn vừa vặn ngưng tụ phân thân, sẽ không bị Marco đánh chết à? Chờ chút, nơi này là Moby Dick, ngoại trừ Marco bên ngoài có vẻ như càng kinh khủng hơn nữa bố. Quả nhiên, một giây sau, La Phàm phân thân xung quanh không gian trong nháy mắt bị chấn nát, La Phàm phân thân cũng từ trong khoang thuyền chấn ra. Không đợi La Phàm phân thân ổn định thân hình, một cái cự đại nắm đấm lôi cuốn lấy không gian vỡ vụn thanh âm đánh tới. La Phàm phân thân trên đầu xuất hiện một cái to lớn nguy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 308, kinh điển ba tuyển một tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, tác giả, bay vọt C. Dưới cơn thịnh nộ, râu trắng hiển nhiên là toàn lực xuất thủ, một quyền này nếu là đánh chắc chắn, La Phàm trên đầu cũng không phải là nguy, mà là chết. Vừa ngưng tụ phân thân mắt thấy là phải không có, La Phàm nhất định phải tự cứu. La Phàm hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó lợi dụng Lo Tiểu Hắc, năng lực hướng về sau thuấn di 5 mét, cũng nếm thử sử dụng trái Yami Yami No, mi năng lực. Đáng tiếc La Phàm nếm thử cũng không thuận lợi, trái cây khai phát là một cái, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực quá trình. La Phàm phân thân vừa vặn ăn trái Yami Yami No Mi, nghĩ kích hoạt trái Yami Yami No Mi năng lực, không khó, nhưng muốn dùng trái Yami Yami No Mi ngăn lại râu trắng một kích, này cơ hồ là chuyện không thể nào. Rơi vào đường cùng, La Phàm chỉ có thể khống chế phân thân không ngừng sử dụng, thuấn di năng lực tránh né râu trắng công kích. Râu trắng thân kinh bách chiến, mới đầu bị La Phàm thuấn di khiến cho có chút phiền, nhưng về sau râu trắng dần dần thăm dò La Phàm thuấn di khoảng cách, liền bắt đầu một chút xíu hạn chế La Phàm thuấn di phương hướng. Vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất hắc ám khí tức để râu trắng ý thức được, La Phàm phân thân hẳn là ăn trái Yami Yami No Mi. Lần này động cơ cũng có, râu trắng trong đầu cố sự càng phát ra hoàn chỉnh. Gia hỏa này không biết dùng phương pháp gì biết được trái Yami Yami No Mi tại, La Phàm điện thoại, hắn đối trái Yami Yami No Mi có ý tưởng, thừa cơ đánh lén, La Phàm, đem La Phàm đánh thành trọng thương, sau đó ăn trái Yami Yami No Mi. Nghĩ được như vậy, râu trắng lửa giận tại cũng không khống chế nổi. Trái Gura, Gura No Mi uy lực toàn bộ triển khai. Lo Tiểu Hắc không gian thuộc tính để La Phàm đối không gian cảm giác càng phát ra nhạy cảm, chỉ cảm thấy không gian chung quanh tại râu trắng trước mặt cùng giấy đồng dạng giòn. Lúc này La Phàm cuối cùng minh bạch, vì trò chơi gì không cho hắn sử dụng lĩnh vực chiến đấu, cái này có thể chiến đấu sau lĩnh vực của hắn vừa vặn mở ra, 10 phần yếu ớt, lão cha toàn lực một quyền nện xuống đến, lĩnh vực không được trực tiếp bị chấn nát, phía trước là nghĩ nện chết hắn râu trắng, xung quanh là đánh tới sóng chấn động. Đằng sau tại thuấn di liền là biển rộng, La Phàm thật sự là nhanh khóc. Rơi vào đường cùng, La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra trái ác quỷ rượu, uống một hớp lớn, sau đó thuấn di đến trên biển. Phù phù ế La Phàm, tại sóng chấn động chấn vỡ lúc trước hắn, tiến vào trong, biển. Râu trắng lạnh hừ một tiếng, hướng Moby Dick bên trên đám người ra lệnh, gia, hỏa này là trái cây năng lực giả, rớt xuống trong biển chỉ có chờ chết con, đường này. Chưa từng ăn qua trái ác quỷ cho ta xuống biển đi đem hắn vớt lên. Râu trắng ra lệnh một tiếng, Moby Dick bên trên không có ăn trái ác quỷ hải, tặc nhóm nhau nhau vọt vào trong biển, tìm kiếm La Phàm bóng dáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà La Phàm thì là bỏ trốn mất dạng. Không trốn cũng không có cách nào, a bản thể của hắn linh hồn tổn thương quá, nghiêm trọng, đoán chừng phải ngủ một tuần tả hữu, trừ phi bản thể của hắn tỉnh lại, không phải Moby Dick là khẳng định trở về không được. Kế tiếp một tuần, La Phàm xem như thể nghiệm được cái gì gọi là tứ hoàng, cái gì gọi là trên đại dương bao la vua không ngai. Râu trắng khi biết không có tìm được La Phàm phân thân về sau, lập tức mệnh lệnh, Moby Dick đám người không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cái này dám làm tổn, thương La Phàm gia hỏa. Rất nhanh toàn bộ tân thế giới đều tại truy nã La Phàm phân thân, La Phàm không có, cách nào chỉ có thể biến thành Miêu Yêu hình thái. Lo Tiểu Hắc Miêu Yêu hình thái là một đứa bé dáng vẻ, La Phàm có chút không, giống nhau lắm, đầu tiên từ tuổi tác nhìn. La Phàm Miêu Yêu hình thái đại khái là cái 17-18 tuổi dáng vẻ. Tiếp theo là chủng tộc đặc thù, Lo Tiểu Hắc Miêu Yêu hình thái đỉnh lấy một đôi tai mèo, mà La Phàm Miêu Yêu hình thái còn có cái đuôi, phóng tới vua hải tặc thế giới xem xét phân thân tất cả mọi người sẽ cảm thấy, đây là ăn hệ doan trái ác quỷ năng lực giả. Có cái thân phận này yểm hộ, La Phàm tạm thời an toàn, hắn đánh cướp một chiếc thuyền hải tặc, an ổn vượt qua một tuần. Một tuần sau, La Phàm bản thể thức tỉnh, linh hồn thương tích cũng chữa trị. La Phàm tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là tìm râu trắng nói rõ sự tình tình, huống khi biết con kia mèo đen là La Phàm phân thân về sau, râu trắng thần sắc cứng đờ. Làm nửa ngày, hắn kém chút đem La Phàm nỗ lực to lớn đại giới mới ngưng tụ phân thân đánh chết. Dù là râu trắng thân kinh bách chiến, trên mặt cũng có chút nhịn không được, rồi hắn vội ho một tiếng nói ra, "Ừ khục, La Phàm chuyện này đi đều do Marco, à, ngươi a cái gì a, không phải ngươi trước xuất thủ ta nhìn ngươi cũng động, thủ, ta cảm thấy ngươi đã làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn, ta mới sẽ cùng theo, động thủ." Marco khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao phản bác. Lão cha, ta không có quái ý của ngài, ngài là lo lắng ta biết. Liền là ta có thể hay không trước hủy bỏ truy nã ta trước hết để cho phân thân trở về, được, Jojo ngươi đi xử lý một chút. Được rồi, lão cha, một bên xem náo nhiệt Jojo gật đầu xác nhận. Jojo, trước chờ một chút, Marco gọi lại Jojo, La Phàm, ta cảm thấy phân thân của ngươi tạm thời không cần thiết trở về. Vì cái gì? Y La Phàm nhướng mày hỏi. Ngươi ngủ nhiều năm như vậy, một ít chuyện ngươi không biết. Trước đó hải quân đại tướng Jeffy bị một cái tự xưng là lão cha con ruột da, hỏa chặt đứt hai tay, trong đó một cánh tay còn rơi xuống trong biển. Hải quân bên kia cứu viện lúc chạy đến, Jeffy đã là thoi thóp. Hải quân Nguyên soái Sengguk để Cu Giang xuất thủ đưa cánh tay băng phong, sau đó tự mình ra mặt, đi vương quốc Rum mời Kuleha bác sĩ xuất thủ bảo vệ Jeffy, tính mệnh, cũng nối liền một cánh tay. Cánh tay kia thì là lắp đặt tăng thêm hải lâu thạch thành phần người máy cánh, tay. Nhưng qua chiến dịch này về sau, Jeffy tính tình đại biến, bắt đầu điên cuồng, đồ sát hải tặc, lão cha vẫn luôn thật lo lắng Jeffy. Nhưng bây giờ biến cả thế cục vừa vặn ổn định, lão cha cùng chúng ta nếu như tùy tiện rời đi tân thế giới, chỉ sợ lại sẽ khiến mới náo động. Nói đến chỗ, này Marco im bặt mà dừng. La Pham nghe rõ, Marco là muốn hắn đi tìm một cái Jeffy, thầy thấy lão cha nhìn, xem Jeffy. La Pham nghĩ nghĩ cũng liền gật đầu đáp ứng, vừa vặn hắn cũng nghĩ thừa cơ hội, này đi tìm hiểu một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì, đến cùng có bao nhiêu là, cùng nguyên tác không giống. Bất quá đang hành động trước đó, La Pham còn có một ít chuyện phải xử lý. Đầu tiên là trương này cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển, theo lý mà nói hiện tại La Pham hẳn là đem kỹ năng này thăng cấp quyển dùng tại kiếm thuật bên trên, nhưng là phân thân không có lôi điện, cũng không có biến hình năng lực, cho nên kiếm thuật đối phân thân sức chiến đấu đề cao không có lớn như vậy. Cho nên La Pham cân nhắc liên tục, vẫn là đem thăng cấp quyển dùng tại Busoshuk Haki bên trên, đem Busoshuk Haki lên tới LV8. Tiếp theo là 3.000 điểm thuộc tính, La Pham suy nghĩ một chút, dứt khoát tới, cái bình quân thêm điểm, mỗi hạng tăng thêm 1.000 điểm. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, chính như La Pham lần thứ nhất tiến hóa sau, khi hoàn thành lấy được ban thưởng đồng dạng, lần này La Pham cũng đã nhận được một cái kỹ năng cột ban thưởng, nhưng là chỉ có thể học tập cùng lực lượng tương quan kỹ năng. La Pham suy nghĩ một chút, vua hải tặc trong thế giới lực lượng tương quan kỹ năng thật nhiều, nhưng đối chiến lực tăng lên tương đối rõ rệt chỉ có vương, giả chi quyền, cự nhân tộc phách quốc, Big Mom uy quốc. Kinh điển 3 tuyển 1. Thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời mọi người cất giữ, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 309, mèo quái hình thái tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, cái này ba cái kỹ năng, từ trong nguyên tác nói rõ đến xem, thành danh vang, dội nhất không hề nghi ngờ là vương giả chi quyền. Vương giả chi quyền là Prodencer vương quốc Elessa Bello hai thế mượn bẩm sinh, cường hoành nhục thể phóng ra trọng quyền, chỉ cần một kích liền có thể trong, nháy mắt đánh xuyên qua địch quốc cứ điểm. Tục truyền, cho dù thực lực mạnh như tứ hoàng, bị vương giả chi quyền kích bên, trong cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng bởi vì này kỹ nhất định tiêu hao cực kỳ thân thể to lớn năng lượng, cho nên nhất định phải tại trước đó làm nóng người chí ít một giờ, mới có thể thuận lợi địa phát huy quyền kích uy lực. Bất quá, có sao nói vậy, đối vương giả chi quyền có thể đánh chết tứ hoàng cái, thuyết pháp này La Phàm là không tin. Tứ hoàng bên trong Kaido, cùng Big Mom liền là hai cái quái vật, một cái năng, lực khôi phục kinh người, một cái liền phổ thông sắt thép khí cầu. Hai người kia coi như chọi cứng vương giả chi quyền hẳn là đều không có việc gì. Về phần nói lão cha cùng Shanks, cái này thân thể hai người tố chất không bằng Kaido cùng Big Mom, nhưng bọn hắn lại không ngốc, chắc chắn sẽ không tùy ý công kích rơi trên người mình. Cho nên tổng hợp tới nói, La Phàm cảm thấy vương giả chi quyền tụ lực một kích, xác thực có thể so với tứ hoàng cường độ công kích, nhưng là có thể đánh trúng hay không liền không nói được rồi. Về phần nói đánh chết tứ hoàng càng là thuần túy đang khoác lác. Nhưng dù cho như thế, vương giả chi quyền uy lực vẫn là đáng giá khẳng định. Sau đó liền là cự nhân tộc phách quốc cùng Big Mom uy quốc. Hai cái này chiêu thức nhưng thật ra là có chút tương tự, lại có thể khẳng định là bọn chúng đều là cự nhân tộc Elbapchi trong thương một thức. Mặc kệ là tiểu hoa viên cự binh băng hải tặc hai cái thuyền trưởng sử dụng phách quốc, vẫn là Big Mom sử dụng uy quốc lúc đều có hô lên Elbapchi thương cái tên này. Elbapchi thương cụ thể chiêu thức trong nguyên tác chưa từng có nói rõ, vừa vặn vì Elbap cự nhân Hajudin lại hiện ra qua một chiêu tên là anh hùng chi thương chiêu số. Trong nguyên tác Don Quixote gia tộc cán bộ Matvi sử dụng trái cây năng lực đem tự thân thể trọng cường hóa đến vạn tấn. Nhưng Hajudin anh hùng chi thương là Elbap cự nhân trong chiến sĩ mạnh nhất chiêu thức, nó là siêu việt cực hạn liều mình một kích, một quyền này trực tiếp đem thể trọng đạt vạn tấn Matvi oanh đến trên bầu trời. Cho thấy lực phá hoại có thể so với Elijaber hay không hoàn toàn bản vương giả chi quyền. Mà phách quốc cùng uy quốc lực phá hoại rõ ràng muốn tại trên một kích này, mấu chốt là còn không cần tụ lực. Nếu như có thể nắm giữ phách quốc hoặc là uy quốc kỹ xảo phát lực, La Pham thậm chí có thể nếm thử đem loại phương thức công kích này dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Đến lúc đó hắn bay lượng trảm kích liền dung hợp lôi điện, chấn động, phách quốc hoặc là uy quốc, tùy tiện một kích lực phá hoại đều có thể so với người khác đại chiêu. Cho nên khách quan mà nói, La Pham vẫn cảm thấy phách quốc cùng uy quốc thích hợp hắn hơn một chút. Học tập hai cái này kỹ năng trước mắt xem ra chỉ có hai cái chỗ, một cái là tiểu hoa viên thanh quỷ Dory cùng quỷ đỏ Brogy, một cái khác tự nhiên là Big Mom. Tiểu hoa viên bên trên hai người này so với Big Mom khẳng định là tương đối tốt lắc lư. 100 năm trước, Dory cùng Brogy cắt bắt được một con Seeking, bởi vì vì một, cái tiểu nữ hài đặt câu hỏi ai đi săn đến con mồi càng lớn mà tranh luận lên, cuối cùng quyết định dùng quyết đấu phương thức phân ra thắng bại, cũng bắt đầu lâu đến trăm năm quyết đấu, nhưng là trăm năm ở giữa nhưng lại chưa bao giờ phân ra thắng bại. Vì loại này nhàm chán lý do quyết đấu 100 năm, xem xét cũng không có cái gì, đầu óc. Nhưng là Big Mom uy quốc, từ một loại ý nghĩa nào đó tới là nhất phù hợp, La Farm. Bởi vì Big Mom đã đem một kích này dung nhập vào nàng cảm kích bên trong, nếu như có thể từ Big Mom nơi đó học uy quốc kỹ xảo sử dụng, đối La Farm đến tiếp, sau đem một kích này dung nhập bay lượng cảm kích bên trong sẽ có trợ giúp rất lớn, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ được như vậy, La Farm quay đầu bay thẳng đến râu trắng hỏi, ơ lão cha, ta muốn học Big Mom uy quốc, ngươi có biện pháp nào sao? Uy quốc ngươi La Farm, ngươi không thích hợp kỹ năng này, ngươi hình thể cùng lực lượng căn bản không phát huy ra một chiêu này uy lực. Râu trắng lắc đầu, nói. Nói cách khác ta hình thể không có vấn đề, lão cha ngươi có thể giúp ta giải quyết, râu trắng do dự một chút nhẹ gật đầu. Lão cha ngươi cũng đừng hối hận a, à, nói xong La Farm lui về sau mười mấy mét, bước chi sau lấy đứng lên, trực tiếp nuốt vào một gốc cường hiệu rung ba cỏ. Một giây sau La Farm thân thể tự như là hút nước Fuguki, nhanh chóng bành trướng. 3 mét, 5 mét, 7 mét, 10 m, cuối cùng lớn mạnh đến 1-5 mét mới ngừng lại được. Lúc này La Farm, hai mắt lóe ra máu ánh sáng màu đỏ, màu lông cũng từ màu đen, chuyển biến thành màu đỏ sậm, sau lưng nguyên bản màu trắng cánh, cũng biến thành huyết hồng sắc, cho người ta một loại đã quỷ dị lại chẳng lành cảm giác. Lo. La Farm ngươi. Ngươi còn tốt đó chứ, Marco nuốt ngụm nước bọt mà, hỏi. Yên tâm, ta không có mất đi ý thức. La Farm hồi đáp. Marco nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sau đó lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi đây là, cái gì tình huống, đây là ta loại thứ năm biến thân, mèo quái hình thái, là căn cứ vào trái cây, thức tỉnh trên cơ sở khai thác, tương đương với bỏ tốc độ đổi lấy lực lượng, cường đại cùng lực phòng ngự. Ta có thể thử một chút sao, đương nhiên, gặp La Farm đồng ý, Marco cũng không khách khí, trực tiếp biến thân bất tử điểu, hình thái, đối La Farm ngực đạp lên. Marco một kích này dùng 5 thành khí lực, La Farm quét mắt nhìn hắn một cái khinh, thường nói, Marco, ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Marco sửng sốt một chút, đằng không mà lên, một kích toàn lực đá vào La Farm, trên bờ vai. La Farm thân thể chỉ là rung nhẹ nhẹ, liền hóa giải Marco một cước này uy lực. Ngươi đây cũng quá biến thái đi, Marco biến trở về hình dạng người nhã rảnh, nói. Cái này gọi có bỏ tất có đến, ta cái này hình thái cơ hồ không có gì lực cơ, động, nói trắng ra là liền cùng bia sống đồng dạng, nếu như lực phòng ngự tại, kém chút mấy lần liền bị người đánh chết. Cho nên ta cần một cái có thể tăng cường cái này một hình thái lực công, kích chiêu thức. Nếu không lực phòng ngự tại mạnh, lực lượng tại lớn không, đụng tới người khác cũng vô dụng. Nói xong La Farm liền nhịn không được biến, trở về phổ thông hình thái. Marco thấy thế ôm lấy La Farm, hung hăng lột hai lần rồi nói ra, ngươi vẫn là, cái dạng này đáng yêu. La Farm lật cái bi ca quang, đẩy ra Marco tay, cho da bò xa một chút, Marco cười cười không có chút nào ý thu tay, bởi vì hắn phát hiện La Farm tiến hóa sau khi kết thúc, lục càng phát ra có cảm giác, so trước đó xúc cảm thật, tốt hơn nhiều. La Farm phản kháng không có kết quả về sau, dứt khoát mặc kệ Marco, quay đầu, nhìn về râu trắng hỏi, lão cha, ngươi có biện pháp cùng Big Mom câu thông, sao, thực sự không được, ta có thể cho phân thân đi Grand Liner nửa đoạn trước tiểu, hoa viên, nơi đó có hai cái cự nhân, bọn hắn phách quốc ta cũng là có thế, chịu đựng dùng. Không cần, đã đáp ứng ngươi, ta khẳng định sẽ làm đến, chỉ là tránh không, được phải bỏ ra một vài thứ. Nỗ lực cái gì nếu như giá quá lớn cũng không cần, La Farm vội vàng nói. Yên tâm, không phải thứ gì trọng yếu. Thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời mọi người cất giữ, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 310, trực diện Big Mom tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọc C, 3 ngày về sau, chợ có một khối lịch sử chính văn mặt trời băng hải tặc từ đấy, biển chui ra đứng tại Moby Dick bên cạnh. Lão cha, đây chính là ngươi nói không phải cái gì đồ trọng yếu, La Farm chỉ, vào bên trong lịch sử chính văn hỏi. Tấn tấn tấn một khối không có người biết hàm nghĩa tảng đá vụn mà thôi. Có, thế trọng yếu bao nhiêu, y râu trắng vừa uống rượu bên cạnh chẳng hề để ý hồi, đáp. Đây chính là lịch sử chính văn A, nói không chừng sẽ có cái gì tin tức trọng, yếu. Vậy ngươi thác ấn một phần bảo tồn lại không được sao, La Farm khóe miệng giật một cái, đây là thác ấn không thác ấn sự tình sao lão, cha ngươi. La Farm đội trưởng, ngươi đã tỉnh A, vừa leo lên Moby Dick Giang thăm hỏi một, câu đánh gãy La Farm. La Farm chỉ có thể trước tiên đem nói nuốt xuống bụng, cùng Giang lên tiếng, chào. Hai người hàn huyên vài câu sau Giang quay đầu nhìn về râu trắng hỏi, lão, cha, cái này lịch sử chính văn thật muốn đưa đến đảo bánh gato đi sao, từng ta một hồi nói với Linh Linh một tiếng, giao dịch này hắn hẳn là sẽ không, cự tuyệt. Giang gật gật đầu không nói thêm gì. Râu trắng sau khi uống rượu xong, để Marco cầm điện thoại tới trùng, bấm biết, mong điện thoại. Nugget, Ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Ê, một lát sau Big Mom thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Râu trắng cũng không có cùng Big Mom ôn chuyện tâm tư, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, để ta chỗ này có một vụ giao dịch, muốn theo ngươi nói một chút. Giao dịch gì? Một khối lịch sử chính văn, đổi lấy ngươi uy quốc. Nghe xong râu trắng, Big Mom bên kia an tĩnh có 3 giây đồng hồ, sau đó mới, ngữ khí cổ quái mà hỏi, Newgate, ngươi chăm chú, đương nhiên ngươi liền nói giao dịch này ngươi có làm hay không a? Làm vì cái gì không làm, tốt ngày mai ta người liền sẽ xuất phát, đem lịch sử chính văn đưa đến ngươi, nơi đó, theo ngươi học tập uy quốc người cũng sẽ cùng một chỗ đi qua, ngươi, trực tiếp đem uy quốc dạy cho hắn liền tốt, ngươi không sợ ta thu đồ vật không làm việc, Big Mom hỏi dò. Ngươi có thể thử một chút, để nói xong râu trắng liền cúp điện thoại. Tốt đàm tốt, La Phàm ngày mai ngươi cùng Giang cùng đi đảo bánh gato. Nói xong, râu trắng liền xoay người rời đi. La Phàm cùng Giang liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, La Phàm cùng Mặt Trời Băng Hải Tặc cùng đi hướng đảo bánh gato, để cho an toàn, La Phàm còn gọi tới phân thân của hắn. Trên đường đi đi thuyền dị thường thuận lợi, ở giữa không có gặp được một cái hải tặc. Hiện tại tân thế giới đều như thế hòa bình sao? La Phàm hướng Giang hỏi. Giang nghe vậy lắc đầu, không phải tân thế giới hòa bình, là tân thế giới bay, giờ cách cục đã ổn định. Tân tiến nhập tân thế giới hải vực hải tặc nhóm muốn không trở thành tứ hoàng, phụ thuộc, nếu không bị tiêu diệt, không có ngoại lệ. Dạng này a vậy thật đúng là ít đi rất nhiều niềm vui thú đâu, Giang cười cười không nói thêm gì. Mặt Trời Băng Hải Tặc thuyền trên biển cả đi thuyền một ngày một đêm tiến vào, vạn quốc hải vực. Big Mom bên kia sớm liền đợi đến La Phàm bọn họ đi tới, trên đường đi có homie, mở đường, rất nhanh liền đi tới đảo bánh gato. Ở trên đảo nghênh đón Giang cùng La Phàm chính là Chát Ló gia tộc trưởng tử, Chát Ló Prospero. Prospero nhìn thấy La Phàm sau nhướng mày hỏi, ở ngươi chừng nào thì tỉnh, Chát Ló gia tộc tin tức rất linh thông, mà còn biết ta ngủ say sự tình, chuyện này trên đại dương bao la hẳn là mọi người đều biết a. À, thật sao ta nổi danh như vậy sao? Prospero không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, La Phàm đã không nguyện, ý trả lời, hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp dẫn La Phàm đi gặp Big Mom. Lúc đầu La Phàm cho là hắn đến đảo bánh gato, Big Mom bọn nhỏ hẳn là đều ở, nhưng chờ hắn nhìn thấy Big Mom thời điểm mới phát hiện, lớn như vậy trong, cung điện chỉ có 3 người. Theo thứ tự là ngồi tại vương tọa bên trên Big Mom, dẫn bọn hắn tiến đến, Chát Ló Prospero, cùng nhắm mắt dưỡng thần Chát Ló Kataki. Ta còn nói là ai đâu có thể để cho Newgate nỗ lực một khối lịch sử chính, văn, lớn như vậy đại giới, liền vì học tập ta uy quốc, không nghĩ tới lại là, ngươi chừng nào thì tỉnh, Big Mom hướng La Phàm hỏi. Đại khái nửa tháng trước kia đi, ngủ nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi hẳn là bị Marco vượt qua a. Marco vẫn luôn so với ta mạnh hơn, thật sao? Nhưng ta nghe nói 9 năm trước ngươi thế nhưng là rất nhẹ nhàng liền áp chế Akainu. La Phàm cười cười không có phủ nhận, rất bình tĩnh hồi đáp, đều là chuyện đã qua, vậy bây giờ đâu? Nói xong Big Mom Haosu Haki hướng La Phàm cuốn tới. La Phàm biết đây là Big Mom muốn cho hắn một hạ mã uy, bất quá La Phàm cũng không phải loại kia ngoan ngoãn nghiêm bị đánh mèo. Một giây sau, La Phàm Haosu toàn bộ triển khai cùng Big Mom Haosu Haki đụng vào nhau, huyết hồng sắc tứ ngược nguyên bản bầu trời trong xanh trong, nháy mắt mây đen dày đặc. Một người một mèo giằng co hồi lâu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Big Mom hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, hắn trực tiếp giơ lên Napoleon, từ vương tọa nhảy xuống, La Phàm lúc này biến thân lôi điện mèo giáp, từ không, gian trữ vật lấy ra cự kiếm, đón nhận Big Mom một kích này. Cạch, Napoleon cùng cự kiếm chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đồng, thời ngoại giới trên bầu trời mây đen bị cái này một người một mèo đụng nhau, khí thế từ giữa đó chém ra. La Phàm hai mắt nhắm lại yên lặng mở ra số ảo chi đồng, Big Mom số liệu hiện lên, hiện tại trước mắt của hắn, tính danh, Chát Ló Linh Linh, giới tính, nữ. Trái ác quỷ, hệ Paramecia Soru Soru Nomi, thân cao, 880cm, kỹ năng, bởi vì nên mục tiêu đối người chơi ở vào đối địch trạng thái chỉ có, thể trinh sát cơ sở kỹ năng số liệu. Busosuk Haki LV9, Kenbun Sao Haki LV8, Haosu Haki LV5, Kiếm thuật LV8, Quái lực LV9, Cứng cỏi thân thể LV10. Big Mom cơ sở số liệu cùng La Phàm đoán không sai biệt lắm. Chỉ là Kenbun Sao Haki đẳng cấp so La Phàm dự đoán muốn cao hơn một chút. Kenbun Sao Haki cần người sử dụng ở vào tỉnh táo trạng thái, Big Mom thực sự không giống như là có thể tỉnh táo lại người, chớ nói chi là còn có nghỉ ăn, chứng liên lụy, cho nên La Phàm trước đó vẫn cho là Big Mom Kenbun Sao Haki, trình độ cũng không cao. Nhưng bây giờ từ số liệu xem ra là La Phàm quá coi thường Big Mom. Tiểu quỷ, ngươi là muốn học tập uy quốc đúng không? Hiện tại ta liền dạy cho ngươi, Big Mom đánh gãy La Phàm suy nghĩ. Một giây sau Big Mom lui về sau một bước, giơ lên Napoleon, hướng La Phàm chém, ra một đạo cự hình kiếm khí. Big Mom động tác đều bị La Phàm số ảo chi động ghi chép phân tích, có thanh kỹ, năng phụ trợ, tăng thêm số ảo chi động năng lực phân tích, La Phàm thanh kỹ năng, bên trong rất nhanh liền xuất hiện một cái mới kỹ năng, uy quốc LV0. Nhưng La Phàm hiện tại hắn không có dư thừa tâm tư đến chú ý thanh kỹ năng, Big Mom một kích này quá mạnh, La Phàm cảm thấy to lớn uy hiếp. La Phàm vội vàng lui về phía sau mấy bước, biến thân mèo kiếm hình thái, đối đạo, kiếm khí này quăng một cái cao tầng sấm chớp mưa bão trảm. Thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời mọi người cất giữ, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 311, ba vị bốn hoàng chiến lực bạch đoàn tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C. So với Big Mom dùng uy quốc hướng về phía trước chém ra cự hình kiếm khí tới, nói, La Phàm cao tầng sấm chớp mưa bão trảm liền cùng voi trước mặt Mouse đồng, dạng, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính là như vậy nho nhỏ một đạo bay lượng cảm kích, tại cùng Big Mom to, lớn kiếm khí chạm vào nhau thời điểm, lại bạo phát ra uy lực kinh người. Răng rắc ở đầu tiên là lôi minh vang vọng toàn bộ cung điện, to lớn kiếm khí bị lôi quang cản trở tiến lên lực lượng, tiếp lấy nương theo lấy lôi quang, lấp lóe, bay lượng trảm kích lôi cuốn lấy chấn động chi lực, một chút xíu làm vỡ nát Big Mom to lớn kiếm khí. Tại Kataki, cùng Perospepo ánh mắt khiếp sợ bên trong, La Phàm bay lượng trảm kích đột phá Big Mom kiếm khí, rơi trên thân nàng. Big Mom trực tiếp bị kiếm khí đánh bay, đâm vào cung điện trên cây cột. Nhưng mà một giây sau, hắn lại giống người không việc gì đồng dạng đứng lên. La Phàm nhìn lướt qua bay lượng trảm kích đánh vào Big Mom trên người địa phương, phát hiện chỉ là quần áo bị phá vỡ, Big Mom bản thân không có thụ một điểm tổn, thương. La Phàm số ảo chi đồng toàn lực vận chuyển, phân tích Big Mom không có thụ, thương nguyên nhân. Theo lý mà nói, hắn một kích này, liền xem như Kaido lân phiến đều có thể đánh, xuyên, vì cái gì Big Mom sẽ lông tóc không tổn hao gì, số ảo chi đồng dùng 2S đến có kết luận, đây chính là cái kia, cứng cỏi thân, thể, Busosuke Haki hiệu quả. Big Mom quái lực ở cùng cứng cỏi thân thể, tụ là bẩm sinh kỹ năng bị động. Trong nguyên tắc đối Big Mom lực lượng cùng lực phòng ngự liền có chỗ hiện ra. Tại hắn 5 tuổi thời điểm liền một quyền đấm chết một đầu Kuma, muốn giúp cự, nhân tộc đuổi đi trên người con mũi, kết quả một bàn tay đánh gãy cự nhân, binh sĩ mấy chiếc xương sườn. Đồng dạng là 5 tuổi lúc cự nhân tộc lưỡi đao trảm tại Big Mom trên thân lại bị, nhẹ nhõm đánh gãy, cho dù là mưa bom bão đạn cũng không thể cho hắn tăng thêm, một tia vết thương. Số ảo chi đồng chỉ là đem Big Mom bẩm sinh lực lượng cùng cứng cỏi thân thể số, liệu hóa. Thật sự là danh phù kỳ thực quái vật a, La Phàm nhỏ giọng nói lầm bầm. Một bên Giang nghe được La Phàm khóe miệng giật một cái, ngươi là ở đâu ra tự, tin nói người ta quái vật, a hiện tại thấy thế nào đều là ngươi càng quái vật, hơn một điểm tốt a, Giang ý nghĩ kỳ thật không sai, liền trước mắt mà nói, La Phàm xác thực nhìn hơi, chiếm thượng phong. Nhưng thật tiếp tục đánh xuống, lạc bại khẳng định là La Phàm không có, má cô mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục. Cho dù là hệ doan trái cây thức tỉnh, so với bất tử điểu tới nói còn chưa đủ nhìn. La Phàm thực lực bây giờ, cùng Big Mom vẫn là có một chút chênh lệch. Hai người thật liều lĩnh đánh một trận, đoán chừng kết quả sẽ như năm đó lão, cha cùng Sengoku tại Pung Há Giờ quyết chiến đồng dạng. Liều mạng bên trên mấy ngày mấy đêm, cuối cùng La Phàm lạc bại, Big Mom cũng không có cái gì tái chiến khí lực. Nhưng nơi này là đảo bánh gato, là Big Mom băng hải tặc tổng bộ, ở chỗ này cùng Big Mom liều mạng, cuối cùng thua thiệt khẳng định là La Phàm. Mà lại La Phàm cũng không có liều mạng lý do, có sao nói vậy uy quốc đều học được, còn liều cái gì, nghĩ được như vậy La Phàm manh động thoái ý. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là, Big Mom thế mà trước thu tay lại. Vừa rồi còn kiếm bạc nổ trương, muốn giết hắn tên điên, hiện tại đột nhiên một, mặt hiền lành ngồi về tới vương tọa bên trên vừa cười vừa nói, được không tệ, ngươi có tư cách học tập ta uy quốc. Perospepo, ngươi giúp ta an bài một chút, để ba người bọn hắn ở lại. Hôm nay không tiện lắm, ngày mai ta sẽ đi dạy ngươi uy quốc. La Phàm do dự một chút, quyết định lưu lại, mặc dù hắn đã học xong uy quốc, nhưng là so với đơn thuần học được uy quốc, La Phàm càng cảm thấy hứng thú chính là Big Mom đem uy quốc cùng kiếm thuật dung hợp kinh nghiệm. Lại nói, đã Big Mom đã thu tay lại, hẳn là liền sẽ không lần nữa nổi lên, băng, hải tặc trâu trắng cũng không phải ăn chay. Mà lại La Phàm mình cũng có ác chủ bài, phân thân của hắn, mặc dù không có hoàn toàn thích ứng lo tiểu hắc các hạng kỹ năng, nhưng bằng vào Haki cùng kiếm thuật cũng không phải bình thường người có thể ứng phó. Tại tăng thêm Giang, ba người đầy đủ từ đảo bánh gato dết ra ngoài. Nghĩ được như vậy, La Phàm tâm tình buông lỏng không ít, cùng Perospepo cùng rời, đi. La Phàm sau khi đi, Big Mom sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Thông qua vừa rồi đơn giản thăm dò hắn liền cảm giác được, La Phàm cùng hắn là, một cái thủy bình tuyến thượng. Liền cùng bất tử điểu Marco đồng dạng, La Phàm không có cách nào đánh bại hắn, hắn trong thời gian ngắn cũng không làm gì được La Phàm, hai người thật muốn, phân thắng bại, ít nhất phải đánh lên cái mấy ngày mấy đêm. Big Mom đoán được La Phàm sẽ rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới La Phàm thế mà, có thế mạnh đến trình độ này. Tăng thêm La Phàm, băng hải tặc râu trắng lại có ba cái đem hoàng cấp bậc chiến, lực, cấp cao về mặt chiến lực so sánh năm đó Roger băng hải tặc cũng không, kém chút nào. Không hề nghi ngờ băng hải tặc râu trắng liền là nằm ngang ở hắn vua hải tặc, trên đường lớn nhất chướng ngại. Nghĩ được như vậy, Big Mom tay không tự chủ dùng sức, bóp chặt lấy Vương Tọa, lan can. Mụ mụ ngài không có sao chứ? Kataki thấy thế có chút lo lắng hỏi. Ta không sao Kataki, ngươi là ta xuất sắc nhất nhi tử, nhưng cùng mảnh này, trên đại dương bao la chân chính đỉnh cao cường giả so ra, ngươi còn kém rất xa, tiếp xuống ngươi muốn càng thêm cố gắng mới được. Ta đã biết, mụ mụ yên tâm, từng ngươi cũng trở về đi, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Kataki gật gật đầu quay người rời đi. Ánh mắt trở lại La Phàm bên này, có sao nói vậy, La Phàm đối đảo bánh gato vẫn là, như là một cái truyện cổ tích thế giới. Dùng đủ loại bánh kẹo, điểm tâm làm thành phòng ở, khắp nơi có thể thấy được, các loại biết nói chuyện homie, còn có nơi này thời tiết cũng là huệ phong ấm, áp dễ chịu, trời sáng khí trong, là cái hương nhàn nghỉ phép nơi tốt. La Phàm đội trưởng, ngài đối dừng chân có yêu cầu gì không, được chứng kiến, La Phàm thực lực, Perospepo tại không dám đối La Phàm chậm trễ chút nào, thận, trọng do hỏi. Ta tùy tiện, chỗ nào đều được lại nói, Big Mom hài tử nhiều như vậy, có, hay không tam nhãn tộc, thì La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi. Có ngược lại là có, La Phàm đội trưởng đối tam nhãn tộc cảm thấy hứng thú, không, ta nghe nói tam nhãn tộc con mắt thứ ba đã mở mắt có thể tựa hồ có thể, được đến một cổ không thể tưởng tượng nổi lực lượng không biết có phải hay, không là thật, y La Phàm hỏi ngược lại. Perospepo nghe vậy do dự một chút hồi đáp, có được tam nhãn tộc năng lực là, muội muội của ta chắc lo Pudding. Nhưng Pudding hắn là hỗn huyết tam nhãn tộc, chỉ là kế thừa một chút tam nhãn, tộc lực lượng, không có thể bảo chứng thật có thể thức tỉnh năng lực như vậy. Cho nên La Phàm đội trưởng khả năng phải thất vọng. Thật sao không có thức tỉnh tam nhãn tộc, vậy thật đúng là đáng tiếc, bất quá ta vẫn là muốn gặp hắn, người có thể giúp ta an bài sao, cái này. Perospepo có vẻ hơi do dự. La Phàm cười cười từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một bình chuối tiêu, rượu trái cây, ném cho Perospepo. Perospepo theo bản năng nhận lấy rượu trái cây, một mặt nghi ngờ hỏi, La Phàm, đội trưởng, đây là Marco sản xuất một loại kỳ lạ rượu trái cây, uống hắn có thể trong thời gian ngắn tăng cường người lực lượng. Thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời mọi người cất giữ, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 312, gia cường phiên bản chuối tiêu hạn trí rượu, Perospepo còn là lần đầu tiên nghe được có rượu trái cây có loại này hiệu quả, đặc biệt, hắn bán tính bán nghi vặn ra nắp bình ngửi một cái. Một cổ nồng đậm mùi rượu tăng thêm nhàn nhạt chuối tiêu vị xông vào mũi, Perospepo yết hầu một trận run run, cuối cùng nhịn không được nhấp một miếng. La Phàm thấy thế khóe miệng có chút dương lên. Mà Perospepo bên kia, tại chuối tiêu rượu nuốt xuống một nháy mắt, cũng cảm giác được khí lực của mình biến lớn thêm không ít. Loại này đột nhiên đạt được lực lượng cảm giác để Perospepo đáy lòng sinh ra vô hạn hào hùng, hắn thậm chí muốn đi tìm Kataki luyện một chút. La Phàm xem xét Perospepo biểu lộ liền biết rượu trái cây có hiệu lực. La Phàm cho Perospepo chuối tiêu rượu là dùng thăng cấp bản cái bình sản xuất. Uống xong về sau lực lượng xác thực sẽ bạo tăng, nhưng là rớt xuống trí thông, mình cũng sẽ càng nhiều. Perospepo cái này miệng vừa hạ xuống, La Phàm không được đem hắn lắc lư què rồi, sự thật cũng đúng là như thế, về sau La Phàm từ Perospepo trong miệng moi ra một đống lớn có quan hệ Big Mom băng hải tặc tình báo, mà La Phàm nỗ lực vẹn vẹn mấy chục ngàn berry. Một bên gian người đều choáng váng, mấy chục ngàn berry liền có thể mua được, chắc ló gia tộc trưởng tử, để hắn phản bội sao, cái này cũng quá huyền ảo đi. Nhưng mà một giây sau gian liền biết mình sai, không có nhất huyền huyễn, chỉ có càng huyền huyễn. La Phàm không biết từ chỗ nào cầm một cái màu đỏ bình, tiến đến Perospepo trước mặt nói ra, Perospepo người biết đây là cái gì ư? Perospepo nhìn một chút lắc đầu. Ta cùng ngươi giảng a, đây là trên thế giới này tuyệt đối không có chân phẩm, thiên long nhân đều không có uống qua. Thật sao? Perospepo bán tính bán nghi hỏi. Đương nhiên là thật, ta sẽ lừa ngươi sao, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ đúng, ta cùng La Phàm đội trưởng là hảo huynh đệ đúng, không chỉ cần ngươi đem cái kia tam nhãn tộc mùi mùi kêu đến, hắn sẽ là của ngươi. Perospepo đoạt lấy Coca-Cola vỗ bộ ngực nói ra, đi tuyệt đối không có vấn đề. Gian trợn mắt hốc mồm nhìn xem Perospepo, như thế một bình vật nhỏ liền để hắn đem mùi mùi của mình bán thế giới này đến cùng là thế nào. Về sau Perospepo ngay trước mặt La Phàm gọi tới một sĩ binh homie, để hắn đi đem chắc ló Pudding kêu đến. Binh sĩ homie gật đầu xác nhận, lắc qua lắc lại rời đi. La Phàm bọn hắn thì là tại Perospepo an bài xuống tiến vào tiệm bánh gato xa hoa nhất phòng ở. La Phàm, Perospepo đây là thế nào? Gian nhìn thoáng qua đụng Coca-Cola không, buông tay Perospepo nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi cho hắn rượu là có tác dụng phụ, uống hoàn toàn chính xác có thể thu được lực lượng, nhưng là sẽ ảnh hưởng người tư duy logic năng lực cùng năng lực phán đoán. Còn có loại rượu này, đây là ta độc môn bí phương, trước mắt chỉ có ta cùng Marco biết nói sao sẵn, xước. Đối với mình người, La Phàm luôn luôn thành thật, trực tiếp nói cho Gian, rượu này là xuất từ tay mình. Mà đối với ngoại nhân, tỉ như Big Mom băng hải tặc bên trong những này, La Phàm vẫn là theo thói quen lưu lại thủ đoạn. Xác thực, hiện tại thực lực của hắn mạnh lên, nhưng là trên người hắn một vài thứ với cái thế giới này bên trên tuyệt đại đa số người tới nói vẫn là có lớn, lao lực hấp dẫn. Hắn thường xuyên ở bên ngoài sống, không giống Marco tổng đợi tại Moby Dick bên trên, cho nên Marco vì hảo huynh để bối bối nội vấn đề cũng không lớn. Kia La Pham đội trưởng, người cho hắn màu đỏ đồ hộp trong bình đựng cái gì? Giang đánh gãy La Pham suy nghĩ. Coca-Cola. La Pham hồi đáp. Coca-Cola cái này. Đây thật là. Giang cái này nửa ngày cũng không có đem câu nói kế tiếp nói ra. La Pham cười một cái nói, "Ừ Giang, có sao nói vậy, ta cũng không có lắc lư hắn, ta Coca-Cola cùng trên thế giới này cái khác Coca-Cola khác biệt, liền cái túi, sách kia giả các ngươi đoán chừng liền chưa thấy qua." Kia La Pham đội trưởng, ngươi nói Thiên Long Nhân đều không uống qua lại giải, thích thế nào, ta đây cũng không nói sai. Thiên Long Nhân tuyệt đối không uống qua ta cái, này Coca-Cola. Giang khóe miệng giật một cái không nói. Qua ước chừng một giờ, chuối tiêu rượu tử kình đi qua, Perospepo khôi phục ý thức. Ngay sau đó Perospepo liền nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng mà còn không đợi hắn cùng La Pham nổi lên, chát ló Pudding liền đến. Perosca, ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Pudding hướng Perospepo hỏi. Perospepo vừa muốn nói chuyện, La Pham liền đoạt trước một bước nói ra, là, ta xin nhờ Perospepo đem ngươi kêu đến. Ngươi là ai? Ta gọi La Pham. La Pham tốt tên quen thuộc. Đồ đần, hắn liền là trước kia mụ mụ đề cập tới, băng hải tặc trâu trắng nhị, phiên đội đội trưởng La Pham. Perospepo mặt lạnh lấy nhắc nhở. Pudding nghe vậy bị giật nảy mình, phải biết Big Mom đối La Pham nhưng là phi, thường trọng thị, thường xuyên hỏi thăm phía ngoài nhân viên tình báo có quan, hệ hắn sự tình. Có thể để cho Big Mom coi trọng như vậy người, không đúng, mèo ngẫm lại liền, biết chắc không đơn giản, chớ nói chi là con mèo này còn có một cái phi thường thân phận đặc thù băng, hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cùng trên tình báo nói đồng dạng, chỉ là một con, mèo, nấp tại thông minh còn có thể so vượt hơn người loại nếu như có thể từ, nơi này La Pham miệng bên trong moi ra đến một chút có quan hệ băng hải tặc đâu, trắng tình báo, kia mụ mụ nhất định sẽ rất cao hứng a. Nghĩ được như vậy Pudding trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, hắn ngồi xổm xuống, hướng La Pham hỏi. Về La Pham đội trưởng, người tới tìm ta có. Pudding lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được thân thể tê rần, sau đó La Pham nhấc lên nàng tóc cắt ngang trán, nhìn xem trên trán nàng con mắt thứ ba. Pudding thân thể bị lôi điện tê liệt không có cách nào làm ra phản ứng, La Pham đầy hiếu kỳ ánh mắt thật sâu đâm nhói Pudding, Pudding sắc mặt trở nên âm trầm, xuống. Càng chết là, một bên Perospepo không biết ra tại cái gì tâm tính còn để lại, một câu, mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu lần. Vẫn là sẽ cảm thấy con mắt này quái, dị a. Pudding hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhìn về phía La Pham ánh mắt cũng tràn đầy sát ý, nếu như không phải hắn không thể động, hiện tại hắn nhất định cùng La Pham liều mạng. La Pham thấy thế hơi hơi ít xô nói ra, Perospepo ngươi cảm thấy hắn có ba con, mắt thật kỳ quái sao, có chút đi. Perospepo nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy con mắt này rất xinh đẹp. Pudding nghe vậy, sửng sốt một chút, trên người sát ý trong nháy mắt tiêu tán. Với ta mà nói chỉ cần có thể mang đến lực lượng đồ vật liền là mỹ lệ, con mắt này vừa vặn có thể, cho nên nó cũng là mỹ lệ. Pudding nghe vậy có chút thất lạc nghĩ thầm, nguyên lai hắn không phải cảm thấy con mắt của ta mỹ lệ, chỉ là ưa thích con mắt của ta mở mắt về sau mang tới lực lượng. Bất quá cái này còn là lần đầu tiên có người không đối có mèo tán dương con mắt của ta, thật sự là vui vẻ a. La Pham liếc qua thần thái dần dần bình tĩnh trở lại Pudding hơi hơi ít xô giải trừ lôi điện, Pudding lập tức khôi phục hành động lực, cũng vội vàng buông xuống tóc cắt ngang trán. Thật có lỗi vị tiểu thư này, ta chỉ là đối tam nhãn tộc cảm thấy hứng thú, không hề có ý xúc phạm ngươi, làm đền bù cái này đồ chơi nhỏ liền đưa ngươi. Nói xong La Pham từ không gian trữ vật lấy ra một bình nhỏ quyết rượu ném cho Pudding. Pudding ngơ ngác tiếp nhận quyết rượu không nói một lời. La Pham cười một cái nói, Pudding tiểu thư, cùng người khác khác biệt không, nhất định chính là xấu xí, ta không phải nhân loại cùng nhân loại thẩm mỹ khác biệt. Nhưng ta tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi gặp được có thể thưởng thức ngươi đẹp người. Nói xong La Pham liền xoay người rời đi. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Perospepo đều tại nghĩ solo Phạm lời nói này, bọn hắn cũng không có chú ý tới La Pham vừa rồi lặng lẽ cầm đi Pudding vài cọng tóc. Chương 313, phân thân trưởng thành phương hướng. La Pham muốn Pudding tóc cũng không phải là dự định nhân bản cái gì, chỉ là muốn lưu cái chuẩn bị ở sau. Trong nguyên tác, đối tam nhãn tộc mở mắt sau này năng lực dùng không thể tưởng tượng nổi cái này hình dung từ. Loại này mang theo khoa trương từ ngữ, rất ít tại manga bên trong xuất hiện, có thể bị dùng đến cái từ này năng lực, La Pham cảm giác được bao nhiêu muốn lưu cái tâm nhãn, vạn nhất thật rất ngưu bức, cũng không trở thành không có ứng đối phương pháp. La Pham đem Pudding tóc chứa ở trong một chiếc hộp, bỏ vào không gian trữ vật, tại không gian trữ vật bên trong thời gian là tương đối đứng im, để ở chỗ này, sẽ không để cho DNA có tổn thương gì. Cất kỹ Pudding tóc về sau, La Pham cảm thấy có chút đói bụng, hắn tiện tay từ thương thành đổi một bình nhanh nhạt thủy, đầm trong phòng một mặt tường, đối, phó dưới. Tường hương vị cũng không tệ lắm, liền cùng đại hào bơ có nhân bánh bích quy, giống như. Ăn uống no đủ, La Phàm bắt đầu nghiên cứu phân thân năng lực. Phân thân cường đại nhất năng lực không hề nghi ngờ là lĩnh vực, nhưng trước, mắt phân thân lĩnh vực vừa vặn mở ra, vẫn còn tương đối yếu ớt, phạm vi bao, trùm cũng không lớn, cho nên đối với chiến đấu không có gì quá đại ban trợ. La Phàm đem tinh lực chủ yếu đặt ở ngự linh cùng trái Yami Yami no Mi khai phát, bên trên. La Phàm từ không gian trữ vật bên trong lấy ra hai cây trường đao, sau đó đưa, chúng nó vỡ nát, giao cho phân thân thao túng. Phân thân ở phương diện này thiên phú vẫn là rất rõ ràng, ngay từ đầu hắn chỉ, có thể thông qua tinh thần lực dẫn động những này mảnh kim loại, nhưng chỉ vẹn qua một giờ, những mảnh vỡ này liền có thể tùy tâm sở dục bị thao túng. La Phàm không có nhìn qua Lo Tiểu Hắc, nhưng hắn nhìn qua Sen, lão vạn năng, lực chơi như thế nào hắn vẫn là ít ỏi. Tại phân thân thao túng dưới, mảnh kim loại có thể nhanh chóng dung hợp thành một thanh trường kiếm, cũng có thể dựng lại thành một khối lớn kim chúc bạc, phiến chỉ cần dẫm lên trên liền có thể phi hành, còn có thể phân giải thành từng đoạn kim loại đầu trói buộc địch nhân, thậm chí có thể tạo thành từng thanh phi đao thẳng tắp cần làm công kích từ xa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, những này mảnh kim loại trình độ bền bỉ, La Phàm dùng chỉ là phổ thông vũ khí, rất dễ dàng bị người phá hư. Cho nên dưới mắt tương đối chuyện quan trọng liền là giúp phân thân vơ vét một, hai đem danh đao, hoặc là tổn hại danh đao, dạng này có thể trực tiếp nhất tăng lên phân thân sức chiến đấu. Tận lực bồi tiếp trái Yami Yami no Mi khai phát, trái cây khai phát là một cái, kinh nghiệm tích lũy quá trình, không giống ngự linh khai phát giống nhau là, bản năng của thân thể chỉ cần thích ứng liền có thể sử dụng. Trái Yami Yami no Mi được xưng là trái ác quỷ sử thượng hung ác nhất năng lực, có được như lỗ đen lực hút. Sử dụng năng lực lúc tay sẽ biến thành đen, thân thể sẽ bốc lên khói đen, có, thế nhìn thấy rõ ràng hắc ám khí tức. Trực tiếp nhất năng lực chính là có thể đem hết thảy cùng hắc ám tiếp xúc sự, vật hút vào, áp súc cùng vỡ nát. Còn có được có thể cách không hấp dẫn năng lực giả, tại dùng tay chạm đến, năng lực giả lúc, bất luận là loại nào trái cây năng lực giả, đều sẽ giống, chạm đến hải lâu thạch đồng dạng tạm thời mất đi trái cây năng lực, nhưng là, sẽ không giống đụng phải hải lâu thạch đồng dạng có cảm giác suy yếu. Trái Yami Yami no Mi năng lực cường đại, nhưng khuyết điểm cùng hạn chế cũng, có rất nhiều. Đầu tiên, trái Yami Yami no Mi lúc sử dụng phát ra hắc ám khí tức cũng không có lực công kích, càng không có thôn phệ năng lực, lại không cách nào giống cái khác hệ Logia như thế nguyên tố hóa miễn dịch vật lý công kích. Mặc dù trái Yami Yami no Mi tại đụng phải công kích thời điểm sẽ hấp thu tổn thương, nhưng là phải thừa nhận gấp đôi đau đớn. Lại có liền là trái Yami Yami no Mi để năng lực khác người năng lực không cách nào phát động, điều kiện tiên quyết là nhất định phải lấy tay tiếp xúc. Trái Yami Yami no Mi năng lực giả tại bắt ở thân thể đối phương trước đó, đối phương năng lực y nguyên có thể tự do sử dụng. Nhất ví dụ rõ ràng liền là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, râu trắng nắm, lấy râu đen đầu còn có thể sử dụng trái Gura Gura no Mi năng lực, có thể thấy, được trái Yami Yami no Mi chỉ có thể lấy tay đụng vào mới có thể để cho năng, lực giả mất đi năng lực. Đương nhiên khuyết điểm về khuyết điểm, không thể phủ nhận trái Yami Yami no Mi vẫn là một viên rất cường đại trái cây. Chỉ là nó có thể hấp thu năng lực giả trái cây năng lực, sau đó thông qua giải, phóng đem những năng lực này phóng xuất ra liền rất khủng bố. Đối với trái Yami Yami no Mi năng lực khai phát, La Phàm cũng có một chút đơn giản mạch suy nghĩ. Đầu tiên khẳng định là râu đen hiện ra qua ba cái trái cây năng lực Kururu, giải phóng, Yami Anamichi. Kururu cùng giải phóng không có gì đáng nói, đơn giản liền là hấp thu cùng phóng thích địch nhân trái cây năng lực. Yami Anamichi là một cái phạm vi lớn kỹ năng công kích, cụ thể hiệu quả là đem trái Yami Yami no Mi năng lực đối mặt đất phạm vi lớn phóng thích. Bị hắc ám đụng phải người hoặc vật thể sẽ bị hút vào chìm xuống, cùng áp súc, vỡ nát. Tương đương với một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Năng lực này vận dụng thật tốt, thậm chí có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Cái này ba cái kỹ năng liền là phân thân muốn trước hết nhất nắm giữ kỹ năng. Sau đó La Phàm dự định để phân thân tại trái Yami Yami no Mi lực hút phương diện, cường điệu bỏ công sức, tranh thủ khai phát ra cùng loại với tên Vạn Tượng, Thiên Dẫn Âm Dương Ban Stand In, những này chiêu số. Một khi có thể khai phá ra, đến lúc đó liền có thể đem viễn trình năng lực giả, rút ngắn, phối hợp ngự linh thực hiện nhanh chóng chém giết. Mà lại Vạn Tượng Thiên Dẫn Âm Dương Ban Stand In loại kỹ năng này, thậm chí, nhưng để bù đắp trái Yami Yami no Mi không có thể hấp thu lớn phạm vi công, kích khuyết điểm. Chỉ cần đối lực hút khai phát đầy đủ, liền có thể thông qua lực hút đem lớn, phạm vi công kích đều dẫn dắt tới, thông qua Kururu hấp thu. Càng quan trọng hơn là, phân thân bản thân còn có không gian phương diện thiên, phú, chờ phân thân khai phát ra không gian phương diện năng lực, tại phối hợp, trái Yami Yami no Mi lực hút, phân thân có thể sẽ thành vì tất cả năng lực, người ác mộng. Đương nhiên, khai phát ra những năng lực này không phải chuyện một sớm một chiều. La Phàm cần để cho phân thân đi thêm lịch luyện, nhiều cùng cường giả, chiến đấu, những này mới có thể mau chóng quen thuộc năng lực của mình. Mà dưới mắt liền có một cái cơ hội rất tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Big Mom dẫn Kataki cùng Perospepo cứ dựa theo ước định tìm đến La Farm. Big Mom không phải cái gì tốt lão sư, dạy người cũng không có gì kiên nhẫn, cũng may La Farm hôm qua đã thông qua thanh kỹ năng cùng số ảo chi động trợ giúp, nắm giữ uy quốc, hắn dưới mắt cần bất quá là Big Mom đem uy quốc cùng kiếm thuật dung hợp kinh nghiệm. La Farm tận lực đem vấn đề dẫn hướng phương diện này, Big Mom ngược lại là không có che giấu ý tứ, hào phóng đem kinh nghiệm truyền thụ cho La Farm. Nhưng tại nghe xong Big Mom đối uy quốc cùng kiếm thuật dung hợp kinh nghiệm về sau, La Farm khóe miệng giật một cái, minh bạch vì cái gì Big Mom đối với hắn hào phóng như vậy. Nói trắng ra là Big Mom đem uy quốc cùng kiếm thuật dung hợp càng nhiều hơn, chính là nàng homie năng lực, Napoleon bản thân liền bị quán thâu uy quốc cái, này một kỹ năng. Big Mom tại sử dụng uy quốc lúc, Napoleon liền sẽ tự động tiến hành phụ trợ, còn lại căn bản vốn không cần Big Mom quan tâm. La Farm móng vuốt cũng không giống như Napoleon có ý thức của mình, lần này vẫn là đến từ đầu nghiên cứu. Đối uy quốc kỹ năng này hiểu rõ 7-8 phần về sau, La Farm hắn giọng một cái, hướng Big Mom nói ra, Big Mom, hôm qua hai người chúng ta chiến đấu để cho ta, người bạn này có chút ngứa tay, hắn muốn theo con của ngươi nhóm luận bàn một chút, ý của ngươi như nào? Big Mom nghe vậy sầm mặt lại, La Farm tại Big Mom nghe tới liền là đang gây hấn với nàng băng hải tặc. Big Mom mặt lạnh lấy nhìn lướt qua phân thân, quay đầu nhìn về Kataki nói, ra, đây Kataki, cùng hắn chơi đùa thế nào? Được rồi, mụ mụ, chương 314, phân thân trận chiến mở màn. La Farm thao túng phân thân biến thành miêu yêu hình thái đi tới Kataki trước, mặt. Hệ doan năng lực giả sao? Ikataki nhướng mày hỏi. Ngươi đoán, nói xong phân thân sau lưng bay ra vô số kim loại hạt tròn, những này hạt tròn cấp tốc dung hợp thành từng thanh phi đao, đâm, về phía Kataki. Kataki không tránh không né, mặc cho phi đao từ trên thân thể xuyên qua. La Farm thấy thế nhướng mày, Kataki Kenbun sao có điểm gì là lạ a? Vừa mới, phân thân đều không có dự phán đến hắn sớm nguyên tố hóa vị trí. La Farm phân thân giống như hắn đều là LV7 cao cấp Kenbun sao. LV7 đều không có dự phán đến, loại trình độ này Kenbun sao Haki, nhìn ra đều, có LV9, càng khó giải quyết chính là, Kataki Kenbun sao Haki khai phát, phương hướng vẫn là đoán được tương lai, đứng đấy để phân thân đánh sợ là đều, đánh không đến. Nghĩ ứng phó loại này đẳng cấp Kenbun sao Haki người sở hữu, chỉ có 3 loại, phương pháp, một loại là giống như hắn, Kenbun sao khai phát phương hướng là đoán được, tương lai, không nói có thể vượt qua hắn, chỉ cần là cùng một phương hướng, khai phát liền có bắt được sơ hở của hắn cơ hội. Trong nguyên tắc Luffy liền là làm như vậy. Một loại khác là hạn chế hắn trái cây năng lực, để hắn trái cây sớm nguyên tố hóa mất đi hiệu lực. Nhất loại sau là dựa vào siêu việt hắn Kenbun sao Haki, dự phán hắn sớm nguyên tố hóa vị trí, áp dụng phản kích. Loại phương pháp thứ nhất La Farm là không làm được, có thể sử dụng chỉ có thứ hai thứ ba loại phương pháp. La Farm Kenbun sao Haki so với Kataki tới nói khẳng định là không đủ khả năng, nhưng là hắn Kenbun sao Haki khai phát phương hướng là khám phá lòng người, vẫn là hai người. Hắn có thể cùng phân thân cùng một chỗ phát lực, dùng mình Kenbun sao cái này, một đặc tính, đọc lên Kataki suy nghĩ trong lòng, từ mà biết Kataki sớm, nguyên tố hóa vị trí, sau đó làm ra phản chế. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, La Farm Kenbun sao cấp bậc là không bằng Kataki, liền xem như hai người một một cũng không nhất định có thế, Kataki. Cho nên coi như La Farm khám phá lòng người, có thể bắt được Kataki suy nghĩ, trong lòng, xác định hắn sớm nguyên tố hóa vị trí, tối đa cũng chỉ có thể bắt được một nháy mắt cơ hội. Nếu như trong chớp nhoáng này không có cách nào để Kataki phân tâm, kia trận chiến đấu này liền có thể đầu. Nghĩ được như vậy, La Farm cùng phân thân đồng thời chìm lòng yên tĩnh khí. Hai, người Kenbun sao Haki toàn bộ triển khai, La Farm thậm chí còn mở ra đặc chế, kính sát trồng năng lực. Phân thân thao túng phi đao phân giải thành kim loại hạt tròn, sau đó đem hạt tròn biến thành từng mai châm dài, tiếp lấy thao túng châm dài bắn về phía Kataki, đây là đánh nghi binh. Trong chớp nhoáng này, La Farm thông qua kính sát trọng nhìn thấy Kataki, Kenbun sao Haki bao trùm tất cả châm dài, trong lòng của hắn sớm nguyên tố, hóa vị trí cũng bị La Farm cùng phân thân đồng thời bắt được mấy chỗ. Phân thân lập tức cải biến cái này mấy chỗ vị trí công kích, đầy hết thảy phát, sinh chỉ trong nháy mắt. Kataki dù sao không phải hệ Logia, không kịp điều chỉnh sớm nguyên tố hóa vị trí, châm dài nhẹ nhõm xuyên qua thân thể của hắn. Hừ, một thân tiếng rên rỉ vang lên, Kataki phần bụng có máu đỏ tươi nhỏ, xuống. Nương theo lấy kịch liệt đau nhức, hắn tâm cũng theo đó loạn. Ê, làm sao có thể, ta vừa vặn rõ ràng dự đoán trước, hắn làm sao lại tại cuối cùng một nháy mắt cải biến công kích vị trí, hắn Kenbun sao tại trên ta sao? Kataki suy nghĩ trong lòng đều viết trên mặt, liền cùng hắn cùng Luffy lúc chiến đấu bị nhìn thấy miệng của hắn đồng dạng, nỗi lòng đại loạn. Phân thân bắt lấy cái này cơ hội khó được, đem hơn phân nửa kim loại hạt tròn ngưng tụ thành một thanh trường đao, đối Kataki phát động công kích. Kataki nhấc lên tam xoa kích ngăn cản. Đương, lưỡi đao cùng tam xoa kích đụng nhau trong nháy mắt, phân thân cùng La Farm đồng thời nhướng mày. La Farm có thể rất thanh trừ cảm giác được, Kataki so với hơn 10 năm trước, cùng Enno thời điểm chiến đấu Busoshu cũng không có quá lớn tăng lên, nhiều, nhất chỉ có LV6 trình độ. La Pham bây giờ Busoshu đã là LV8, Kataki trực tiếp bị một kích đánh bay ra, ngoài, ngực bị quẹt cho một phát trưởng vết thương. Busoshu chênh lệch quá xa, loại này chính diện chiến đấu, Kataki sẽ chỉ, giống Luffy bị Kaido miểu sát như thế, bị phân thân của hắn miểu sát. La Pham lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, Kataki cùng nhiều năm trước Enno giống, như Kizaru, tinh lực của hắn đều đặt ở Kenbun sao Haki tăng lên bên trên, không để ý đến Busoshu. Đương nhiên, Kataki thực lực không hề nghi ngờ vẫn là mảnh này biến cả, đỉnh tim trình độ. Không nói cái khác, có thể phá giải hắn Kenbun sao Haki tại mảnh này trên, đại dương bao la không cao hơn 5 người. Bất quá có cường giả có thể không nhìn Kataki Kenbun sao Haki, trực tiếp, thông qua phạm vi lớn không cách nào tránh né công kích đánh bại hắn. Tỷ như râu trắng trái Gura Gura Nomi, hải quân tam đại tướng Đại Chiêu Vân, vân. Những người này không hề nghi ngờ đều là đem hoàng cấp bậc cường giả, Kataki, có thể nói là đem hoàng phía dưới mạnh nhất đám người kia. La Phàm phân thân luận thực lực so với hắn 9 năm trước ngủ say kém một chút, chủ nếu là không có lôi điện năng lực, dùng không ra cao tầng sấm chớp mưa bão, trảm, chỉ có thể coi là mò tới đem hoàng cấp bậc cánh cửa. Nhưng dù cho như thế, La Phàm phân thân cũng coi như đem hoàng cấp bậc, lại thêm, Kataki tâm cảnh bị làm rối loạn, phân thân sẽ thắng cũng là chuyện đương nhiên. Theo Kataki bị đánh bay, phân thân thu hồi kim loại hạt tròn, đã không cần, thiết đánh rơi xuống. Big Mom thấy thế sắc mặt âm trầm, Perospepo đứng tại Big Mom bên người cảm, thấy to lớn áp lực. Mẹ! Mụ mụ ngài! Perospepo nói còn chưa lên tiếng, Big Mom đột nhiên xuất thủ, một đoàn mây đen, từ Big Mom sau lưng chui ra, mấy ngàn vạn vôn lôi điện đối phân thân bổ, xuống. Phân thân bên này cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, cái này bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Nhưng cùng lúc, đây cũng là một cái cơ hội, đêm qua La Pham đã trải qua sơ bộ, đào bới ra trái Yami Yami Nomi năng lực, tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, nếu như có thể đột phá bản thân, nói không chừng có thể trực tiếp dùng ra trái Yami Yami Nomi kỹ năng. La Pham bên kia biến thân mèo ảnh hình thái, chui vào phân thân cái bóng bên, trong, làm xong cứu viện chuẩn bị. Phân thân không có nỗi lo về sau trực diện lôi điện. Chỉ gặp hắn nâng lên mình tay, hắc ám khí tức trong tay hội tụ, hình thành một cái hắc ám Urumi, kèm theo thành hình. Một cổ lực hấp dẫn cực lớn đem Zeus, lôi điện hấp thu gần một nửa. Cái bóng bên trong La Phàm thấy thế hai mắt tỏa sáng, Kuruyu xong rồi, quả nhiên có áp lực mới có đột phá. Tiếp lấy La Phàm từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, giúp phân thân đỡ được, không có hấp thu lôi điện. Một giây sau, phân thân đối Big Mom vung ra bị trái Yami Yami Nomi hấp thu, lôi điện. Big Mom lạnh hừ một tiếng, mặc cho lôi điện rơi vào trên người nàng. Bụi mù tán đi sau Big Mom lông tóc không thương. Từ mèo biến thành người, lại có thể thao túng kim loại, còn có cùng loại trái, Yami Yami Nomi năng lực, ngươi đến cùng là năng lực gì người, Big Mom hướng, phân thân hỏi. La Phàm không có đem tình báo của mình nói cho người khác biết thói quen, trực tiếp giữ vững trầm mặc. Big Mom nhìn lướt qua La Phàm cười lạnh một tiếng, ý à ngươi cho rằng ngươi, không nói ta cũng không biết, ta đoán ngươi giống như La Phàm à, mèo biến thành người là trái Hito Hito Nomi năng lực, thao túng kim loại cùng loại với trái Yami Yami Nomi năng lực thì là ngươi bẩm sinh năng lực. Căn cứ tình báo của ta, La Phàm là trái Hito Hito Nomi năng lực giả, hắn lôi, điện, còn có cái kia cùng loại với chấn động năng lực, đều là hắn bản thân, năng lực. Ngươi giống như hắn là mèo đen, hai người các ngươi là cùng một chủng tộc a, thậm chí là huynh đệ cái gì, ta nói có đúng không? La Phàm cùng phân thân nghe vậy liếc nhau một cái thần sắc có chút cổ quái. Nhưng cái này hai con mèo động tác tại Big Mom xem ra, liền là bị hắn điểm phá, thân phận sau này chột dạ. Chương 315, Vua Hải Tặc Phó Thuyền Trưởng Giá Trị, La Phàm. Có hứng thú hay không gia nhập ta băng hải tặc ta vạn quốc lấy thu, thập tất cả chủng tộc làm mục tiêu, ngươi cùng huynh đệ của ngươi rất thích, hợp nơi này. Big Mom đối La Phàm cùng phân thân phát ra chân thật nhất mời. La Phàm không hề nghĩ ngợi liền biểu thị ra cự tuyệt, nói đùa cái gì, năm đó tóc, đỏ mời hắn trở thành băng hải tặc tóc đỏ kiến đoàn nguyên lão hắn đều không, đi, hiện tại làm sao có thể đi gia nhập Big Mom băng hải tặc. Big Mom đã sớm đoán được La Phàm sẽ cự tuyệt cũng không có biểu hiện nhiều thất, lạc, mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là La Phàm mà là phân thân. Huynh đệ của ngươi cự tuyệt là bởi vì hắn gia nhập băng hải tặc trâu trắng, ngươi hẳn không có gia nhập cái gì băng hải tặc ai nhưng nơi này thế nào, Biết, Mầm hướng phân thân hỏi. Không có ý tứ ta cự tuyệt, ta cũng gia nhập băng hải tặc trâu trắng. Nghe xong phân thân, Biết Mầm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. La Phàm bên kia lập tức làm xong nghênh chiến chuẩn bị, Biết Mầm là cái từ đầu, đến đuôi tên điên, nói không chừng đầu óc co lại liền động thủ. Cũng may cuối cùng Biết Mầm cũng không có nổi lên, chỉ là mặt đen lên rời đi. La Phàm thở dài nhẹ nhõm, phía sau Giang cũng là một bộ sống sót sau tai nạn, biểu lộ. Vì phòng ngừa Big Mom nổi điên, La Phàm cùng Giang tài xế chiều hôm đó liền rời, đi Big Mom băng hải tặc. Học được uy quốc, La Phàm tiếp xuống chính là muốn đem uy quốc cùng cao tầng sắm, chớp mưa bão trảm dung hợp, làm kiếm thuật của mình nâng cao một bước. Về phân thân, La Phàm thì là để chính hắn đi tìm Giê Phi. Phân thân đem kim loại hạt tròn ngưng tụ thành một khối kim loại tấm, hướng kim loại trên bản một nằm, sau đó thao túng kim loại tấm bay hướng Grand Liner, nửa đoạn trước. Trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng, phân thân bây giờ số liệu là, như vậy, tính danh, La Phàm phân thân, chủng tộc, yêu. Thuộc tính cơ sở, Gia Long trình độ cứng cấp 4000, tốc độ 4000, lực lượng 4000. Busosuk Haki LV8. Kenbun Sao Haki LV7. Haosu Haki LV4. Kiếm thuật LV8. Trù nghệ LV4. Chấn động LV4. Quy quốc LV0, trái cây năng lực, hệ Loria trái Yami Yami Nomi. Trái cây kỹ năng, Kuruyu El giải phóng, kỹ năng thiên phú, lực. Nơi này liền không tái diễn, số liệu phương diện, chỉ viết có biến động. Trong đó, Quy quốc cùng Minh tộc phóng điện năng lực đồng dạng, đều là chỉ, có thể bản thể sử dụng, nhưng là tại bản thể học tập Quy quốc, thời điểm, phân thân liền ở bên cạnh. Cho dù phân thân bên kia không có thanh kỹ năng, có số ảo chi đồng cường đại, năng lực phân tích, Quy quốc, vẫn là bị phân thân nắm giữ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, về sau phân thân muốn tăng lên, Quy quốc, đẳng cấp đoán chừng muốn bao nhiêu nỗ lực một chút kỹ năng thăng cấp cuốn. Phân thân thao túng kim loại tấm tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh, cùng La Phàm, bản thể tốc độ phi hành không sai biệt lắm, từ tân thế giới đến Grand Liner nữa, đoạn trước Sa Bao quần đảo chỉ dùng 3 ngày nhiều một chút. Đến Sa Bao quần đảo về sau, phân thân đem kim loại tấm phân giải thành kim, loại hạt tròn, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành một viên đại hào quả cầu kim, loại, tiện tay đem cầu nhét vào không gian trữ vật. Thời gian qua đi 9 năm tại Lâm Sa Bao quần đảo, La Phàm có loại cảnh con người, mất cảm giác. Bây giờ Sa Bao quần đảo, cùng 9 năm trước so sánh có lớn vô cùng biến hóa. Đầu tiên là phòng đấu giá, tại La Phàm Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, phòng đấu, giá số lượng so trước đó nhiều hơn không ít. Tiếp theo là Sa Bao quần đảo bên trên hải quân số lượng cũng so 9 năm trước, nhiều hơn nhiều. Cuối cùng là dông binh đoàn, Sa Bao quần đảo các nơi khắp nơi có thể thấy, được mang theo dông binh đoàn băng tay người, có thể thấy được cái này 9 năm, bên trong dông binh đoàn đã tráng lớn đến trình độ nào. Sa Bao quần đảo đại biến dạng để phân thân nhất thời có chút không biết làm, sao, cũng may lúc này, tại như nước chảy trong đám người phân thân cảm giác, được một cái quen thuộc sinh mệnh khí tức, hắn từ không gian trữ vật lấy ra, mây mù vòng tay, mang lên về sau hướng cái kia sinh mệnh khí tức đuổi đi qua. Xuyên qua trùng điệp đám người, phân thân thấy được một cái thân ảnh quen, thuộc, một đầu tóc bạc lão niên bản Ray Lai. Phân thân vừa định cùng Ray Lai chào hỏi, đột nhiên phát hiện Ray Lai trên, cổ mang theo bạo tạc vòng cổ, bên người còn có hai cái cao lớn vạm vỡ một mặt, hung tướng gia hỏa áp giải. Chật chật, Ray Lai cái này già mà không kính gia hỏa, lại đi hố tiền. Phân thân nghĩ nghĩ không có quấy rầy Ray Lai phát tài, hắn yên lặng cùng sau, lưng Ray Lai, một đường đi tới phòng đấu giá. Đấu giá hội rất nhanh lại bắt đầu, giống Ray Lai loại này năm lão thể nhược, nô lệ cũng không được hoan nghênh, rất sớm đã bị xuất ra đấu giá. Ray Lai giá khởi điểm là 50.000 berry, liền cái này, thời gian thật dài đều, không người kêu giá, mắt thấy Ray Lai liền muốn lưu phách, một cái ghế lô bên, trong quý tộc hô cái 50.000. Phân thân khóe miệng giật một cái, đường đường minh vương Ray Lai, liền đáng, giá 50.000 berry vì vãn hồi Ray Lai hình tượng, cũng vì cho Ray Lai điểm, tiền tiêu vặt, không cần để hắn thường xuyên ra bán mình, phân thân biến thân, thành miêu yêu hình thái. Trực tiếp hô 100 triệu berry. Phân thân mới mở miệng, toàn bộ sàn bán đấu giá đều yên lặng, liền ngay cả Ray Lai cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía La Phàm. Đấu giá sư càng là mừng rỡ, một cái lão già 100 triệu berry, cái này sống, máu kiếm a, đấu giá sư sợ phân thân hối hận, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rơi nện, ba lần, trực tiếp tuyên bố thành giao. Phía sau đấu giá phân thân cũng không hứng thú tham gia, trực tiếp liền đi, hậu trường xách người. Vì cho Ray Lai một kinh hỉ, phân thân cố ý tháo xuống mây mù vòng tay, lộ ra, cùng Ray Lai hoàn toàn khác biệt sinh mệnh khí tức. Ray Lai nhìn thấy phân thân nhướng mày, hắn một chút liền chú ý tới phân thân, lỗ tai cùng cái đuôi, đồng thời Ray Lai cũng cảm giác được phân trong thân, thể khí tức của sự sống mạnh mẽ. Cổ này sinh mệnh khí tức 10 phần lạ lẫm, Ray Lai trước đó cũng không có cảm, giác qua, có loại trình độ này sinh mệnh khí tức gia hỏa thả ở thời đại nào, đều là mảnh này trên đại dương bao la đại nhân vật. Ta nói tiểu ca, ngươi hòa lớn như vậy đại giới mua ta một cái lão già đáng, giá sao, Ray Lai hỏi dò. Đường đường vua hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Ray Lai đừng nói 100 triệu berry, 1 tỷ berry đều không lỗ. Quả nhiên ngươi biết thân phận của ta, nói một chút đi mục đích của ngươi là, cái gì, nói xong Ray Lai nắm tay phóng tới vòng cổ bên trên, tiện tay đem, vòng cổ bóp nát. Chỗ này không tiện nói chuyện, ra ngoài trò chuyện thế nào, Ray Lai gật gật đầu cùng phân thân cùng rời đi phòng đấu giá. Trước khi đi, Ray Lai tiện tay thuận đi hậu trường một cái hộp. Phân thân cảm, giác dưới, trong hộp là một cái quả táo bộ dáng trái ác quỷ. Phân thân cùng Ray Lai từ phòng đấu giá chỗ số 9 hòn đảo một đường đi tới số 31 hòn đảo bãi cát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu ca, đi xa như vậy đủ chứ? Irelai đứng tại trên bờ cát hỏi. Không sai biệt lắm. La Phàm xác nhận bốn bề vắng lặng rồi nói ra. Kia cứ việc nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phân thân hơi hơi ít xô, từ không gian trữ vật lấy ra cái kia quả cầu kim, loại, vỗ tay phát ra tiếng, quả cầu kim loại đầu tiên là phân giải thành vô số kim loại hạt tròn, sau đó nhanh chóng dung hợp thành một thanh trường đao cùng bốn thanh nhỏ phi đao. Phân thân tại phi đao thượng phụ Busosukhaki, tâm niệm vừa động thao túng, phi đao bắn về phía Raylai. Chương 316, Bạch Hai Thế, Uy Uy vừa lên đến liền cùng lão nhân gia động thủ không tốt a. Raylai, một mặt bất đắc dĩ rút ra không biết giấu ở đâu trường kiếm, hời hợt đỡ được, phân thân phi đao rồi nói ra. Phân thân cười cười không nói gì, một cái thuấn di xuất hiện ở Raylai bên, người, đối Raylai liền là một cái thuận bổ. Raylai bị giật nảy mình, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Đinh đinh đinh đinh, một nháy mắt, Raylai cùng phân thân đối bính mười, mấy chiêu, sau đó đồng thời kéo ra. Tiểu ca, ta Kenbun Sao Haki một mực khóa chặt ở trên thân thể ngươi, ngươi, vừa rồi tay kia rõ ràng không phải so ru loại hình di động với tốc độ cao kỹ, xảo, mà là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta, ngươi làm như thế nào? Raylai nhiều hứng thú mà hỏi. Phân thân vẫn không trả lời, mà là đem nhẹ buông tay, trường kiếm cùng phi đao, đồng thời phân giải thành kim loại hạt tròn. Phân thân thao túng kim loại hạt tròn biến thành từng mai châm dài, sau đó đem chấn động hiệu quả bám vào tại châm dài bên trên, tiếp lấy khống, chế châm dài bắn về phía Raylai. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để Raylai nuôi thành rất bén nhạy chiến đấu, trực giác, hắn từ những kim này bên trên cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Raylai không dám khinh thường, Kenbun Sao Haki khóa chặt mỗi một cây kim vị, trí, né tránh tăng thêm bay lượng cảm kích đem những kim này từng cái đánh, rơi. Mà tại công kích thời điểm, Raylai trường kiếm không thể tránh khỏi chạm đến, châm dài, vẹn vẹn một nháy mắt từ châm dài bên trên truyền đến chấn động chi, lực liền để Raylai cảm thấy cánh tay rung lên. Giải quyết hết tất cả châm dài về sau, Raylai nhìn xem trên bờ các châm dài, bị hắn đánh rớt, đập ra từng cái hố, khóe miệng giật một cái. Đầu tiên là thuấn di, tại là chấn động, đằng sau sẽ không còn có a. Quả nhiên, một giây sau, Raylai lại nghe thấy đáng chết búng tay âm thanh, bị hắn đánh rơi châm dài từ cái hố bên trong bay ra ngoài, phân giải gây dựng, lại, cuối cùng biến thành một trương kim loại lưới. Phân thân thao túng kim loại lưới hướng Raylai bay đi, Raylai lần này, không có né tránh, trực tiếp một kiếm đem kim loại vừa mới theo bên trong bổ, ra. Bị chém thành hai khúc kim loại lưới riêng phần mình gây dựng lại thành hai con kim trảo, một trái một phải muốn đem Raylai bắt lấy. Raylai thấy thế nghiêng người né tránh kim loại trảo công kích, sau đó một cái soru xông về phân thân. Thông qua vừa rồi giao thủ, Raylai cảm thấy hắn thăm dò rõ ràng phân thân, phương thức công kích, những này kim loại bị phân thân thao túng, nếu như không có thể giải quyết rơi phân thân, những này kim loại liền sẽ không dừng lại, tại dông dài khẳng định là hắn trước thể lực chống đỡ hết nổi. Mà phân thân cảm giác được Raylai hướng hắn vọt tới, khóe miệng có chút dương lên, hắn các loại chính là cái này. Một giây sau, tại Raylai ánh mắt kinh ngạc bên trong, phân thân tay biến thành màu đen, một cái mang theo lực hút đen nhánh vòng xoáy đối Raylai mở ra. Trái Yami Yami no Mi, ngươi là trái Yami Yami no Mi năng lực giả, đáp đúng ấy. Nói xong, Raylai liền bị Kururu hấp thụ đi qua. Mặc dù Raylai không là năng lực người, sẽ không bị trái Yami Yami no Mi khắc chế, nhưng là trái Yami Yami no Mi lực hút liền đầy đủ Raylai nhức đầu. Phân thân phía trước một mực dùng kim loại công kích, chính là vì cho Raylai tạo thành một cái ảo giác, hắn trái cây năng lực là khống chế kim loại. Nói như vậy, nghĩ đánh bại này chủng loại hình năng lực giả, đều chọn trực tiếp năng lực tiến công người bản thân, cùng hắn thao túng vật thể chiến đấu, chỉ là tại lãng phí thời gian. Đạo lý này La Phàm đều biết, Raylai loại này lão giang hồ không có khả năng, không hiểu. Cho nên phân thân sớm liền đang chờ Raylai tiến công. Nhưng Raylai bản thân vẫn là vô cùng cẩn thận, thăm dò phân thân nhiều lần, mới quyết định tiến hành tấn công chính diện. Phân thân bắt lấy cái này một cơ hội, dùng Kuruyu đem Raylai hấp thụ tới. Cường giả chiến đấu, một nháy mắt sơ hở cũng đủ để cải biến chiến cuộc, Raylai bị phân thân hấp thụ tới, quyền chủ động đã tại phân thân bên này. Phân thân mượn nhờ Kuruyu hấp thụ hiệu quả công kích trong nháy mắt Raylai, chỉ muốn ứng đối không tốt trận chiến đấu này, người thắng trận liền là phân thân. Nhưng phân thân nhưng không có tiếp tục động thủ, một lần trò đùa mà thôi, không cần thiết thật phân ra thắng bại. Raylai, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta là La Phàm, nói phân thân giải, trừ Kuruyu. Raylai sửng sốt một chút, cấp tốc lui lại, lần nữa cùng phân thân kéo dài, khoảng cách, hiển nhiên hắn đối phân thân cũng không tin. Raylai có phản ứng như vậy cũng là bình thường, phân thân sinh mệnh khí tức, cùng bản thể hoàn toàn khác biệt, triển hiện ra năng lực cũng khác biệt, Raylai không tin là bình thường. Raylai, ngươi còn nhớ rõ Đại Minh Ven Hồ, không đúng, ta nói là ngươi còn, nhớ rõ Saki tử quán phụ cận trong rừng rậm Bullet sao, hai người chúng ta lần đầu gặp mặt. Lúc ấy Bullet cùng Marco cũng ở tại chỗ, ta tại ngươi cùng Bullet Haosu Haki áp bách dưới thức tỉnh mình Haosu. Nghe xong phân thân, Raylai thần sắc một trận biến hóa, hắn có chút tin, tưởng. Phân thân rèn sắt khi còn nóng, nói rõ mình bộ phận tình huống, sau đó từ không gian trữ vật lấy một bình rượu trái cây ra. Bình này rượu trái cây là La Pham bản thể mới từ Marco chỗ ấy muốn, La Pham mình, những rượu trái cây đã sử dụng hết. Raylai nhìn thấy rượu trái cây lại không hoài nghi, loại này thần kỳ rượu, chỉ có La Pham nơi đó có. Tấn tấn tấn dễ uống, vẫn là cái kia mùi vị, La Pham ngươi cái tên này một chút ngủ 9 năm không nói, vừa vừa thấy mặt thiếu chút nữa muốn ta bộ xương già, này mệnh, một bình rượu cũng không đủ a, Raylai thừa cơ dọa dẫm. Phân thân cười cười phất phất tay, 100 triệu berry xuất hiện ở Raylai, trước mặt. Cho ta y, Raylai sửng sốt một chút hỏi. Không phải mới vừa hô 100 triệu mà, Raylai nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp đem tiền thu vào. Raylai, ngươi gần nhất có hay không Gia Phi tin tức, Gia Phi à ta chỗ này cũng không rõ lắm, trước đó nghe Saki đề đầy miệng, nói hắn bây giờ tại Grand Liner nửa đoạn trước bốn chỗ săn giết hải tặc. Gia Phi cũng là người đáng thương a, hơn 20 năm thân nhân của hắn con cái, bị hải tặc đồ sát, hơn 20 năm sau học sinh của hắn lại bị hải tặc đồ sát, lần này ngay cả chính hắn đều góp đi vào. Raylai, cái kia chặt đứt Gia Phi hai tay hải tặc thật mạnh như vậy sao, phân thân truy vấn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe nói. Hắn có được không kém gì, tuổi trẻ râu trắng lực lượng. Lại nói, chuyện này ngươi không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn sao cái kia, Bạch Hai Thế thật là nêu ghét con ruột sao, Irelai hỏi ngược lại. Lão cha nói chỉ là hắn cùng Bạch Hai Thế mẫu thân từng tại trên một con, thuyền đợi qua. Đó không phải là 8-9 phần 10 sao, La Pham nghe vậy lật cái bi ca quan, vì này làm sao liền 8-9 phần 10 rồi lão, cha còn cùng Big Mom tại trên một con thuyền đợi qua đây nói như vậy, Big Mom, các con còn có lão cha một phần, ngạch. Cũng đúng bất quá có sao nói vậy a, cái này Bạch Hai Thế thật cùng tuổi trẻ râu trắng giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng tóc vàng, đồng dạng cao lớn dáng người, đồng dạng quái lực, đồng dạng râu ria, nói hắn là con trai của râu trắng thật đúng là rất có sức thuyết phục. Mặc kệ hắn có phải hay không lão cha nhi tử, dùng hết cha tên tuổi làm việc liền là không đúng, về sau ta sẽ đi tìm hắn tâm sự. Bất quá trước đó, ta còn là nghĩ trước đi gặp Gia Phi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 317, dòng binh đoàn to lớn biến hóa, ngươi không phải là muốn lôi kéo Gia Phi à, Raylai ngữ khí cổ quái mà hỏi. Không, sẽ không, ta không có tự tin đến có thể lôi kéo một cái tại hải quân, chờ đợi nhiều năm như vậy ngươi. Vậy ngươi tìm Gia Phi làm gì, hiện tại Gia Phi ước gì các ngươi băng hải tặc, râu trắng người toàn bộ đi chết, ngươi còn đụng lên đi tìm tai vạ, Gia Phi hiện tại đánh không lại ta, phân thân tự tin nói. Đây không phải đánh thắng được, đánh không lại vấn đề, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc Gia Phi. Raylai, hải quân bên kia có phải hay không đã bỏ đi Gia Phi rồi, phân thân, truy vấn. Không kém bao nhiêu đâu, trước đó còn có quân hạm đi theo bảo hộ, hiện tại chỉ có Gia Phi cùng đám học sinh của hắn cùng nhau. Dạng này a, xem ra Gia Phi chấp niệm đã mạnh đến ngay cả lão bằng hữu của hắn, Gác, Senguk đều không có cách nào khuyên can trình độ. Cho nên nói, ngươi vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Ánh mắt trở lại La Pham bản thể bên kia. La Phàm đem hắn từ Raylai nơi đó giải, được tình báo chuyển cáo cho râu trắng. Râu trắng nghe xong về sau thở dài một hơi, vì ai quả nhiên cùng ta nghĩ không, sai biệt lắm, Gia Phi gia hỏa này đã gần như điên cuồng. Lão cha, Gia Phi bây giờ đối với chúng ta có chút cừu thị, tình huống như vậy, ta là tạm thời là không thích hợp lộ diện, nếu không trước về sau thả chờ, ta giải quyết Bạch Hai Thế, Gia Phi hẳn là sẽ nguyện ý cùng ta nói chuyện. Chỉ có thể dạng này, đạt được râu trắng cho phép về sau, phần thân bên kia cũng cải biến kế hoạch, hành động. Gia Phi hắn khẳng định là muốn tiếp xúc, chỉ là không thể ở thời điểm này đi tiếp xúc. Trước đó La Pham là định đem Bạch Hai Thế để một bên, trực tiếp đi gặp Gia Phi, hiện tại La Pham cảm thấy vẫn là dẫn theo Bạch Hai Thế đầu đi gặp Gia Phi tương đối tốt. Nghĩ được như vậy, phân thân hướng Raylai hỏi, Raylai, ngươi biết Bạch Hai Thế ở đâu sao? Raylai sửng sốt một chút lập tức đoán được La Pham ý nghĩ, ngươi không phải là muốn làm thịt Bạch Hai Thế à, có ý nghĩ này. Có bao nhiêu nắm chắc, không gặp mặt trước đó khó mà nói. Nhưng là bại lộ một chút lá bài tẩy lời, nói, trừ hắn là đem hoàng cấp đừng, không phải ta nhất định có thể giết hắn, râu trắng bên kia đồng ý không, phân thân nhẹ gật đầu. Vậy ta đề nghị ngươi trực tiếp đi tìm Noi, Saki bên kia đối tìm người không, quá giỏi về, Noi dòng binh đoàn bây giờ nhân số đã khuếch trương đến tiếp cận, 100.000, hắn nghĩ tìm một người vẫn là rất đơn giản, dòng binh đoàn hiện tại cũng nhiều người như vậy, vì La Pham nhìn không được, hoảng sợ nói. Đâu chỉ dòng binh đoàn cao tầng bên trong còn chiêu mộ không ít cường giả, chính ngươi đi xem một chút liền biết. Phân thân gật gật đầu cùng Raylai tạm biệt sau trực tiếp đi hướng dòng binh, đoàn tổng bộ. Phân thân theo ký ức đi tới dòng binh đoàn tổng bộ, đập vào mi mắt là một tòa, 10 tầng cao, 10 phần khí phái cao ốc, cùng hắn trong ấn tượng cái kia tổng, bộ hoàn toàn khác biệt. Lúc này phân thân thậm chí có chút hoài nghi, nơi này là không phải dòng binh, đoàn tổng bộ. Ai vị bằng hữu này, chờ một chút, phân thân bắt lại một cái từ trong đại lâu, đi ra đại hán vạm vỡ. Có chuyện gì không, kia? Cái kia, ta muốn hỏi một chút, nơi này là dông binh đoàn tổng bộ, sao? Y phân thân chỉ cao ốc hỏi. Đúng vậy, A tiểu ca, ngươi từ bên ngoài địa tới A Sa Bao quần đảo, người đều biết nơi này chính là dông binh đoàn tổng bộ. Vậy cái này lâu là lúc nào xây? Lúc nào ta ngẫm lại, đại khái là 3 năm trước đi. Ta nhớ được lúc ấy tóc đỏ sang vừa lên làm tứ hoàng không lâu, nữ vương đại nhân liền nói muốn mới xây dông binh đoàn tổng bộ. Ngạch, được, cảm ơn đại ca. Không khách khí. Nói xong đại hán vạm vỡ liền trực tiếp rời đi. Thật đúng là dông binh đoàn tổng bộ A, cái này phát triển cũng quá nhanh. Nói xong phân thân đi vào cao ốc. Phân thân tiến đến đại lâu nội bộ, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi này tràn cảnh cùng một ít thế giới khác anime bên trong là mạo, hiểm gia công hội quá giống. Gần trăm trên bàn lớn, phần lớn đều ngồi người, mọi người cùng nhau uống rượu, khoác lác, mặc trang phục nữ bộc, nhân viên phục vụ xuyên thẳng qua trong đám, người, đưa rượu đưa đồ ăn. Vị khách nhân này, ngài không phải chúng ta đoàn viên A? Thì một cái nhân viên phục vụ nhìn La Pham, đứng tại cửa ra vào ngẩng người đụng lên tới hỏi. Ngạch, không phải. Ngài là muốn tuyên bố nhiệm vụ đâu, vẫn là phải đăng ký trở thành dông binh? Ta tuyên bố nhiệm vụ, xin hỏi là cái gì loại hình, thù lao nhiều ít, tìm người, thù lao 100 triệu berry đi, cái kia chính là cấp B nhiệm vụ, khách nhân xin ngài đi theo ta. Phân thân gật gật đầu, đi theo phục vụ viên đi vào đầu bậc thang, trên đường, đi đến lầu 4. Mỗi đi lên một tầng, La Phàm phát hiện dông binh liền sẽ ít một chút, đến tầng thứ 4, nơi này dông binh số lượng bất quá tầng thứ nhất 1/5, tương, ứng trang trí phong cách cũng so một tầng tốt hơn nhiều. Khách nhân, nhiệm vụ của ngài ủy thác có thể ở chỗ này làm. À, tạ ơn a, không khách khí, người ngài muốn tìm là ai đâu? Y nhân viên phục vụ đi đến 4 tầng quầy hàng cầm một trương nhiệm vụ đơn, sau đó hướng phân thân hỏi. Bạch hai thế Edward Quy Viên. Nhiệm vụ kỳ hạn đâu? Càng nhanh càng tốt đi, vậy trong này liền cho ngài tiêu chuẩn khẩn cấp, mấy ngày nay ngài có thể ngay tại 4 tầng chờ đợi, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trước tiên liền sẽ thông báo cho ngài. Nói xong phục vụ viên nhấn xuống quầy hàng linh đan, một con trắng đen xen kẻ mèo con nhảy ra ngoài, ngậm nhiệm vụ đơn rời đi. Một lát sau, phân thân chú ý tới, dòng binh đoàn 4 tầng thanh nhiệm vụ bên, trong xuất hiện nhiệm vụ của hắn, cũng rất nhanh cho thấy có mấy cái dòng binh, xác nhận nhiệm vụ này. Phân thân bị dòng binh đoàn cái này một hệ liệt thao tác sợ ngây người, đây, cũng quá tú đi, khách nhân, nếu như ngài không có vấn đề gì, ta liền đi xuống trước. Phục vụ viên hướng phân thân nói. Chờ. Chờ một chút, ta nghĩ gặp các ngươi một chút. Dòng binh đoàn thủ lĩnh, nói, ngươi có thể giúp ta thông báo một chút sao? Phục vụ viên nghe vậy lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, ngữ khí bình thản hướng phân thân nói ra, không có ý tứ khách nhân, nữ vương đại nhân là không gặp người ngoài. Kia Lai Ơ Tư đâu? Lo đâu, Lai Ơ Tư đại nhân cùng La đại nhân đều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kia Hề Lên đều ở A? Phục vụ viên nghe được La Phàm nói ra tên Hề Lên, do dự một chút vẫn là quyết định đi thông báo một tiếng. Một lát sau, đầu bậc thang một người mặc trang phục nữ bộc thiếu nữ đi xuống. La Phàm đã không quá nhớ kỹ Hề Lên tướng mạo, dù sao chỉ gặp qua 2 lần, hắn cũng không xác định trước mắt thiếu nữ này có phải hay không Hề Lên. Ngươi tìm ta? Hề Lên đi đến La Phàm bên cạnh hỏi. Ngươi là Hề Lên, ngươi không biết ta vậy ngươi vì sao lại biết tên của ta? Ngạch, ngươi còn nhớ rõ 9 năm trước sau bất tử điểu Marco cùng La Phàm. Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là La Phàm. Đại nhân phái tới người mang tin tức, hắn để ta ngay, mặc đem phong thư này giao cho noi đại nhân. Lúc đầu phân thân là muốn nói, chính mình là La Phàm, nhưng là lại nói đạo một nửa hắn đột nhiên đổi giọng. Cùng Hề Lên dây dưa không bằng trực tiếp để hắn mang mình đi gặp noi, cùng noi giải thích liền tốt. Chương 318, khóa chặt trâu trắng hai thế. Nghe xong phân thân, Hề Lên bán tín bán nghi, hắn trên dưới quan sát một chút, phân thân sau hỏi, để có cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật sao? Phân thân lúc này biến trở về mèo đen dáng vẻ. Mèo đen sức thuyết phục điểm số thân bản thân lớn hơn, Hề Lên nhìn thấy phân thân có thể biến thành mèo đen, não bù đắp một phen phân thân cùng La Phàm quan hệ, sau đó liền dẫn phân thân đi tầng thứ 10. Trong lúc đó phân thân chú ý tới, từ tầng thứ 7 bắt đầu, hòa phong liền cùng phía trước 6 tầng hoàn toàn khác biệt. 7 tầng là một gian cỡ lớn thư viện, phân thân thả ra Kenbun Sao Haki thô sơ, giản lược cảm giác dưới, nơi này tàng thư có chừng 4,500 bản. 8 tầng là nhân viên công tác dùng để hạch toán nhiệm vụ là không hoàn thành, cấp cho ban thưởng. 9 tầng là một gian cỡ lớn phòng họp, xem ra có thể chứa đựng hơn 1000 người. 10 tầng là dông binh đoàn một các vị cấp cao văn phòng, trong đó lớn nhất, gian kia liền là noi. Hề Lên đi đến noi trước gian phòng, đưa tay gõ cửa một cái, về noi đại nhân, ta, trở về. Nhanh như vậy liền trở lại rồi vào đi, nghe được trong cửa thanh âm quen, thuộc, phân thân tâm tình có chút kích động. Hề Lên đẩy cửa ra, dẫn phân thân đi vào. Hắn là ai? Noi nhìn lướt qua Hề Lên đi theo phía sau phân thân hỏi. Noi đại nhân, hắn tự xưng là La Phàm đại nhân người mang tin tức, Có La Phàm đại nhân thư tín giao cho ngài. La Phàm Nói nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu hướng Phân Thân nhìn lại. Đúng lúc Phân Thân cũng đang quan sát Nói, hai người ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt, Nói hốc mắt đỏ lên. Nói đại nhân, ta không sao, Hề Lên ngươi ra ngoài đi. Thế nhưng là... Yên tâm, ngươi ra ngoài đi. Hề Lên gật đầu xác nhận, từ trong văn phòng lui ra ngoài. Làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Nói đứng dậy đi đến Phân Thân bên cạnh, hỏi. Ngươi nhận ra ta rồi? Đương nhiên, mặc dù sinh mệnh khí tức khác biệt, bộ dáng cũng khác biệt, nhưng là ánh mắt của ngươi vẫn là cái kia quen thuộc ánh mắt. La Phàm, ta rất nhớ ngươi. Nói xong Nói một tay lấy La Phàm ôm vào trong ngực. Quen thuộc mềm mại trong nháy mắt đem La Phàm bao khỏa. La Phàm tâm loạn, La Phàm tiến hóa 9 năm không thấy, Nói biến hóa cũng không lớn, ấn tuổi, tác đến coi là, hiện tại Nói cũng nhanh 40 tuổi, nhưng bộ dáng của nàng lại, giống như là dừng lại tại cùng La Phàm mới gặp lúc như thế, không có biến hóa, chút nào. Thân cao đang thay đổi, dáng người đang thay đổi, duy nhất không biến liền là, dung mạo. La Phàm, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, làm sao biến thành bộ dáng này, rồi, đối Nói, La Phàm không có gì tốt giấu giếm, đem hết thảy đều nói cho Nói. Nghe được đây là La Phàm Phân Thân, Nói tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Hắn vòng quanh La Phàm Phân Thân vòng vo tầm vài vòng, trong lúc đó còn thỉnh thoảng bóp một chút. La Phàm, ngươi cái này Phân Thân so Eno Phân Thân lợi hại hơn nhiều. Eno Phân Thân cũng là được rồi, đúng thế, hiện tại Eno có thể thông qua lôi điện ngưng tụ thành một bộ cùng mình nhìn một màn đồng dạng Phân Thân, chỉ là không thể đụng vào, đụng một cái liền sẽ bảo tạc. Kia cũng không tệ, không nghĩ tới Eno gia hỏa này ngay cả lôi Phân Thân đều nắm giữ. Eno mấy năm này tiến bộ phi thường lớn, đoạn thời gian trước Eno còn cùng Hải quân đại tướng Kiraru đánh một trận, hai người liều mạng 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đều không phân ra đến thắng bại. Cùng Kiraru vì cái gì? La Phàm truy vấn. Là bởi vì ta dòng binh đoàn trước đó nhận được một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu là từ một cái gọi Salia Thiên Long Nhân trong tay giải cứu một tên nô lệ. Ngươi cũng biết, dòng binh đoàn cốt cán bên trong rất lớn một bộ phận đều là Thiên Long Nhân nô lệ, bao quát Hề Lên. Thiên Long Nhân nhiệm vụ này, Hề Lên càng quy thao tác mình đón lấy, sau đó tại một lần đấu giá hội bên trên ngăn cản cái kia Thiên Long Nhân, đối Thiên Long Nhân lớn đánh xuất thủ, đem Thiên Long Nhân đã thương không nói, còn cướp đi nàng nô lệ. Sau đó, Hải quân đại tướng Kiyaru xúc động, muốn chúng ta giao ra Hề Lên. Hề Lên là ta nhìn lớn lên, đương nhiên không có khả năng giao cho Hải quân. Thế là chúng ta liền cùng Hải quân bạo phát xung đột, Kiyaru thực lực rất mạnh, Lai Ơ Tư không tại, lo một người rất nhanh thua trận. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cùng Eno xin giúp đỡ, sau đó mình xuất thủ, trước ngăn chặn Kiyaru. Ta chống đại khái một giờ, Eno tới, sau đó Eno còn không đợi Kiyaru mở miệng, trực tiếp động thủ. Song phương trên biển cả đánh 10 ngày 10 đêm, cuối cùng vẫn là Hải quân nguyên soái Sengoku ra mặt mới ngăn lại bọn hắn. Trận chiến kia qua đi, lúc đầu ta đều làm tốt dòng binh đoàn cùng Hải quân triệt để trở mặt chuẩn bị, ai biết hai ngày sau, Hải quân bên kia tìm người đến cùng ta đàm phán, để cho ta hạn chế Hề Lên xuất hành, đừng cho hắn xuất hiện tại Thiên Long Nhân trước mặt. Nếu như ta đồng ý, Hải quân bên này liền có thể buông tha Hề Lên, đương nhiên, trên danh nghĩa Hề Lên vẫn là phải bị giam nhập Impel Down. Đây đã là kết quả tốt nhất, thế là ta giải trừ Hề Lên hết thảy chức vụ đem hắn, điều đến bên cạnh ta, làm thư ký của ta. Mà đối ngoại báo chí thì là tuyên bố, kẻ cầm đầu Hề Lên đã bị giam nhập Impel Down. Chuyện này dòng binh đoàn nội bộ người đều tin tưởng, bọn hắn cho là chúng ta là phe thắng lợi, nhưng trên thực tế thỏa hiệp vẫn là chúng ta. Ta thật vô dụng, lại một lần hướng Thiên Long Nhân thỏa hiệp. Nói xong Nói, ngồi vào trên ghế salon thần sắc có chút đồi phế. Phân Thân thấy thế vừa cười vừa nói, liệu có thể bảo trụ Hề Lên đã rất không dễ dàng, Thiên Long Nhân liền là ép trên thế giới này một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này không phải dễ dàng như vậy vặn ngã, chúng ta trước đó làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì vặn ngã ngọn núi này sao? Nói ngươi yên tâm, tại qua mấy năm các loại thời cơ chín, mùi, ta nhất định sẽ làm cho ngọn núi lớn này sụp đổ. Nói gật gật đầu, đối La Phàm hắn thủy chung là bảo trì 100% tín nhiệm. Nói, dòng binh đoàn bây giờ rời đi ngươi có thể làm sao? La Phàm lời nói xoay, chuyển hỏi. Có thể a, có Hề Lên tại, duy trì dòng binh đoàn bình thường vận hành hoàn toàn, không có vấn đề. Kia tốt, qua mấy ngày chờ ngươi dòng binh đoàn tìm được trâu trắng hai thế, tung tích về sau, ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát. Tốt, ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài chơi. Hai ngày về sau, dòng binh đoàn bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn tại Bắc Hải Grand Liner lối vào phát hiện trâu trắng hai thế Edward Weevil tung tích. Xế chiều hôm đó, Phân Thân liền cùng Nói cùng một chỗ cưỡi kim loại tấm, bay khỏi dòng binh đoàn tổng bộ chạy tới Bắc Hải. Cùng lúc đó, Hải quân tổng bộ Marineford, Sengoku bên kia cũng biết trâu trắng hai thế tung tích. Gáp, người có muốn hay không đi một chuyến, báo thù cho Jeffy sao? Gáp một mặt hưng phấn hỏi. Không phải, xác nhận hắn đến cùng phải hay không nêu gất con ruột. Vậy ta không đi. Gáp nhiệt tình trong nháy mắt bị tưới tắt, một bộ đồi phế, dáng vẻ. Kia Kurang, làm phiền ngươi đi một chuyến đi, nhớ kỹ, tận lực tránh đi cùng, râu trắng hai thế phát sinh xung đột. Sengoku tiên sinh, loại sự tình này hẳn là Bosalino tương đối phù hợp a vị, cái gì để cho ta đi lặn lội đường xa rất mệt mỏi. Kurang một mặt không tình, nguyện hỏi. Bớt nói nhảm, ngươi đã bao lâu không có đi ra nhiệm vụ, lười cũng phải có cái, ranh giới cuối cùng tranh thủ thời gian cho ta đi. Là, ta đã biết. Chương 319, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Sengoku, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Gia phi thụ thương đã nhiều năm như vậy, thật vất vả xác định râu trắng hai thế Edward Weevil tung tích, vì cái gì không cho ta đi giúp Gia phi báo thù? Kurang sau khi đi gáp một mặt khó chịu mà hỏi. Bởi vì hiện tại chúng ta còn không xác định râu trắng hai thế thân phận chân thật, tại đồng thủ với hắn trước đó chúng ta nhất định phải làm rõ ràng râu trắng hai thế đến cùng phải hay không con trai của râu trắng, có phải hay không có cái gì khác nhau. Ta nhìn Newgate cũng không có muốn quản hắn ý tứ. Gáp một mặt khó chịu nói. Cái này cùng Newgate thái độ không có quan hệ, nếu như cái này râu trắng hai thế Edward Weevil thật là con của hắn, kia mặc kệ Newgate ý nghĩ như thế nào, đối mặt cái này khách quan tồn tại sự thật hắn nhất định phải làm ra phản ứng. Đến lúc đó chúng ta liền có thể lợi dụng cái này đến làm văn chương, nói không chừng có cơ hội trọng thương, thậm chí trực tiếp diệt trừ băng hải tặc râu trắng. Gáp nghe vậy nhếch miệng, nói thật lấy gáp đối râu trắng hiểu rõ, hắn không cảm thấy râu trắng sẽ vì cái này cái gọi là nhi tử cùng hải quân phát sinh xung đột. So với râu trắng hai thế Edward Weevil đến, không bằng trực tiếp bắt râu trắng, một cái đội trưởng dùng được. Sengoku cùng râu trắng là nhiều năm đối thủ, gáp cảm thấy Sengoku liền là quá, muốn đối phó râu trắng, mới sẽ làm ra loại này quyết định. Một bên khác, Kurang cưỡi hắn yêu dấu xe đạp lắc lắc ung dung tiến đến hướng Bắc Hải thời điểm, La Pham cùng Noi thì là đã đến. Noi trực tiếp liên hệ trước đó đưa ra Weevil tọa độ cái kia dòng binh tiểu, đội, căn cứ chỉ thị của bọn hắn một đường đi tới Weevil thuyền trên không. Phân thân từ trên nhìn xuống, phát hiện ngoại trừ Weevil bên ngoài nơi này còn có hai chiếc thuyền. Phân thân thả ra Ken Bun Sao Haki cảm giác dưới, phát hiện cái này hai trên chiếc thuyền này thế mà đều có người quen. Trong đó một chiếc là Don Quisto gia tộc cán bộ Diamant, tại La Farm cảm giác bên trong, hắn đang cùng mẫu thân của Weevil nói cái gì. Khác trên một con thuyền người, lại là nước Wano chậu rửa mặt ninja Raju. Tại phân thân cảm giác bên trong, Raju rõ ràng là bị trọng thương, nước Wano thuyền cũng hữu thụ tổn hại. Lần này phân thân đại khái hiểu, đoán chừng là Weevil đụng phải đang cùng Don Quisto gia tộc giao dịch nước Wano thuyền, sau đó ra tại nguyên nhân nào đó đối Raju bọn hắn xuất thủ. Raju không phải là đối thủ của Weevil bị đã thương, Diamant không muốn hàng hóa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới sẽ cùng mẫu thân của Weevil đàm phán. Chỉ là có một chút phân thân không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Raju sẽ xuất hiện tại Bắc Hải, vũ khí mậu dịch không phải một mực tại Sa Bao quần đảo phụ cận tiến hành sao? Nghĩ được như vậy, phân thân nhấn xuống ra tay giúp đỡ tâm tư. Ken Bun Sao Haki cũng không thể nghe đến phía dưới người tiếng nói, phân thân vận dụng vũ khí bí mật của mình hắc hưu, tại nòi ánh mắt kinh ngạc bên trong, phân thân cái đuôi biến thành một cái tiểu hắc đoàn, kính thẳng bay xuống, rơi vào Raju trên thuyền. Raju bọn hắn vội vàng trị thương, không có chú ý tới hắc hưu vẫn tại nghe lên bên kia đối thoại. Miss Barkin, bọn hắn trên thuyền hàng hóa là chúng ta Don Quixote gia tộc, ta khuyên ngươi không muốn làm sự việc dư thừa, nếu không mảnh này trên đại dương bao la sẽ không còn dung thân của các ngươi chi địa. Diamant uy hiếp nói. Mụ mụ, gia hỏa này thật là phách lối, để cho ta chặt hắn. Edward Weevil nghe vậy tức giận nói. Nhi tử đừng nóng vội, để mụ mụ trước cùng hắn nói chuyện, nếu như hắn không biết điều, ngươi tại chặt hắn. Diamant đúng không, chúng ta đối hàng hóa của các ngươi không có hứng thú, chỉ là nghe nói nhóm này hàng tương đối đáng tiền, vừa vặn chúng ta gần nhất trong tay không dư giả, nếu như ngươi có thể nỗ lực một chút kim tiền, ta có thể buông tha bọn hắn. Đòi tiền muốn bao nhiêu? Diamant nhìn lướt qua Edward Weevil sau hỏi. Miss Barkin chú ý tới ánh mắt của hắn, khóe miệng có chút dương lên, các ngươi nhóm này hàng hóa giá trị ít nhất 5 tỷ berry, ta muốn 1 tỷ berry không quá, phận a, đây không có khả năng, không thể nào sao nhi tử, xem ra hắn giống như không biết điều a. Edward Weevil nghe vậy giơ lên thế đao đối Diamant chặt xuống dưới. Diamant cảm nhận được áp lực cực lớn, sắc mặt đại biến. Diamant đã sớm nghe nói qua Edward Weevil đại danh, cũng biết người này rất mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Edward Weevil tiện tay một kích liền có uy lực như thế. Mắt thấy Edward Weevil thế đao liền muốn rơi xuống, Diamant không để ý tới cái khác, đem Busosuk Haki bám vào tại trên thân kiếm, liều chết ngăn cản. Cách ken két, thế đao cùng Diamant kiếm chạm vào nhau, Diamant dưới chân bông tàu trong nháy mắt bị xé nứt ra, cả người đều rơi vào bông tàu bên trong. Không trung Noi nhìn thấy Diamant chật vật như thế nhịn không được hoảng sợ, nói, trời à, cái này Edward Weevil mạnh như vậy sao? Kizaru nói qua Edward Weevil có không kém gì lúc tuổi còn trẻ lão cha lực lượng, không thể khinh thường, Diamant lần này phiền toái. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Không vội, lại nhìn một chút. Miss Barkin mục đích là đòi tiền. Hiện tại Jet, Diamond bọn hắn đi chỗ nào đòi tiền? Bên kia vũ khí không thể trực tiếp đem bán lấy tiền sao? Bọn hắn không có tiêu thụ con đường, mà lại Jet Diamond cầm vũ khí chẳng khác nào cùng Don Quixote gia tộc không chết không thôi. Mingo thực lực mặc dù không thế nào, nhưng tâm tính cùng cổ tay vẫn phải có. Cùng hắn là địch, trừ phi có thể gọn gàng đem hắn giết chết, không phải hắn liền sẽ giống một đầu trong bóng tối Viper đồng dạng, không chừng lúc nào liền sẽ xông tới cắn ngươi một ngụm. Cái này Miss Barkin tính cách ngang ngược càng rỡ, giả tâm bừng bừng, là một cái cực kỳ ái tài người, nhưng hắn lại hiểu đến xu lợi tránh hại, thủ đoạn cũng có chút cao minh. Điểm ấy từ hắn vừa rồi lấy thân tình lợi dụng Weevil, khống chế Weevil giúp hắn làm việc liền có thể nhìn ra. Cho nên ta cảm thấy Miss Barkin sẽ không triệt để cùng Don Quixote gia tộc trở mặt. Sự tình chính như La Pham dự đoán như thế, mắt thấy Edward Weevil liền muốn kết quả Diamond thời điểm, Miss Barkin gọi hắn lại, để hắn dừng tay. Edward Weevil mặc dù không thế nào tình nguyện, nhưng hắn vẫn là không có vi phạm Miss Barkin ý tứ ngoan ngoãn ngừng tay. Hiện tại ngươi cảm thấy 1 tỷ berry còn nhiều sao? Miss Barkin giống như cười, mà không phải cười mà hỏi. Diamond cười khổ một tiếng đồng ý, địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không có biện pháp gì. Cái này là được rồi, chúng ta cũng không muốn cùng Don Quixote trở mặt, đối, chiếc thuyền này động thủ cũng thuần túy là trùng hợp, nhưng đánh đều đánh, cũng không thể tay không mà về a. A thiếu dùng bài này, liền là các ngươi bắt chước chúng ta Don Quixote gia tộc tín hiệu, hướng bên kia truyền tin tức giả đem bọn hắn dẫn tới Bắc Hải a. Diamond cười lạnh một tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì tin tức giả, ngươi hiểu lầm đi. Diamond gặp Miss Barkin dáng vẻ không giống như là nói dối, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng mà không đợi Diamond làm ra phản ứng gì, mấy chiếc độ màn thuyền liền từ đáy biển nổi lên. Chương 320, chém giết râu trắng hai thế, trúng kế đáng chết, có người đang tính kế các ngươi. Diamond nhìn xem nổi lên mấy chiếc thuyền đối Miss Barkin quát. Miss Barkin lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, chính như Diamond nói, đích thật là có người đang tính kế bọn hắn. Đầu tiên là lợi dụng hắn tham tiền tính cách, để bọn hắn biết được tin tức chiếc thuyền kia bên trên có giá trị 5 tỷ berry vũ khí. Sau đó tại dùng giả Don Quixote gia tộc tín hiệu, đem chiếc thuyền kia dẫn tới Bắc Hải, để bọn hắn cũng theo tới Bắc Hải, đã rơi vào trong vòng vây. Edward Weevil, hôm nay là tử kỳ của ngươi, dẫn đầu vây quanh thuyền, trưởng sông Edward Weevil quát. Mụ mụ, bọn hắn người thật nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Không sợ, ngươi lại nhiều, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mụ, mụ tin tưởng ngươi, ngươi thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng, con ruột, tuyệt đối có thể giết sạch bọn hắn. Miss Barkin cố giả bộ trấn định, nói. À cái gì thối cá nát tôm cũng dám giả mạo con trai của râu trắng, thật sự là buồn cười, bắn pháo cho ta. Theo dẫn đầu vây quanh thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, 6 chiếc thuyền hỏa lực tề phát. Rất nhanh Edward Weevil liền bị nổ 4 chỗ rỉ nước, mắt thấy là phải đắm chìm. Lần này Miss Barkin là thật lúng cuống, hắn hướng Diamond hô to, giúp chúng ta tiêu diệt bọn hắn, tiền chúng ta từ bỏ. Diamond cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh tại công lui lại. Lúc này hắn không bỏ đá xuống giếng đã là rất nhân từ, còn trông cậy vào hắn cứu người nằm mơ. Mụ mụ, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Y nói xong Edward Weevil nhấc lên thế đao, nhảy lên nhảy tới một chiếc vây quanh trên thuyền, mất một lúc nguyên một, thuyền người liền bị giết sạch sẽ. Kiến thức đến Edward Weevil quái vật thực lực về sau, cái khác vây quanh, thuyền trưởng nhau nhau hạ lệnh, vừa nhìn thấy Edward Weevil nhảy qua, đến liền trực tiếp khai hỏa, đem hắn từ không trung đánh rơi. Đáng tiếc, đạn pháo đối với Edward Weevil dạng này quái vật đến nói không có chút nào ý nghĩa, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Edward Weevil đem 6 chiếc vây quanh người trên thuyền giết sạch sẽ. Mà chính hắn, vẹn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ. À quả nhiên hải tặc liền là không đáng tin cậy, ở đáy biển một chiếc tàu ngầm, bên trong, xác nhận vây quanh thuyền bị đoàn diệt về sau, một nữ nhân lạnh, lùng nói. Dê Phi lão sư cũng không có trông cậy vào dựa vào đám rác rưởi này liền giết chết Edward Weevil. Nữ nhân nam nhân bên cạnh nói. Chúng ta trở về đi cùng Dê Phi lão sư phục mệnh. Nam nhân gật gật đầu, vừa muốn lái thuyền. Đột nhiên phát hiện phía trên giống như xuất hiện biến động, chờ một chút phía trên giống như lại đánh nhau. Cái gì? Y nữ nhân sửng sốt một chút, vội vàng cầm kính tìm vọng hướng lên, trên mặt nhìn lại. Chiến đấu không là người khác, chính là La Pham phân thân. Phân thân ở phía trên nhìn một tuần kịch về sau, cảm thấy cái này đích xác là cái diệt trừ Edward Weevil cơ hội tốt, người khác thiết kế tốt vòng vây, tiêu hao một đợt Edward Weevil thể lực, từ hắn thu hoạch không phải tốt, cho nên phân thân động thủ. Phân thân tại đối mặt Weevil thời điểm khai thác linh hoạt nhất phương thức chiến đấu. Hắn đem nòi phóng tới Raju trên thuyền, sau đó đem dưới chân kim loại tấm chia ra làm 3. Một phần trong đó cung cấp hắn phi hành, mặt khác 2 bộ phận, một bộ phận biến thành trường đao, cuối cùng một bộ phận tại phân thân thao túng dưới không ngừng phân giải, gây dựng lại, đối Edward Weevil tiến hành công kích. Phi đao, châm dài, thỉnh thoảng còn xen lẫn một chút bay lượn trảm kích, mất một lúc, Edward Weevil trên thân liền hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Phân thân bộ này chiêu số thật là phi thường cao minh. Edward Weevil mặc dù lực lượng cường đại, nhưng bản thân thiếu khuyết cự ly xa công kích thủ đoạn, chỉ cần tránh cho cùng hắn đánh giáp lá cà, Edward Weevil đối phân thân cơ hồ không có uy hiếp. Tự như là như bây giờ, đối mặt từ trên trời giáng xuống các loại công kích, Edward Weevil chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng không thể không nói, Edward Weevil sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, bị phân thân công kích lâu như vậy, còn không có ngã xuống, thậm chí là sinh mệnh khí tức cũng không thấy có bao nhiêu suy yếu. Phân thân thở dài, đối với cái này hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chậm rãi dông ra. Phân thân không có cách nào sử dụng lôi điện, cũng liền không có cách nào dùng ra cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, chỉ dựa vào kèm theo chấn động bay lượn trảm kích, đối Edward Weevil hiệu quả cũng không rõ ràng. Nói cho cùng, đây chính là phân thân cùng đem hoàng cấp đừng lớn nhất trên lệch, lực công kích phương diện có khiếm khuyết. Bất tri bất giác, phân thân cùng Edward Weevil đã hao một ngày một đêm. Edward Weevil một mực tại bị phân thân công kích, sinh mệnh khí tức đã 10 phần suy yếu. Mà Miss Barkin sớm sẽ theo đắm chìm thuyền đã rơi vào trong biển, không có Miss Barkin, Edward Weevil ngay cả chạy trốn mệnh cũng không biết, chỉ là đang một mực bị đánh. Xem bộ dáng là không sai biệt lắm, phân thân nhìn lướt qua đứng cũng không vững Edward Weevil tự lẩm bẩm. Mà cùng lúc đó, La Phàm bản thể bên kia tìm được trâu trắng hướng trâu trắng nói ra, lão cha, cái kia tự xưng là ngài con ruột Edward Weevil đã bị phân thân của ta cầm xuống, ta nghĩ trực tiếp giết hắn, ngài đồng ý không? Ta cũng đã sớm nói, loại sự tình này các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt không, cần tới phiền ta. La Phàm gật gật đầu biểu thị mình rõ ràng, trở lại phân thân bên kia, khi lấy được trâu trắng trả lời chắc chắn về sau, phân thân từ không trung nhảy xuống, bám vào Busosuk Haki trường đao trực tiếp phá vỡ Edward Weevil yết hầu. Edward Weevil che lấy cổ, dãy dùa trong chốc lát sau triệt để đã mất đi ý, thức. Mắt thấy một màn này, Diamant nhìn không được trùng mình một cái. Hôm qua chính diện tiếp Edward Weevil một kích, không có người so với hắn càng hiểu Edward Weevil cường đại. Nhưng dạng này một cái quái vật, thế mà bị người chém giết, giết hắn vẫn là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua gia hỏa. Diamant toàn thân phát lạnh, tay chân băng lãnh, nghĩ thầm, mảnh này trên đại dương bao la đến cùng có bao nhiêu quái vật a? Diamant tiên sinh, ngươi không sao chứ? Raju thanh âm đánh gãy Diamant suy nghĩ. Diamant ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vừa rồi cái kia chém giết Edward Weevil cường giả bí ẩn không biết lúc nào đi hướng Raju trên thuyền, mà ở bên cạnh hắn hỏi han ân cần nữ nhân kia chính là đại danh đỉnh đỉnh dông binh nữ vương Noi. Lần này Diamant toàn minh bạch, giết chết Edward Weevil chính là lôi đình dông binh đoàn người, bọn hắn đoán chừng là nhận được giết chết Edward Weevil nhiệm vụ, lúc này mới sẽ làm ra cái này một dãy chuyện. Nghĩ được như vậy, Diamant nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít hắn biết cái này có thế, chém giết Edward Weevil cường giả không phải trống rỗng xuất hiện, hắn là có chỗ thuộc thế lực. Nhưng rất nhanh Diamant lại phát hiện điểm mù, đã lôi đình dông binh đoàn có dạng này cường giả, vì cái gì đoạn thời gian trước cùng Kizaru đại chiến 10 ngày 10 đêm sẽ là God Thunder Eno mà không phải hắn. Nhưng mà còn không đợi Diamant suy nghĩ ra cái như thế về sau, phân thân thanh âm bình tĩnh liền vang lên bên tai mọi người, phía dưới bằng hữu, các ngươi còn không có ý định đi ra không? Vẫn là nói muốn ta mời các ngươi ra? Diamant sửng sốt một chút, đáy biển còn có người, hắn vội vàng thả ra Kenbun Sao Haki, quả nhiên cảm giác được đáy biển có một chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm bên trong người nghe được phân thân thanh âm không có trả lời, ngược lại là phát động tàu ngầm muốn chạy trốn. Kết quả một giây sau, đáy biển liền bị đông cứng, một cái lười biếng thanh âm hướng đám người hỏi, a à, lạc nha lạc, ta thật vất vả ra một lần nhiệm vụ mục tiêu cái này liền chết, có người có thể giải thích cho ta một chút không? Thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời mọi người cất giữ, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 321, hai nữ nhân đối chọi gay gắt, nói, người này là ai a? Chưa hề rời đi nước Wano, Raju chỉ Akiji hỏi. Hắn a là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, hải quân đại tướng Akiri. Hải quân đại tướng ta làm sao xui xẻo như vậy, lần thứ nhất ra biển liền gặp gỡ hải quân đại tướng, sớm biết liền không nghe King Emon. Raju vẻ mặt đau, khổ nói. Noi nhìn thấy mặt so chậu rửa mặt còn lớn hơn Raju lộ ra loại vẻ mặt này, cả, người đều không tốt. Ngươi vội cái gì, ngươi cũng không phải hải tặc, hải quân đại tướng cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Noi lật cái bika quan tức giận nhã rảnh nói. Nhưng, thế nhưng là... Đừng thế nhưng là hải quân đại tướng cũng không phải chó dại, bắt ai cắn, ai. Phân thân cũng đi theo phụ họa một câu. Quy quy câu nói này ta cũng không thể xem như không nghe thấy, tiểu ca, ngươi, cái thí dụ này có vấn đề a? Akiji nhìn xem phân thân nói. Không có ý tứ Cu Giang tiên sinh, ta không có ở nói ngươi, ta là nói cái nào, đó Magu Magu Nomi trái cây năng lực giả. À, kia không sao, phốc thử nghe được Akiji trả lời, Noi nhịn không được cười ra tiếng. Cu Giang, ngươi cùng Sakariki, cùng là hải quân đại tướng, ở trước mặt người, ngoài, ngươi cũng không bảo vệ cho hắn một chút không, Noi hỏi. Ta cùng Sakariki lý niệm khác biệt. Cu Giang để Noi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Cu Giang sẽ cho ra trả lời như vậy. Nhưng một giây sau, Noi nhớ tới năm đó ở Ohara, Sakariki ngay cả bình dân tị, nạn thuyền đều không buông tha sự tình. Chuyện này vẫn luôn là Noi khúc mắc. La Pham ngược lại là cảm thấy Cu Giang cho ra đáp án rất phù hợp tính cách của hắn. Cu Giang người này liền cùng hắn biểu hiện ra đồng dạng, là một cái có mình tư, tưởng quân nhân. Hắn sẽ suy nghĩ, sẽ phán đoán, bởi vậy cũng sẽ làm ra một chút để thế giới, chính phủ bất mãn sự tình tới. Nhưng là không thể phủ nhận là, dạng này Cu Giang so với Sakajiki đến xác thực càng làm người khác ưa thích. Cu Giang tiên sinh, người mới vừa nói, nhiệm vụ của ngươi mục tiêu chết rồi, Mạo, Mùi hỏi một chút. Nhiệm vụ của ngươi mục tiêu là hắn sao? Phân thân chỉ, Edward Weevil hỏi. Không sai, liền là hắn như vậy, ai có thể giải thích cho ta một chút, hắn, làm sao lại chết, hắn là ta giết, nhưng nhất động thủ trước không phải ta, là phía dưới nhóm, người này, ta chỉ là vì bảo vệ bọn hắn, bị ép tự vệ. Phân thân chỉ Rairu, bọn hắn nói. Một mình ngươi giết chết Edward Weevil, Cu Giang một mặt kinh ngạc hỏi. Không sai, phân thân trực tiếp hào phóng thừa nhận. Cu Giang nghe vậy thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, phân thân chỗ cho thấy, có thể so với hải quân đại tướng sinh mệnh khí tức để Cu Giang đều vì thế mà, choáng váng. Ngươi là dòng binh đoàn người, phân thân nhẹ gật đầu. Cu Giang thấy thế lông mày nhíu chặt, trong dòng binh đoàn lúc nào lại thêm một cái quái vật, dòng binh đoàn thay nước Wano thuyền ra mặt, Cu Giang không cảm thấy có vấn đề gì, hải quân bên kia vẫn luôn biết, dòng binh đoàn cùng nước Wano có chỗ liên, hệ. Nói thật, hiện tại dòng binh đoàn khuếch trương tốc độ đã vượt qua hải quân, mong muốn. Hải quân cũng nghĩ qua muốn hạn chế dòng binh đoàn phát triển. Nhưng là không như mong muốn, không đợi hải quân có hành động, dòng binh đoàn bên kia liền cùng nước Wano đạt thành quan hệ hợp tác, lấy được một loại tên là ký ức kim loại đặc thù kim loại. Loại này kim loại đối thế giới chính phủ có chút trọng yếu tác dụng, dòng binh đoàn mượn nhờ loại này kim loại, thành công ở thế giới chính phủ bên kia ổn định địa vị của mình. Hải quân trong lúc nhất thời cũng cầm dòng binh đoàn không có biện pháp gì. Ta nói, Cu Giang tiên sinh, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng sự tình không, bằng đem người phía dưới cũng dẫn tới, mọi người cùng nhau thảo luận một chút, ngươi cảm thấy thế nào, cũng tốt, nói Cu Giang thao túng Icelock, đem tàu ngầm túng ra, sau đó giải trừ, tàu ngầm băng phong. Nhưng qua rất lâu, tàu ngầm bên trong vẫn là không có động tĩnh. Còn không có ý định đi ra không, nói xong phân thân huy động trường kiếm một, đạo bay lượng cảm kích trực tiếp đem tàu ngầm cắt thành hai nửa. Tàu ngầm bên trong một nam một nữ bại lộ tại trước mắt mọi người. Cu Giang nhìn thấy hai người về sau, nhướng mày. Hai người kia hắn đều biết. Cũng có một đầu nhu thuận xanh biển gần sóng quyển tóc dài mỹ nữ, tên là En, là hệ Paramecia Modo Modo Nomi trái cây năng lực giả kim kiếm hào, đồng thời cũng là Jeffy học sinh. Một cái khác có điểm giống nước Wano Ninja ăn mặc gọi binh, là hệ Paramecia, tươi tốt trái cây năng lực giả, có thể điều khiển phụ cận thực vật cùng tăng, tóc thực vật trưởng thành, đồng dạng cũng là Jeffy học sinh. Nhìn thấy hai người thời điểm, Cu Giang trong lòng đã hiểu, chuyện này chỉ sợ, cùng Jeffy thoát không khỏi liên quan. Noi nhìn thấy Cu Giang biểu lộ liền ý thức được Cu Giang hẳn là nhận biết hai người, hắn trong mắt hơi híp, hướng Cu Giang hỏi dò, hai người kia đại tướng tiên sinh, sẽ không nhận biết a? Cu Giang gật đầu bất đắc dĩ, vậy tại sao là các ngươi? Chuyện này là Jeffy lão sư ý, tứ sao? Không là, là ta tự tác chủ trương, Bin cũng là bị ta ép buộc mới theo tới. En đứng ra nói. Thật sao vị tiểu thư này, người biết trước ngươi hành vi kém chút hại chết, nước Wano sứ thần sao? Ngươi hẳn là may mắn chúng ta xuất thủ bảo vệ nước Wano người, nếu như bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đời này chỉ sợ muốn tại Impel Down vượt qua. Noi lạnh mặt nói. Nghe được Noi trực tiếp bắt đầu thượng cương thượng tuyến, En cũng là không, sợ hãi chút nào, Noi tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm, nước Wano cũng không, có gia nhập thế giới chính phủ a, không có gia nhập thế giới chính phủ quốc gia, hải quân không có bảo đảm hộ, nghĩa vụ của bọn hắn. Nhưng ngươi thân là hải quân, dùng dân chúng bình thường làm mồi nhử, cũng, trái với các ngươi hải quân điều lệ đi mà lại ngươi còn cùng hải tặc hợp tác, những chuyện này ngươi tổng chống chế không được a, những này ta thừa nhận, một người làm việc một người làm, Cu Giang tiên sinh, ngươi có thể trực tiếp đem ta bắt giữ, ta nguyện ý tiếp nhận thẩm phán. Nghe đến nơi này, Cu Giang minh bạch, Noi rõ ràng cũng biết Bin gì cùng En phía, sau có người, hắn nghĩ đem người này bắt tới. Mà En vì giữ gìn Jeffy thì là lựa chọn mình nhận lãnh hết thảy chịu tội. Nhưng rất rõ ràng, Noi sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Cu Giang đối Noi hiểu rõ, hắn cũng không phải loại kia sẽ bỏ dở nửa chừng người. Quả nhiên một giây sau, Noi cười lạnh một tiếng nói ra, "Y à nói thật dễ nghe, vừa rồi các ngươi không phải còn dự định chạy trốn sao, ngươi hiểu lầm, ta lúc ấy chỉ là muốn thay đổi đầu thuyền, nổi lên, được, ta xem như hiểu rõ, ngươi là chắc chắn hải quân bên kia sẽ đối với, ngươi tiến hành bảo hộ, lúc này mới sẽ ông lấy tất cả chịu tội, Cu Giang tiên sinh, các ngươi hải quân sẽ làm như vậy sao?" Nghe được Noi vấn đề, Cu Giang không chút do dự cấp ra hồi phục, "Y tuyệt đối sẽ, không, chúng ta hải quân luôn luôn công bằng công chính. Kìa tốt của Giang tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể cùng một chỗ, đào ra hai người bọn họ người sau lưng. En nghe vậy sắc mặt biến hóa tranh luận nói, ngươi tại nói bừa bác đạo cái, gì ta đều nói, chuyện này là ta một người chủ ý. Noi cười một cái nói, vì nếu như là một mình ngươi hành vi, xin hỏi ngươi là thế, nào khống chế những này hải tặc. Cái này mấy chiếc trên thuyền hải tặc đều là tiền thưởng quá trăm, triệu, chỉ bằng ngươi cũng có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, còn có ngươi một mực tại hướng ra ngoài giới truyền lại tin tức, ngươi sẽ, không cho là chúng ta không biết a, ta không có, không có sao vậy ta vừa vặn thử một chút tàu ngầm bên trong điện thoại trùng, có thể bấm điện thoại của ai. Nói nói xong La Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Phàm thao túng kim loại hạt tròn ngưng tụ thành một cái tay nhỏ, bắt lại điện thoại trùng. Nhưng mà, một giây sau kim loại tay nhỏ liền bị đóng băng. Cù Giang xuất thủ, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời mọi người cất giữ, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 322, khi Yaru đến, Jeffy là Cù Giang lão sư. 32 năm trước, 42 tuổi Jeffy người nhà bị hải tặc sát hại, bắt đầu căm hận hải tặc, đồng thời hướng hải quân đưa ra từ chức, nhưng bị ngay lúc đó hải quân, nguyên soái công chỗ giữ lại. Thế là Jeffy hóa bi phẫn vì động lực, đem mình hết thảy đều trút xuống đến hải quân sự nghiệp bên trong. Lúc đó Jeffy đối hải quân còn ôm lấy kỳ vọng. Hắn bảo lưu lại đại tướng quân, ngầm, chuyển nhiệm huấn luyện viên, hắn dạy thụ giới thứ nhất học sinh có lúc ấy 23 tuổi Sakajiki, cùng 26 tuổi Bosalino. 30 năm trước, Jeffy 44 tuổi thời điểm, Cù Giang trở thành học sinh của hắn, đây là hắn bồi dưỡng giới thứ 3 học sinh. Mặc dù Cù Giang không có cùng Jeffy học tập bao lâu liền cùng gáp cùng một chỗ, hành động, nhưng đối Cù Giang mà nói, Jeffy vẫn luôn là hắn thầy giáo vỡ lòng, không có Jeffy, liền không có hắn Cù Giang hôm nay. Cù Giang nói cái gì cũng không thể để dòng binh đoàn bên kia bắt lấy Jeffy tay, cầm, cho nên hắn xuất thủ. Đại tướng tiên sinh, đây là ý gì? Phân thân trầm giọng hỏi. Chuyện này điều tra hẳn là từ chúng ta hải quân tiến hành, dù sao dính đến, chúng ta hải quân người, các ngươi dòng binh đoàn tự tiện nhúng tay mới là, không nên a. A đại tướng tiên sinh cái này không giảng đạo lý, chúng ta cùng nước Wano, quan hệ, các ngươi hải quân không phải không biết a bây giờ nước Wano sứ thần, kém chút bị giết, chúng ta còn không thể tham gia điều tra sao? Noi hỏi ngược, lại. Thật có lỗi, đã dính đến hải quân, vậy liền chắc chắn sẽ không khiến người khác nhúng tay. Cù Giang thái độ cường ngạnh hồi đáp. Cái kia chính là không có nói chuyện gì phân thân bên cạnh thao túng kim loại, tay nhỏ làm vỡ nát Icelot vừa hỏi. Vấn đề lập trường, không tồn tại đàm phán khả năng. Cù Giang lại một lần đem, kim loại tay nhỏ băng phong đồng thời cũng cấp ra câu trả lời của hắn. Phân thân nghe vậy cười lạnh một tiếng, từ không gian trữ vật lại lấy ra hai cây trường đao, sau đó trực tiếp đem trường đao vỡ nát thành kim loại hạt tròn. Tiếp lấy phân thân đem những này kim loại hạt tròn bên trong rót vào chấn động, đặc tính, thao túng kim loại hạt tròn biến thành châm dài, bắn về phía Cù Giang. Cù Giang đối phân thân công kích không dám có chút khinh thường, dù sao cũng là, có thể LV1 chém giết Edward Weevil người. Kiraru từng theo Edward Weevil từng có giao thủ, ấn Kiraru thuyết pháp, da, hỏa này có không kém gì lúc tuổi còn trẻ râu trắng lực lượng, liền xem như hắn, nghĩ chính diện chiến thắng Edward Weevil cũng không phải chuyện đơn giản. Kiraru thực tri cu tán tại quá là rõ ràng. Có thể để cho Kizaru cho ra loại này, đánh giá đối thủ, tại mảnh này trên đại dương bao la cũng không có mấy cái. Nhưng bây giờ Edward Weevil bị người giết, có thể giết chết Edward Weevil, người thực lực khẳng định ở trên hắn. Cho nên đối mặt phân thân công kích, Cù Giang cấp ra lớn nhất tôn trọng. Chỉ gặp Cù Giang trong lòng bàn tay thả ra năm đầu băng trụ bắn về phía băng châm, vẹn vẹn một nháy mắt, vô số băng châm liền bị đóng băng tại một cái cự đại, băng cầu ở trong. Icebo sao đáng tiếc vô dụng, phân thân vừa dứt lời, băng châm bên trên, chấn động chi lực bộc phát, băng cầu trong nháy mắt bị vỡ nát, châm dài lấy, không thể ngăn cản chi thế tiếp tục bay về phía Cù Giang. Cù Giang lạnh hừ một tiếng, đem hơi lạnh tụ tập ở cánh tay phải, đối châm dài, vung ra một con băng chim. Băng chim mang theo cường đại lực trùng kích, chỗ đến đều sẽ đông lạnh. Phân thân đối với cái này không thèm để ý chút nào, vừa muốn tiếp tục thao, túng châm dài phá băng, lại đột nhiên cảm giác được hắn đã mất đi cùng châm, dài liên hệ. Phân thân sửng sốt một chút, hướng bị băng phong châm dài nhìn lại, Cù Giang gia, hỏa này thế mà trực tiếp vỡ vụn Icelot, hắn châm dài theo Icelot vỡ nát đi, theo vỡ vụn. Cù Giang đắc thế không tha người, trực tiếp thao túng băng chim đánh tới phân thân. Phân thân tay cầm một chút, kim loại hạt tròn cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường đao, một đạo lóa mắt bay lượn trảm kích trực tiếp đem băng chim trảm thành hai nửa. Nhưng không đợi phân thân thở một ngụm, một đạo cự ly xa thả ra lạnh sóng khí, trùng kích cấp tốc đánh tới, những nơi đi qua đều bị đông cứng. Phân thân không kịp làm ra ứng đối trực tiếp bị đóng băng. Cũng may phân thân có chấn động chi lực, trực tiếp làm vỡ nát Icelot. Cù Giang đã sớm biết hắn đóng băng không ở phân thân, vừa rồi một kích này đều chỉ là vì sáng tạo một cái cùng phân thân chính diện chiến đấu cơ hội. Đối với loại này khống vật hệ năng lực giả, chính diện chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Tại phân thân chấn vỡ băng phong thời điểm, Cù Giang đã vọt tới trước mặt hắn, cũng từ trong miệng phun ra một ngụm hơi lạnh hình thành một thanh băng đao, đối phân thân bổ xuống. Phân thân thấy thế lộ ra nụ cười quỷ dị, một giây sau tại Cù Giang ánh mắt kinh, ngạc bên trong, phân thân một cái tay toát ra khói đen, hình thành một cái, mang theo lực hút vòng xoáy. Trái Yami Yami no Mi người trái cây năng lực không phải kim loại thao túng, đáp đúng đáng tiếc quá muộn, nói xong phân thân chạm đến Cù Giang, Cù Giang trái, cây năng lực lập tức mất hiệu lực. Tại Cù Giang ánh mắt kinh ngạc bên trong, phân thân một cái tay khác móc ra một thanh tử thiết khoáng súng ngắn, đối Cù Giang ngay cả mở ba phát. Ba viên hải lâu thạch cái đinh xuất vào Cù Giang thể nội. Nhưng Cù Giang cũng không phải là hơn 20 năm trước Bosalino, hải quân đại, tướng cùng trung tướng chênh lệch thực sự quá lớn, cứ việc trái cây năng lực bị hạn chế, trên thân còn bị bắn vào hải lâu thạch cái đinh, Cù Giang vẫn là nắm, lấy cơ hội, tránh thoát Kuruyu, lui trở về. Đại tướng tiên sinh, hiện tại hẳn là không cần đánh A không có trái cây năng, lực ngươi, hẳn là không phải là đối thủ của ta, không nghĩ tới ngươi lại là trái Yami Yami no Mi năng lực giả, ẩn tàng thật, đúng là sâu A, quá khen như vậy đại tướng tiên sinh, có thể đem điện thoại trùng, cho ta sao, Cù Giang lạnh hừ một tiếng không nói gì. Phân thân cười cười, giật giật ngón tay, kim loại tay nhỏ liền dắt lấy điện, thoại trùng bay đến trước mặt hắn. Phân thân cầm tới điện thoại trùng, lập tức giao nó cho Noi. Noi xong En cười một cái nói, xem ra là ta thắng, En cắn cắn răng, quay đầu chỗ khác không nói gì. Noi cầm trong tay điện thoại trùng một mực chờ đợi đợi, sau 2 giờ, điện, thoại trùng vang lên, Noi bình tĩnh nhận điện thoại, đối diện truyền đến một cái thô cùng thanh âm, En, pin gì trong tay ngươi à, Noi nghe vậy sửng sốt một chút, nói thật Noi không nghĩ tới Jeffy sẽ ở biết, rõ mình bộ hạ bị bắt về sau gọi điện thoại tới, hắn đoạt điện thoại trùng, chỉ là muốn cực một tay Jeffy không biết bộ hạ của hắn bị bắt. Tại sao không nói chuyện, Jeffy đánh gãy Noi suy nghĩ, Noi lấy lại tinh thần nói ra, từ không sai ngài, là hải quân đại tướng Jeffy, ta là Jeffy, nhưng không phải cái gì hải quân đại tướng nói đi làm sao mới, bằng lòng thả bọn hắn. Cái này liền muốn nhìn ngài thái độ. Ta đã biết các ngươi giết Edward Weevil xem như giúp ta báo thù, về tình về, lý ta đều hẳn là cùng các ngươi ở trước mặt nói lời cảm tạ. Vừa vặn, lần này mọi người gặp mặt tốt 2 ngày về sau, ta sẽ đi dong binh, đoàn tổng bộ, nếu như có thể mà nói, xin cho ta xem một chút Edward Weevil thi, thể. Nói xong Jeffy bên kia cúp điện thoại. Noi cùng La Pham liếc nhau lộ ra kế hoạch nụ cười như ý. Nhưng không đợi hai người cao hứng bao lâu, một đạo lấp lóe vạch phá bầu trời, chương 323, hải quân ứng đối, Edward Weevil thế mà thật đã chết rồi thật đáng sợ a. Kizaru nhìn xem, Edward Weevil thi thể nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lần này Kizaru ngữ khí không phải âm dương quái khí loại kia, mà là thật rất kinh ngạc, nhưng tất cả mọi người ở đây, bao quát Akiji đều cảm thấy Kizaru là đang đùa bảo. Bosalino, người có thể đứng đắn một chút sao? Y Akiri bất đắc dĩ nói. Từng ta chỗ nào không đứng đắn sao? Kizaru một mặt nghi ngờ hỏi. Được rồi, làm ta không nói Bosalino, giết chết Edward Weevil liền là tên kia, hắn vẫn là hệ Loria trái Yami Yami no Mi năng lực giả, không biết vì cái gì còn có được thao túng kim loại năng lực. Akiji chỉ vào phân thân nói. Vậy thật đúng là một cái rất phiền phức đối thủ a. Khống vật hệ năng lực tốt nhất ứng đối phương pháp liền là giải quyết năng lực giả bản thân, nhưng hắn lại là trái Yami Yami no Mi năng lực giả, không có cách nào tới gần, nói như vậy chẳng phải là khó giải, không sai biệt lắm, ta vừa rồi không biết hắn là trái Yami Yami no Mi năng lực giả, tùy tiện tiếp cận bị thiệt lớn, bị hắn dùng hải lâu thạch cái đinh đánh trúng, hiện tại không có cách nào sử dụng trái cây năng lực. Hải lâu thạch cái đinh. Ekiraru sửng sốt một chút, thứ này hắn nhưng quá quen. Bosalino, người có biện pháp ứng đối hắn sao? Iakiri truy vấn. Tốc độ liền là lực lượng, cho dù hắn khống vật hệ năng lực tại mạnh, đánh không đến người cũng vô dụng, muốn bắt lại hắn sao? Akiji do dự một chút lắc đầu, từ tình huống vừa rồi đến xem, gia hỏa này không hề nghi ngờ dòng binh đoàn người. Dòng binh đoàn thuộc về vương hạ thất vũ hải thế lực, không có lý do chính đáng đối dòng binh đoàn người xuất thủ, chỉ sợ về sau sẽ có đại phiền toái. Lại có chính là dòng binh đoàn bên kia đã cùng Jeffy có liên lạc, hiện tại xuất thủ cũng không có ý nghĩa. Nghĩ được như vậy, Akiji nói với Kizaru, Bosalino, làm phiền ngươi đi giao thiệp với bọn họ, cứu Jeffy lão sư kia hay một học sinh. Cái khác liền không cần phải để ý đến, cùng chúng ta không có quan hệ. Edward Weevil thi thể không muốn sao? Ikiraru hỏi. Từ bỏ, ta đã biết, nói xong Kizaru thân ảnh hóa thành một đạo lấp lóe đi tới Noi, trước mặt. Trải qua một phen thương lượng, Noi đồng ý đem En, Bin giao cho Kizaru. Tiếp vào người về sau, hải quân lựa chọn rút lui, đi Aman bên kia, bởi vì, kiên kỵ phân thân, vội vàng cầm lên ra du hàng hóa đi theo rời đi. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt hải vực, mất một lúc chỉ còn lại có Raiju, một chiếc thuyền. Raiju, ngươi không vội mà về nước Wano à? Y phân thân quay đầu nhìn về Raiju, hỏi. Raiju nhìn thoáng qua Noi nhẹ gật đầu. Vậy phiền phức ngươi dẫn chúng ta về Sa Bao quần đảo đi. Nói xong phân thân, chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi ở bông thuyền. La Phàm ngươi thế nào? Nói thấy thế lập tức chạy tới ôm lấy La Phàm. Raju nghe được Nói tiếng hô hoáng, lúc này mới ý thức được tên trước mắt này lại là La Phàm. Ta không sao, chỉ là có chút thoát lực, chẳng lẽ vừa rồi ngươi cũng là Trang? Từng kỳ thật tại Borsalino đến thời điểm, ta liền đã sắp không chịu được nữa. Cùng Eastwood Review chiến đấu hao phí ta đại lượng tinh thần lực, về sau cu Trang, gia hỏa này lại tới quấy rối, ta dùng trái Yami Yami Nomi tính kế hắn một đợt, miễn cưỡng chiếm thượng phong, nhưng lúc ấy, ta đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng may Borsalino không có động thủ, không phải ta sợ là trực tiếp không có. Raju, ta hiện tại không còn khí lực. Ngươi trước hỗ trợ đem gia hỏa này thi thể nhận lấy đi, về phân thân phí sức giơ ngón tay lên chỉ Eastwood Review thi thể, nói. Raju lập tức làm theo, móc ra một cái quyển trục, hai tay kết ấn, đem Eastwood Review thi thể phong ấn đến quyển trục bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết nhẫn thuật sao? Nói có chút tò mò hỏi. Xem như thế đi, trước đó tại nước Wano làm sao không gặp ngươi dùng qua, đây không phải là không có cơ hội mà, ngươi còn biết cái gì biểu diễn một chút a? Tại hạ nhẫn thuật sao có thể cầm tới biểu diễn? Raju quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng Raju vẫn là biểu diễn nhẫn thuật của hắn, lúc đầu Raju là cự tuyệt, nhưng là Noi bọn hắn cho nhiều lắm. Chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Raju luôn hãm. Raju một trận nhẫn thuật nhìn Noi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đặc biệt là đằng sau cái kia nhẫn pháp quyển chi thuật, to lớn quyển trục cấp tốc trải, rộng ra, bao khỏa toàn bộ thuyền. Theo Raju mình thuyết pháp, liền xem như Kaido nóng hơi thở hắn một chiêu, này cũng có thể hoàn toàn hấp thu, sau đó tại đem công kích còn nguyên trả về. Nói thật, đối Raju Noi là không tin, Raju muốn thật có chiêu này, năm đó ở nước Wano làm sao không tú một đợt, nhưng La Phàm biết, Raju không có nói sai, hắn chiêu này thật có thể ngăn lại, Kaido long tức, trong nguyên tác cửu hồng bao các hiển thần thông xác thực đem, Kaido đánh có chút chật vật. Thậm chí chín người hợp lực dùng ra Oden kích thương Kaido đào nguyên 10 quyền, đánh vào Kaido vết sẹo chỗ, đem cự long một lần nữa đánh rơi. Bất quá, đáng tiếc là, bọn hắn công kích vẻn vẹn để Kaido thụ một chút tổn thương, Kaido lập tức biến trở về hình dạng người. Nhẹ nhõm thay đổi chiến cuộc. 20 năm trước Kaido cùng 20 năm sau Kaido thật không thể so sánh nổi. Nói thật, 20 năm trước Kaido, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.